Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1020. Hơi sửng sốt, giữa không trung Tiểu Zoe cùng Đạt Ti Lệ lúc này mới rốt cục phản ứng lại. Không nói hai lời lập tức chia làm hai đường, hiện lên thế sừng hướng thế đơn lực bạc ngũ tư chặn giết mà đi. Hỗn đàn, Lâu Đinh ôm chặt hộp đồng cổ trong lòng, ngũ tư quét mắt nhìn hai người đánh tới, nhịn không được cắn chặt răng. Tuy rằng trong lòng không muốn bỏ lại chiến hữu, nhưng giờ phút này hắn cũng rõ ràng cảm nhận được giác ngộ của Ellen. Cho dù là hy sinh tính mạng của mình cũng được, đều phải đem đồ vật đưa đến trong tay Logan. Đây không chỉ là chấp niệm của Ellen, mà còn là trọng trách được giao phó cho hắn. Bất luận thế nào cũng không thể phụ lòng. Cút ngay cho ta. Cá mập khổng lồ chợt ngẩng đầu hét lớn, những gợn sóng trong suốt hình thoi quanh thân tỏa ra những gợn sóng không gian màu vàng. Đây là lực lượng nhân quả mà quái thai vũ trang thuộc về Ellen. Phán quyết xúc giác mới có được. Bùm, sóng vàng mãnh liệt trong nháy mắt quét qua từng ngóc ngách trên không trung, càng là trực tiếp xuyên qua Tiểu Zoe cùng Dursley thân thể, thậm chí còn ảnh hưởng đến bị khống chế thần trí AM039. Ba người lúc này sững sờ tại chỗ. Xung phong bao vây thế đột nhiên đình chỉ, quay đầu lại nhìn Ellen gần chết, ngũ tư không hề do dự, thả người nhấc lên ánh sáng xanh thảm đầy trời, mang theo lực lượng nhân quả của thẩm phán xúc sắc, vẽ ra một quỹ tích màu vàng chói mắt trên bầu trời đêm. Trong nháy mắt, ầm ầm biến mất ở trên đỉnh đám mây, không khỏi nheo hai mắt lại. Lâu Đinh, Triệu Thiên Nhất có tâm muốn ngăn cản, thế nhưng đối phương dưới sự gia trì của lực lượng nhân quả tốc độ trở nên cực nhanh. Đợi đến khi mọi người kịp phản ứng thì đã sớm muộn. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Nhìn ngũ tư đã đi xa, Ellen vui mừng buông hai vai xuống. Thân thể từ eo trở xuống đã bị nấm mốc hoàn toàn chiếm lĩnh, hóa thành hình thái gỗ khô màu hồng nhạt cứng rắn. Ta không hiểu, nhàn nhạt nói ra bốn chữ này. Triệu Thiên cất bước đi về phía Ellen đang hấp hối. Sương mù màu hồng nhạt xung quanh giống như gặp được thiên địch, tự chủ nhau nhau né tránh không kịp. Lấy trí tuệ của ngươi mà nói, hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Cô lạnh lùng nhìn Ellen, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, những nấm mốc này sẽ đem thân thể của ngươi đồng hóa thành thực vật giống như tồn tại. Giữ lại ý thức cùng cảm giác đau đớn nhưng không cách nào tùy ý mà di động thân thể. Loại cảm giác này giống như là sống chết người bình thường. Tuyệt đối là so với tử vong còn đáng sợ gấp trăm lần một sự kiện. Điên cuồng hút kẹo mút, Triệu Thiên Nhất vẻ mặt khó hiểu nói. Rõ ràng chỉ cần ngoan ngoãn giao ra cái hộp kia, ta liền có thể cho ngươi một cái chết tương đối thống khoái cùng giải thoát. Nhưng mà, tại sao? Nhíu mày, chậm rãi tiến về phía khuôn mặt chán trường của Ellen. Triệu Thiên Nhất tiếp tục hỏi, vì sao cậu biết rõ kết cục của mình? Thà rằng lựa chọn sống không bằng chết, cũng muốn đưa cái hộp kia ra ngoài. Trầm ngâm một lát, Triệu Thiên Nhất yên lặng lắc đầu nói, cái này căn bản cũng không phù hợp tầng dưới chót logic cùng với bây giờ ngươi vị trí dưới tình thế lợi ích. Thậm chí có thể nói, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Tại sao, ngươi lại muốn làm đến nước này? Triệu Thiên Nhất trầm giọng truy vấn. Đồng dạng thân là, người chơi cờ, trong mắt Triệu Thiên Nhất, Ellen hẳn là cũng giống như mình. Khi gặp phải tuyệt cảnh, cho dù là bại cục đã định, cũng có thể lựa chọn nước cờ lý trí nhất cùng có lợi nhất cho mình đi. Nếu Ellen đủ mạnh, thậm chí hoàn toàn có thể dùng đồ vật trong hộp làm lợi thế đàm phán. Uy hiếp Triệu Thiên Nhất thỏa hiệp đi vào khuôn khổ, hoặc là dứt khoát tiến hành một cuộc giao dịch. Nhưng mà, đối phương lại không có làm như vậy. Đối mặt với thất bại không thể vãn hồi, lập tức vứt bỏ quân cờ dư thừa vô dụng, tận khả năng không từ thủ đoạn tối đa hóa lợi ích thuộc về mình trên bàn cờ. Đây, chẳng lẽ không phải là đương nhiên sao? Ha ha, nguyên nhân rất đơn giản, vết máu bên khóe miệng đã khô cạn. Hữu khí vô lực ngẩng đầu lên, Ellen trầm ngâm nói, đời người không hoàn toàn là ván cờ, luôn có một số thứ đáng để chúng ta bảo vệ và hy sinh. Nghiêng nghiêng đầu, Triệu Thiên Nhất vẻ mặt dại ra, căn bản không cách nào hiểu được lời Ellen nói, liếc mắt nhìn biểu tình của đối phương, cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối. Ellen trong nháy mắt ý thức được cái gì, nhịn không được lắc đầu cười khổ nói, ngươi người này sẽ không phải là căn bản liền không cảm nhận được loại tâm tình này đi. Mặt không chút thay đổi nhìn Ellen, Triệu Thiên Nhất trầm mặc không nói, xem như ngầm thừa nhận sự thật không thể tưởng tượng này. Ha ha ha ha, đây, chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa ta và ngươi a. Không khỏi ngửa đầu cười ha hà, trong con ngươi chảy ra màu hồng nhạt sợi nấm chất lỏng. Ellen như trước mặt vui vẻ, méo miệng cười nói, quả nhiên, cùng Tiết Vân kia tiểu tử ngốc so sánh, giống như ngươi loại này lạnh như người quái thai, thật sự là làm cho người ta không thích nổi a. Bên tai là tiếng cười nhạo điên cuồng của Ellen, Triệu Thiên Nhất vẻ mặt lạnh lùng, vẫn không nói một lời, duy chỉ có khi đối phương nhắc tới Tiết Vân, lông mày mới lơ đãng co rúm lại. Con người, không phải máy móc, khuôn mặt tuấn tú dần dần bị nấm phủ kín, khóe miệng hơi nhếch lên, Ellen mở miệng nói, chúng ta sống trên đời này, ít nhiều phải có chút nhiệt độ mới được, nếu không, sẽ giống như cậu bây giờ, có vẻ mờ mịt luống cuống, thản nhiên nhắm hai mắt lại, Ellen cuối cùng lẩm bẩm nói, cái này, thật sự là, có chút đáng thương a. Đột nhiên ngẩn ra, hai vai không hiểu run rẩy một cái. Triệu Thiên lần đầu tiên ở trên cảm xúc có dao động rõ ràng. Lại nhìn về phía nam nhân trước mắt, lại phát hiện thân thể đối phương đã sớm bị nấm sinh hóa hoàn toàn chiếm cứ. Cả người hoàn toàn biến thành một pho tượng gỗ màu hồng nhạt không thể nhúc nhích. Ta, rất đáng thương sao? Một mình đứng sừng sững trên đường phố hoang tàn, xung quanh tràn ngập sương mù màu hồng. Triệu Thiên Nhất ngửa đầu hít sâu một hơi, lần thứ hai nhìn về phía Ellen hóa thành chất dinh dưỡng nấm mốc. Giữa hai lông mày hiện lên một tia phẫn nộ quỷ dị không dễ bị nhận ra. Vụt một tiếng, trong nháy mắt tế ra một đạo bình phong lực trường hình thoi. Lập tức xẹt qua cổ địch nhân giống như cây khô trước mắt. Ngay sau đó, nương theo sương mù màu hồng phấn ầm ầm nổ tung, đầu lâu đã sớm khô héo cứng ngắc đáp xuống mặt đất. Không có máu thịt tung bay, càng không có máu tươi đầm đìa, hết thảy bình tĩnh như đang cắt cỏ cây, chỉ có nụ cười rõ ràng bên khóe miệng mới có thể chứng minh. Đây đã từng là một người sống sờ sờ, người quả thật rất may mắn. Lặng lẽ quay đi, Triệu Thiên Nhất không hề nhìn về phía thi thể không đầu, chỉ nhàn nhạt nỉ non nói, ta rất ít khi giống như hôm nay, đối với địch nhân của mình đại phát từ bi. Về lý thuyết, trong vài trăm năm tới, ngoại trừ Triệu Thiên Nhất có thể thao túng những sinh hóa nấm mốc này tác chiến ra, cơ hồ không ai dám dễ dàng đặt chân vào khu vực sương mù nguy hiểm này. Vì vậy, Ellen sẽ vĩnh viễn cô độc đứng sừng sững trong tuyệt địa khủng bố này. Không thể di chuyển, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo thể nghiệm thống khổ vô biên vô hạn. Nhưng chẳng biết vì sao, Triệu Thiên Nhất ở cuối cùng lại thái độ khác thường, chủ động chặt bỏ đầu của hắn, coi như là cho đối phương một giải thoát có thể diện mà thống khoái. Ngao, đang lúc Triệu Thiên Nhất chuẩn bị thu thập tàn cục, trên bầu trời lại đột nhiên truyền đến một đạo khí tức long uy cực kỳ quen thuộc. Triệu Thiên Nhất, tên khốn kiếp này, chương 1021, dưới bóng đêm đen kịt, một đạo phi hỏa lưu tinh cách đó không xa chân trời hướng bên này bay vút tới. Đôi cánh quỷ lùi lại, lao đinh, toàn thân Tiết Vân quấn quanh thất thải hỏa diễm, kéo đuôi chổi thon dài, khí thế hung hãn đủ để kinh sợ thiên địa bát hoang. Tiết Vân đại thúc, nắm chặt thí thần thương, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, Tiểu Kiều Y vẻ mặt bất an nói thầm, ngốc rồi, hắn làm sao biết chúng ta lén lút đến đây, nhấc mày lên, vội vàng điều khiển AM-039 mất đi ý thức lui về trước người mình. Trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió. Cách duy nhất để cưỡng ép nói dối chính là tạo ra một lời nói dối khác. Dursley vẻ mặt kiêng kỵ nói, huống chi, người này cũng không phải là người gác đêm bình thường, dù sao lúc trước ngay cả Gonzales đều thua ở trong tay hắn. Ầm ầm, sấm sét cuồn cuộn, long uy mênh mông cuồn cuộn, tung người bay vút tới bầu trời cũ của viện bảo tàng. Cách thật xa, Tiết Vân liền chú ý tới sự khác thường của đường phố trên mặt đất. Sương mù màu hồng phấn quỷ dị mà quen thuộc tản ra u mang khiếp người trong bóng đêm. Đưa mắt nhìn lại, nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, tất cả mọi thứ trên phố lớn ngõ nhỏ đều bị mạnh mẽ phủ thêm một tầng áo khoác giống như màu máu. Đây là nấm sinh hóa, vội vàng dừng lại ở trên không trung. Tiết Vân trừng to hai mắt, trên trán không khỏi chảy ra mồ hôi hột. Lao đinh, lúc trước ở Long Đô hoang dã bên ngoài bí mật phòng thí nghiệm, Tiết Vân liền cùng T-800 cùng nhau đụng phải loại này đặc thù mà lại nguy hiểm nhân tạo quái thai. Ở Ba Tát tù trưởng quốc, hắn cũng từng thấy qua Triệu Thiên Nhất tại chỗ sử dụng loại vũ khí sinh hóa này, trực tiếp miểu sát thủ hạ của Gonzales cùng với quân phiệt địa phương không ai bì nổi. Nói không chút khoa trương, thứ đồ chơi này tuyệt đối là độc vật khủng bố, trong nháy mắt có thể làm cho phương viên hơn 10 cây em không có một ngọn cỏ, vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nhà nhà cái rắm, âm thầm mắng mẹ, lơ lửng bên cạnh tầng mây trên cao, mắt thấy cảnh tượng khủng bố như địa ngục trên mặt đất. Tiết Vân trong nháy mắt có loại cảm giác cấp trên, vì bất cứ lý do gì, Triệu Thiên Nhất cả gan công khai sử dụng thứ đồ chơi đáng sợ này trong thành phố pháo đài. Đủ để minh họa, người này căn bản là không có bận tâm qua trong đoàn đội những người khác sinh tử vấn đề. Thì càng miễn bàn toàn bộ thành thị trên 100 vạn dân chúng vô tội an nguy. Đồ vô liêm sỉ, cắn mạnh vào, nghĩ tới đây, Tiết Vân trong nháy mắt cảm thấy trong lửa giận, giơ tay tiếp nhận trảm hồn liêm đao từ trong hư không. Keng, vô gian nghiệp hỏa hừng hực thiêu đốt ầm ầm bay lên trên lưỡi đao sắc bén. Ánh đao cực nóng thoáng qua rồi biến mất, phá tan bầu trời cao, trong khoảnh khắc bay vút về phía mặt đất trong sương mù. Ầm ầm, tiếng nổ lớn chói tai nhức óc, dù là đao mang cực nóng chưa từng có từ trước đến nay, cũng bất quá là ở bên trong chợt hiện ra ánh lửa chợt lóe mà qua mà thôi. Sau một lúc lâu, vẫn như cũ mất đi trong sương mù khủng bố đến cực điểm. Không chỉ đơn giản là mai danh ẩn tích, thậm chí không có nửa chút động tĩnh gợn sóng. Triệu Thiên Nhất, tên vương bát đản vô tình vô nghĩa này, cút ra đây cho ta. Tung người liên tục quơ lưỡi liềm, áp lực không được lửa giận trong lòng. Tiết Vân chửi ầm lên không ngừng phát động thế công với sương mù trước mắt. Trong giây lát, đao quang sắc bén xen lẫn thất thải long tức hùng hậu. Giống như lưu tinh hỏa vũ, càng không ngừng hướng mặt đất chút xuống. Tại sao? Trong đôi mắt đỏ lấp lánh ra ngọn lửa 7 màu, Tiết Vân khom người tụ lực, giơ tay triệu hoán ra tất cả quái thai vũ trang. Tại sao, muốn lừa gạt chúng ta? Huyệt Thiên Trúc Long hiện ra thân hình to lớn dài hơn 100 thước. Ngoại trừ Hồng Liên gia, Ngưng Tuyết, Tử Quỷ cùng với Quỷ Tú nhe răng trợn mắt đều xuất hiện ở phía sau Tiết Vân. Chẳng lẽ trong lòng anh, những người như chúng tôi không đáng tin sao? Vẫy tay thật mạnh, Huyệt Thiên Trúc Long dẫn đầu. Há miệng chính là một đạo long tức cực nóng, hỏa diễm lóng lánh 7 màu quang hoa trong nháy mắt đánh giết về phía sương mù trên mặt đất. Ngay sau đó, hỏa diễm, băng tuyết, cuồng phong còn có đủ để xuyên qua hợp kim sắt thép giọt nước. Cơ hồ ở đồng thời nhau nhau từ phía sau Tiết Vân ầm ầm quật khởi. Ngay sau đó, công kích giống như đạn pháo liên châu, dày đặc rơi vào trong sương mù. Ầm ầm, đường phố hoang tàn trước mắt liên tục không ngừng lấp lánh ánh sáng lúc tối. Nhiều là như thế, Tiết Vân gần như điên cuồng tấn công, vẫn không cách nào xua tan sương mù màu hồng nhạt trước mắt. Vẫn như trước kia, thanh âm lạnh lùng từ trong sương mù truyền ra, một thân ảnh đen kịt lập tức chậm rãi bay lên không trung. Trên đầu là lực thiên sứ, màu đỏ, cả người bị áo giáp kim loại quỷ dị bao vây. Triệu Thiên Nhất vừa mới hiện thân, nấm mốc màu hồng nhạt xung quanh rời đi khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Chủ động nhường đường cho hắn. Đến tột cùng muốn ta nói như thế nào, ngươi mới có thể hiểu được đây? Yên lặng lắc đầu, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, tức giận cùng bi thương, không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì, những cảm xúc rác rưởi này chỉ khiến ngươi đánh mất phán đoán chính xác. Rốt cục, nguyện ý lộ diện sao? Một thanh trảm hồn liêm đao vác lên vai, dưới đông đảo quái thai vũ trang vây quanh, Tiết Vân cố nén tức giận, trầm giọng hỏi, vì cái gì, muốn gạt mọi người một mình hành động? Ngẩng đầu căm tức nhìn Triệu Thiên Nhất cách đó không xa. Tiết Vân tiếp tục hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết, làm như vậy sẽ khiến tất cả mọi người lâm vào hiểm cảnh sao? Sóng nhiệt trong sa mạc hoang dã phất qua trời cao, so với tu la địa ngục hỗn độn trên mặt đất, bầu không khí trên bầu trời lại càng thêm ngưng trọng, bởi vì, ta cần mồi nhử, Triệu Thiên Nhất đáp, đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân sững sờ giữa không trung, tay nắm chặt trảm hồn liêm đao run rẩy. Kẻ thù rất thông minh, hai tay chắp sau lưng, Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường, lạnh lùng mở miệng nói, ứng phó loại này vừa thông minh mà lại cường đại đối thủ. Nhất định phải chuẩn bị tương đối hợp lý mồi nhử, mà trên đời này, mồi nhử tốt nhất chính là những quân cờ vốn không biết. Bởi vì cái gọi là, diễn trò phải làm trọn bộ, ý đồ của Triệu Thiên Nhất rất rõ ràng, tương kế tựu kế nhảy vào bẫy của Ellen, sau đó hy sinh những người khác trong đội thu hút sự chú ý của đối phương. Mục đích là để Ellen hiểu lầm kế hoạch đã được thực hiện thành công. Mà chính hắn, kỳ thật đã sớm mang theo người thích hợp đi tới chiến trường mấu chốt chân chính. Trong toàn bộ mưu đồ này, Tiết Vân bọn họ từ đầu tới cuối đều bất quá là vật hy sinh đáng buồn mà thôi. Chuyện đã đến nước này, ta không hy vọng xa vời ngươi có thể hiểu được, nhún vai. Triệu Thiên Nhất khoanh tay, mặt không chút thay đổi nói, dù sao, trí tuệ cùng nhận thức giữa ta và ngươi tồn tại rõ ràng. Bá, lời còn chưa kịp nói xong, Tiết Vân trước mắt đột nhiên biến mất vô tung, Triệu Thiên sửng sốt tại chỗ, một đạo bóng đen giống như sấm sét nhanh chóng, chợt hiện ra trước mắt hắn, ngươi ra hỏa này, ngẩng đầu tức giận nhìn nam nhân trước mắt, trong hai con ngươi lóng lánh ra ánh sáng như hoa văn gỗ bảy màu. Tiết Vân đã sớm mở ra, khóa hạn chế sinh vật, giơ tay lên bóp cổ Triệu Thiên nhất, ngươi, đem đồng đội trở thành cái gì? Một quyền hung hăng oanh kích vào bụng Triệu Thiên nhất, lực trùng kích cực lớn trong nháy mắt xuyên qua trời cao. Chương 1022, ngang nhiên mở ra trạng thái khóa hạn chế sinh vật, bạch ngân bạo thực, phối hợp với nhiều lực lượng vũ trang gia trì, năng lực đả kích vật lý của Tiết Vân đã đạt tới một cấp độ khủng bố. Chỉ là một quyền lực, lao đinh, sóng nhiệt nhấc lên tại chỗ đã đánh chết lực thiên sứ trên đỉnh đầu Triệu Thiên nhất. Quái thai giải thể, khóc huyết trường không, giống như là diều đứt dây. Triệu Thiên nhất cả người bay ngược lướt lên trời cao, xa xa nhìn lại, căn bản là không hề có lực chống đỡ. Rào một tiếng, ác la chi rực trên lưng ầm ầm dựng lên, sắc mặt Tiết Vân tối tăm, khiêng trảm hồn liêm đao lúc này lơ lửng bước ra. Ngay sau đó, Triệu Thiên nhất vẫn bay ngược giữa không trung, đột nhiên bị một thân ảnh quen thuộc ngăn lại, chính là Tiết Vân chợt hiện tới. Ta đã sớm cảnh cáo ngươi, đưa tay bắt lấy đầu Triệu Thiên nhất, thuận thế giơ lên thật cao. Trong con người lóng lánh ra dị mang bảy màu, Tiết Vân cả người sát khí ngập trời, trầm giọng quát, nếu có một ngày, ngươi dám cả gan hãm hại đồng đội cùng đồng bọn của mình, ta nhất định sẽ tự tay chấm dứt ngươi. Bên khóe miệng treo vết máu, hai mắt Triệu Thiên nhất trở nên trắng bệch, trong ánh mắt trống rỗng, mình đầy thương tích, cả người đã sớm hôn mê, tuy rằng dựa vào khoa học kỹ thuật sinh vật mũi nhọn đạt được một bộ phận lực lượng của Thiên Tuyển Chi Tử, nhưng cuối cùng vẫn là mượn ngoại lực. Lao đinh, đối mặt với Tiết Vân có thực lực tuyệt đối, cho dù có trí tuệ cường đại hơn nữa, Triệu Thiên nhất giờ này khắc này cũng không phát huy được hiệu dụng nên có. Ong, nương theo một tiếng ong minh, vỏ ngoài kim loại đen kịt bám vào da Triệu Thiên nhất đều thoát ly thân thể. Mảnh sắt giống như bột phấn bơi một vòng giữa không trung, ngay sau đó nhanh chóng ngưng kết thành một bộ xương khô cơ giới cực lớn. Chúa công, hạ thủ lưu tình a. T-800 thân hình cao lớn đột nhiên hiện thân, một đầu gối chợt cong cong, quỳ rạp trong hư không trước người Tiết Vân, ân công sở dĩ muốn giấu giếm kế hoạch tác chiến với ngài. Hoàn toàn là bởi vì muốn giết địch nhân trở tay không kịp. Cũng không có ý gì khác, mắt thấy Tiết Vân một tay nắm chặt đầu Triệu Thiên nhất thở ơ. Trảm hồn liêm đao trong tay kia tản mát ra từng trận tiếng ngâm nga. T-800 trong lòng lo lắng, vội vàng tiếp tục nói. Kính xin chúa công nghĩ lại, người cùng ân công dù sao cũng là đã từng cùng một chỗ trải qua sinh tử chiến hữu. Ngàn vạn lần không nên xúc động a, nếu không gây thành quả đáng, sẽ chỉ để thân nhân đau. Cừu nhân nhanh, cắn chặt răng, hai vai Tiết Vân yên lặng run rẩy, nhất thời cũng có chút không đành lòng hạ sát thủ. Nhưng vừa nghĩ đến Ivanov bị thương, ngọc trai đen cùng với gia cát sắt thép, còn có vì vậy mà đau mất một cái cánh tay trái tiểu cốt. Ngực liền giống như có một đoàn hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt. Những chuyện này lẽ ra không nên xảy ra, hoàn toàn là bởi vì Triệu Thiên Nhất che giấu tình báo chân thật. Lúc này mới đem mọi người đặt vào trong hiểm cảnh, mạc danh kỳ diệu trở thành bia ngắm hấp dẫn hỏa lực. Buông tha Triệu Thiên Nhất dễ dàng, nhưng thân là người dẫn đầu đoàn đội, Tiết Vân làm sao ăn nói với những người khác đây? Tiết Vân đại thúc, thả người cực nhanh phi lướt mà đến. Thiếu niên ngây ngô lơ lửng ở vị trí cách Tiết Vân hơn 10 mét. Sợ sẽ kích thích đối phương tức giận hạ sát thủ, ngốc trệ lắc đầu, vẻ mặt tiểu kiều y động dung nói. Làm ơn, ngàn vạn lần đừng, quay đầu lại, Tiết Vân nhìn tiểu chính thái khẩn trương, lập tức chú ý tới đạt ti lệ theo sát phía sau cùng với AM. 039, đừng nhìn tôi, vội vàng khoát tay áo, đầy gì thấp thỏm lo âu giải thích, ta cũng là người bị hại. Đơn thuần là bị con hàng này cho một đường lừa dối uy hiếp tới, căn bản là không có lựa chọn. Hít sâu vào, Tiết Vân trong nháy mắt liền làm rõ tất cả quan ải trong đó. Thoạt nhìn, Triệu Thiên Nhất từ rất lâu trước kia đã bắt đầu yên lặng bồi dưỡng thế lực thuộc về mình. Vô luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, kiêng kỵ cũng được, cảm ơn cũng được, T-800, Tiểu Zoe cùng với Đạt Ti Lệ trước mắt đã trở thành thuộc hạ của hắn. Lão đại, đại sự không ổn, có tình huống khẩn cấp. Đang lúc Tiết Vân hết đường xoay sở, trong kênh thông tin lại đột nhiên vang lên tiếng gọi lo lắng của Gia Cát Cương. Ấn máy truyền tin bên tai, Tiết Vân trầm giọng hỏi, đừng hô to gọi nhỏ, xảy ra chuyện gì? Trầm mặc một lát, Gia Cát sắt thép run rẩy nói, là sinh hóa nấm mốc, màu hồng phấn nấm bào tử a. Lúc trước Triệu Thiên Nhất lấy ra đối phó ba tát tù trưởng quốc quân phiệt cái loại đồ chơi này. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân lập tức nhìn về phía dưới một mảnh hỗn độn mặt đất. Quả nhiên, từ khi Triệu Thiên Nhất mất đi ý thức, sương mù màu hồng dày đặc của bào tử nấm trên mặt đất đã hoàn toàn mất khống chế. Đang lan tràn với tốc độ cực nhanh tới các nơi của Lasgard. Trung tâm thành phố đã loạn thành một đoàn rồi. Trong máy truyền tin lập tức truyền đến tiếng la hét và tiếng la hét ồn ào. Gia Cát Cương tiếp tục nói, chính khách các nước cùng các đại lão bản địa tất cả đều bắt đầu rút lui. Những thứ đồ chơi này thật sự là quá đáng sợ, ai dính vào người đó chết, đã hướng tòa thị chính nơi này thổi qua. Nấm khát máu, vốn là một loại quái thai nhân tạo đáng sợ, trải qua Triệu Thiên Nhất liên tục cải tạo về sau, vô luận là ở tính tự chủ cùng lực sát thương, tất cả đều tương ứng chiếm được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc Triệu Thiên Nhất tỉnh táo, còn có thể lợi dụng tinh thần lực nhằm vào nấm khát máu, tiến hành ước thúc thích hợp, nhưng bây giờ, thị huyết nấm mốc liền giống như là mãnh hổ ra khỏi lồng đồng dạng, hoàn toàn mất đi trói buộc, ngửi được đại lượng huyết nhục hương vị, tự nhiên là đói khát khó nhìn, ầm ầm bắt đầu hướng trung tâm thành phố khu vực lan tràn bôn tập. Lão đại, làm sao bây giờ? Gia Cát Cương Thiết cuối cùng xin chỉ thị. Chạy, mày nhíu chặt, đối mặt cục diện không thể khống chế, Tiết Vân quyết định thật nhanh, mang theo người bị thương cùng nhau, nhanh chóng chạy ra khỏi Lasgard, đến cuồng bạo pháo đài, dừng ở ngoài thành hội hợp, nơi này không thể ở lại nữa, tất cả chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Minh, hiểu rồi, đáp một tiếng, Gia Cát Cương Thiết vội vàng cúp thông tin, mắt nhìn cảnh tượng kêu rên trên mặt đất, Tiết Vân không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, ngắn ngủi vài phút thời gian, trước mắt mấy trăm vạn nhân khẩu cứ điểm đô thị đã có 1/3 khu vực bị bịt kín một tầng màu hồng quỷ dị. Vô số người qua đường cùng thị dân hóa thành nấm khô héo điêu khắc gỗ. Biểu tình không chỗ nào không phải là hoảng sợ vạn phần. Xe lơ lửng từ trên đường phố, cùng với kiến trúc và bảng hiệu neon của thành phố thì phủ kín vết nấm màu hồng nhạt. Trong phút chốc, phi hành khí dày đặc từ khu vực thành thị còn chưa kịp xâm chiếm nhau nhau bay lên không trung. Tầng lớp quyền quý của Asgard người trước ngã xuống, người sau tiến lên thoát khỏi hiểm địa. Về phần những bình dân bình thường cùng tầng dưới chót, chỉ có thể trơ mắt đứng ở nội thành chờ chết. Hết thảy, đại thế đã mất, chăm sóc tốt cho hắn. Vung tay ném Triệu Thiên Nhất hôn mê bất tỉnh cho tê. 800, cánh ác ma trên lưng đột nhiên triển khai, giống như áo choàng đen kịt. Chậm rãi điều chỉnh góc độ, Tiết Vân xoay người không nhìn về phía mọi người nữa. Trầm giọng hạ lệnh, mọi người, đi theo ta trước. Chương 1023, dưới bóng đêm, mặt biển vốn xanh thảm dưới ánh trăng chiếu rọi. Khúc xạ ra quang mang u ám, biển rộng mênh mông vô bờ, mặt bằng nhìn qua thập phần bình tĩnh, lâu đinh, mà trên thực tế, ẩn mình trong vực sâu dưới mặt biển yên tĩnh, lại có rất nhiều bóng đen khủng bố dày đặc qua lại. Một chiếc phi thuyền hình tam giác lúc này đang lơ lửng trên không trung. Thiết giáp kim loại ngăm đen có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Phi thuyền cứ như vậy lơ lửng ở nguyên điểm không chút nhúc nhích. Không chỉ không có bất kỳ dư thừa ánh đèn lóe ra, thậm chí là một chút xíu năng lượng cũng không có tiết ra ngoài. Trong khoang thuyền tinh xảo, một mình một người đợi ở cực lớn sát đất cửa sổ trước. Áo choàng màu đen rũ ở phía sau bong tàu trên, toàn bộ máy móc chân giả ở dưới ánh trăng nhìn qua cực kỳ dễ thấy. Logan khoanh tay mà đứng, từ trên cao nhìn xuống cảnh đẹp biển trời một màu trước mắt. Cao mày rất nhiều, vẫn duy trì trầm mặc lâu dài, nhắm hai mắt lại, yên lặng móc từ trong ngực ra một chiếc đồng hồ bỏ túi màu đồng cổ. Logan quan sát hồi lâu, không khỏi thở dài một hơi, trong đồng hồ quả quýt khảm nạm, là tấm ảnh chụp chung cuối cùng của Logan và vợ, người phụ nữ trong ảnh cười rất rực rỡ, giống như hoa hướng dương tràn ngập tinh thần phấn chấn và sức sống. Về phần đồ án khắc trên mặt sau đồng hồ quả quýt, rõ ràng là một cảnh tượng hùng vĩ mà nhân loại đang liều chết chiến đấu với một con cá khổng lồ. Không ngờ cùng đồ án Ellen đoạt lấy hộp giống nhau như đúc. Trưởng quan, bộ hạ mặc quân phục ngụy trang đột nhiên đi tới phía sau. Đột nhiên ngẩn ra, lao đinh, vội vàng thu hồi đồng hồ quả quýt. Logan cũng không quay đầu lại, mở miệng hỏi, nói đi, chuyện gì? Trịnh trọng kính lễ quân đội tiêu chuẩn, những này đi theo Rosen tiền đại dương liên bang quân nhân. Sớm đã thành thói quen loại này trao đổi phương thức, trong chốc lát căn bản là không cách nào thay đổi tới. Thiếu tá Út, ông ấy đã trở lại, nghe vậy, không khỏi lấy lại tinh thần. Logan quay đầu lại, vội vàng phân phó, mau dẫn hắn tới gặp ta. Chỉ chốc lát sau, Ngũ Tư vẻ mặt chán trường ôm lấy hộp đồng, bước nhanh vào trong khoang thuyền. Thượng tá Út để giọng gọi, rõ ràng có chút muốn nói lại thôi. Hai người hai mặt nhìn nhau, không khí nhất thời trở nên khó bề phân biệt. Như thế nào, chỉ có một mình ngươi? Giống như là dự cảm được cái gì? Rosen nhíu mày thật sâu, trầm giọng hỏi, người Ellen đâu? Tại sao hắn không cùng ngươi trở về? Trong khoang thuyền cực lớn trong nháy mắt an tĩnh lại, bầu không khí trầm trọng tràn ngập ra, thậm chí ép người có chút không thở nổi. Ellen tiên sinh, âm thầm cắn răng, Ngũ Tư cao lớn cúi đầu trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn bật thốt lên, hắn bỏ mình. Mạnh mẽ trừng to hai mắt, Logan không khỏi lảo đảo một trận, thân thể run rẩy, giống như bị sét đánh giữa trời quang đánh trúng, nhịn không được lui về phía sau liên tục vài bước. Đại tá, tôi không sao, đưa tay ngăn cản Ngũ Tư muốn tiến lên đỡ. Hai vai Logan bỗng nhiên buông xuống, thân hình cao ngất phảng phất trong nháy mắt già nua mấy chục tuổi. Cả người run rẩy rất nhiều, vô lực dựa sát vào lan can bên cạnh bong thuyền. Đến tột cùng, đã xảy ra chuyện gì? Biết được tin dữ này, Logan cúi đầu, cả người không ngừng run rẩy, mở miệng hỏi, rõ ràng là kế hoạch hoàn mỹ như thế. Tại sao Ellen lại chết trận ở Assad? Đối mặt với Logan hiếm khi thất thố, Ngũ Tư đồng dạng là bi thống vô cùng, trầm ngâm một lát sau, lúc này mới đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Thượng tá, từ trong ngực lấy ra hộp đồng cổ không tổn hao gì, đưa tới trước mặt Logan. Ngũ Tư cố nén bi thống, lẩm bẩm nói, thứ này là Ellen tiên sinh dùng mạng đổi lại, hắn dặn dò ta nhất định phải tự mình giao cho thượng tá ngài. Ngẩng đầu nhìn về phía hộp đồng cổ, tuy rằng bị chôn sâu dưới đáy biển mấy trăm năm, nhưng hoa văn đồ đằng quen thuộc trên nắp hộp vẫn rõ mồn một trước mắt. Run rẩy nhận lấy hộp, Logan vẫn cúi đầu không nói. Chỉ có hai vai run rẩy mới có thể nhìn ra tâm tình hắn dao động kịch liệt. Ellen tiên sinh, hắn còn có một câu muốn tôi nói với thượng tá ngài. Ngũ Tư nhẹ giọng nói, rụi lơ vô lực tựa vào lan can. Logan giơ tay lên, chán trường nói, nói, tiên sinh nói, vận khí của hắn đã hết rồi. Ngẩng đầu cắn chặt răng, Ngũ Tư từng là quân nhân đứng thẳng tắp, song quyền lại nắm rất chặt, thế giới mới tinh kia, đời này. Chỉ sợ hắn không cách nào cùng ngài đi chứng kiến. Nghe vậy, Logan không khỏi hoàn toàn rơi lệ, ôm chặt hộp đồng trong lòng vô lực ngồi phịch trên bom tàu. Tiết Vân, năm ngón tay hung hăng nắm chặt lan can, cường đại sinh vật lực trường khí tức từ Logan trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Xung quanh máy móc dụng cụ, cùng với phi thuyền bảng điều khiển trên các hạng trị số, lập tức bắt đầu rối rít hỗn loạn lên. Còn nữa, tiểu tử tên Triệu Thiên Nhất kia, trong hai mắt bắn ra một tia điện như sấm sét. Logan chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt nổi đầy gân xanh phẫn nộ, và tất cả mọi người trong tiểu đội Donnerker và Govip giữa hai đầu lông mày hiện ra ngọn lửa thù hận. Logan nheo hai mắt lại, âm trầm vô cùng gầm nhẹ, những tên này đều đáng chết, chờ xem đi, không bao lâu nữa ta nhất định sẽ làm cho bọn họ đều vì Ellen chôn cùng. Cùng một lúc, trong một hẻm núi cách Asgard hơn 10 cây em, phi thuyền giống như con cua khổng lồ, đang an tĩnh dừng lại trong lòng sông khô cạn. So sánh với thể tích của cuồng bạo pháo đài, phi hành khí hình đĩa đậu ở một bên thuộc về Ba Tát Tiểu Vương Quốc, thì có vẻ yếu đuối như côn trùng kiến. Trong đại sảnh khoang thuyền rộng rãi, mọi người hai mặt nhìn nhau ngồi vây quanh cùng một chỗ. Bầu không khí trong khoang thuyền đều có chút cổ quái quỷ dị. Trong số những người đang ngồi, không chỉ có Thự Quang Hành Giả cùng Hoàng Kim VIP, một đám đồng đội, còn có Ba Tát Tiểu Vương Quốc Hoàng tộc Nữ Vương cùng với hộ vệ. Làm cho người ta không biết nói gì chính là Darcy, thuộc hạ của Gonzales, kẻ đã từng gây họa cho đất nước này trong nhiều thập kỷ, cũng tụ tập cùng mọi người. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, từ lúc mới bắt đầu, ánh mắt Susan và Barbara chưa từng rời khỏi người Darcy. Sự phẫn nộ và thù hận trong ánh mắt hai người, cho dù là người bên ngoài không liên quan cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Lão đại, cho nên nói, nhấc mày lên, nửa nằm trên sofa, Gia Cát Sắt Thép vẻ mặt khiếp sợ hỏi, người thật sự đem Triệu Thiên Nhất kia đánh gần chết sao? Gần chết cũng không đến mức, Chi Kỷ bưng nước trà và đồ uống lên cho mọi người. Tiểu Kiều y mặc tạp dề, đảm đương vai trò nhân viên phục vụ tạm thời, bĩu môi cười khổ nói, bất quá, lúc ấy chú thật sự động sát tâm, còn kém một chút, nếu không tôi và T-800 cực lực khuyên can, phòng trừng thầy giáo hơn phân nửa sẽ bị chú trực tiếp bóp chết. Nghe vậy, mọi người khiếp sợ rất nhiều, nhịn không được nhau nhau âm thầm líu lưỡi. Chương 1024, hưởng thụ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Tiết Vân nhướng mày, bưng cà phê trước mặt lên, lập tức ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Dưới tình huống lúc ấy, hắn quả thật hận không thể một đao làm thịt Triệu Thiên Nhất. Lâu đinh, bất quá sau khi tỉnh táo lại cảm thấy có điều không ổn. Đúng như lời T-800 nói, hai người dù sao cũng là chiến hữu đã từng cùng nhau đối mặt với sinh tử. Tuy rằng cách làm của tên này làm cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vạn hạnh không tạo thành tổn thất cực lớn cho đoàn đội. Không đáng lấy tính mạng của hắn, giờ phút này Triệu Thiên Nhất đã sớm nằm vào trong khoang cấp cứu của phòng y tế. Từ vết thương mà xem, không có thời gian 2-3 giờ, chắc chắn sẽ không thuận lợi tỉnh lại. Tự cho là thông minh, giấu giếm tình báo, lần này chẳng qua là trừng phạt hắn mà thôi. Quét mắt nhìn mọi người một cái, Tiết Vân biểu tình nghiêm túc, trầm giọng nói, từ nay về sau, mặc kệ là ai, nếu như còn có sự kiện tương tự phát sinh, ta nhất định sẽ chủ động thanh lý môn hộ, bán đứng đồng đội người không đáng đồng tình, đỡ phải cho mọi người thêm phiền toái. Nghe vậy, trong khoang thuyền tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc, dĩ nhiên là một mảnh câm như hến. Thành viên chiến đội Thự Quang Hành Giả không cần nhiều lời. Tiết Vân vốn là đội trưởng của đội ngũ này, quỷ dị chính là, ngay cả một đám trẻ em có vấn đề VIP vàng cũng lựa chọn mặc định, căn bản không nói thêm gì. Bất chi bất giác, mọi người đã coi Tiết Vân là người dẫn đầu đoàn đội. Vào thời khắc mấu chốt, đối với lời nói của hắn cơ hồ không có bất kỳ tranh luận nào. Lâu đinh, được rồi, chúng ta cũng nên lên đường. Đặt cốc cà phê xuống, Tô San vẫn trầm mặc sửa sang lại vạt áo một chút. Biểu tình đoan trang từ trên sofa đứng dậy, Barbara phía sau lập tức tiến lên đi theo. Thủ hộ bên người không dám có chút chậm trễ. Chuyện đã đến nước này, ta phải mau chóng trở về cố hương mới được. Trước mắt nữ hoàng bệ hạ có vẻ trấn định tự nhiên. Làm sao còn có lúc trước cái kia tuổi trẻ bác sĩ do dự nửa phần dáng vẻ. Hào phóng khéo léo mỉm cười với mọi người. Tô San tiếp tục nói, nếu như có cơ hội, ta xin đại biểu Ba Tát Tiểu Vương quốc, tùy thời hoan nghênh các vị đến quốc gia chúng ta làm khách. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ thịnh tình chiêu đãi các vị. Hội nghị thượng đỉnh đa quốc gia đã kết thúc, đối mặt với thời buổi rối loạn như bây giờ, Tô San làm vua một nước, càng phải về nước chủ trì đại cục, tiếp tục ở lại liên bang đại dương tuyệt đối không phải hành động sáng suốt. Về phần Lasgard, trong lần rối loạn này đã hoàn toàn trở thành một tòa thành tử vong tản ra sương mù màu hồng nhạt. Trước khi trời sáng, hơn một nửa dân số của pháo đài đã bị nhiễm nấm sinh học và bị bỏ lại mãi mãi trong những con đường và tòa nhà chết chóc. Bọn họ cùng tòa thành thị này trở thành ký ức nặng nề, nghĩ lại mà kinh. Tiết Vân, trước mắt bao người, cao quý nữ hoàng bệ hạ ánh mắt mê ly nhìn về phía Tiết Vân. Ôn nhu cáo biệt nói, ngươi, bảo trọng, hơi sửng sốt. Tiết Vân lập tức gật đầu, cũng không nhiệt tình đáp lại đối phương. T-800, đưa nữ hoàng bệ hạ rời đi. Tiết Vân trầm giọng hạ lệnh, mặt tướng lĩnh mệnh, theo tiếng máy móc vang lên. Trên trần nhà lập tức mở ra một lỗ thủng cực lớn. Màn hình máy móc đen kịt từ đó bay vút ra. Ngay sau đó, tất cả cơ chế phòng ngự trong khoang thuyền cuồng bạo pháo đài tự động giải trừ. Cửa lớn chậm rãi mở ra, sóng nhiệt nặng nề lập tức từ bên ngoài đổ ngược vào trong khoang thuyền. Nữ vương bệ hạ, mời đi bên này. Trên màn hình treo lơ lửng, T-800 vẫn duy trì khuôn mặt khô lâu, cúi đầu không nói. Tô San cười khổ một tiếng, lập tức xoay người mang theo Barbara ảm đạm rời đi. Ầm ầm, xuyên qua cửa sổ sát đất trong khoang thuyền nhìn ra ngoài, chỉ thấy phi hành khí hình đĩa thuộc Ba Tát Tiểu Vương quốc ầm ầm bay lên trời, cát đá bay tán loạn, sóng nhiệt chấn động, phi thuyền hình đĩa điều chỉnh phương hướng, nghênh đón ánh mặt trời ầm ầm mà đi, chỉ chốc lát sau đã biến mất ở cuối đám mây bên ngoài hoang dã. Mắt nhìn quỹ tích nhàn nhạt mà phi thuyền lưu lại trên bầu trời, Tiết Vân nhất thời cảm thấy cả người thoải mái, không khỏi tựa vào sofa thở dài một hơi. Khó tiêu thụ mỹ nhân ân nhất, trong nhà Đại Hạ Long Đô đã có một An Như Huyên đủ phiền toái. Tiết Vân thật sự là không muốn trêu chọc những muội tử này nữa. Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoạn, Tiết Vân bây giờ bất quá vừa mới hơn 20 tuổi mà thôi. thế giới lớn như vậy, hắn cũng không muốn sớm như vậy đã bị nữ nhân trói buộc. Hảo gia hỏa, bĩu môi, Gia Cát sắt thép nhướng mày nói, lão đại này chẳng muội công phu, cũng liền ta cái này Long Đô Nhuyễn Cơm Vương có thể miễn cưỡng chống lại. Lắc đầu, Gia Cát cương cương nâng trán lên, thở dài nói, bộ dạng quá đẹp trai lại ưu tú như vậy, là bệnh chung của loại người như chúng ta à, ai, mị lực chết tiệt của ta. Lời này vừa nói ra, tất cả các em gái trong khoang thuyền đều trợn trắng mắt. Cho dù là Cửu Tân Mộc do Mỹ dịu ngoan nhất cũng nhịn không được quay đầu đi. Nhất trí tỏ thái độ khinh bỉ đối với tên này. Được rồi, đừng hồ nháo nữa. Một mình đứng bên cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt Tôn Kiêu Long sắc bén. Trầm giọng hỏi, làm sao bây giờ? Ellen vừa chết, tất cả manh mối đều bị cắt đứt. Chúng ta không biết Rosen đi đâu. Cũng không biết trong hộp bọn họ lấy từ viện bảo tàng kia rốt cuộc cất giấu cái gì. Quan trọng hơn là, trầm ngâm một lát, Tôn Kiêu Long vẻ mặt cảnh giác, chậm rãi vươn đầu nhìn về phía bầu trời trong xanh bên ngoài khoang thuyền. Trầm giọng tiếp tục nói, chúng ta đám người này, một khi bại lộ hành tung, tùy tiện sẽ bị quần ẩu a. Trên đám mây, thỉnh thoảng truyền đến tiếng xe gió rít, vô số các loại phi hành khí tại không vực phụ cận Lasgard nối liền không dứt qua lại. Trong đó, lại có không ít phi hành khí căn bản là dùng để tiến hành công tác tình báo không người thăm dò. Những thứ này đều là đến từ Đại Dương Liên bang Chính phủ bút tích. Cũng may, cuồng bạo pháo đài là Triệu Thiên Nhất chế tạo mà thành, lại có T-800 cái này cường đại trí năng quái thai làm trung khu khống chế hệ thống. Lúc này mới tải dày đặc càn quét thước điều tra hạc. Miễn cưỡng không có lộ ra dấu vết, pháo đài đô thị Lasgard trong một đêm trở thành người sống chớ gần tuyệt địa. Đếm không hết nhân khẩu cùng tài sản trong nháy mắt tan thành mây khói. Chính phủ liên bang sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này. Rất nhiều nhân viên điều tra có liên quan và tay sai của chính phủ cưỡng chế can thiệp. Theo thời gian trôi qua, sự kiện xung đột bạo lực sẽ chỉ càng ngày càng thường xuyên. Là một trong những thủ phạm của toàn bộ sự việc, mảnh hoang nguyên sa mạc cực nóng này đã không còn thích hợp cho mọi người tiếp tục ở lại. Nếu không, rất có thể trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến tột cùng nên đi nơi nào, tất cả mọi người bao gồm Tiết Vân đều có chút không quyết định được chủ ý. Đang lúc mọi người hết đường xoay sở, một thanh âm lạnh như băng mà lại quen thuộc, đột nhiên vang lên trước cửa đại sảnh khoang thuyền. Không cần khẩn trương, manh mối, chưa hoàn toàn đứt đoạn, chật vật đỡ lấy vách tường. Triệu Thiên Nhất sắc mặt trắng bệch ôm bụng, thất tha thất thểu đi về phía mọi người. Chương 1025, sư phụ, vội vàng kéo tạp dề xuống. Trong đám người ở đây, chỉ có Tiểu Zoe lo lắng xông lên phía trước, vẻ mặt lo lắng nói, ngươi như thế nào từ trong khoang chữa bệnh đi ra, thương thế của ngươi, lau đinh, lạnh lùng vô tình đẩy Zoe ra. Triệu Thiên Nhất nhíu chặt mày, quét mắt nhìn mọi người ở đây, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Tiết Vân. Từ những thông tin tôi thu thập được, trên trán chảy ra rất nhiều mồ hôi. Triệu Thiên nghiêng ngả lảo đảo cất bước duy gian, cố nén đau xót trên người. Cắn răng nhắc nhở, trong cái hộp kia, hẳn là đạo cụ đặc thù nào đó có thể đánh thức di tích văn minh cổ đại của Atlantis. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân lúc này có chút ngồi không yên, nhìn biểu tình của những người khác, đồng dạng là ngồi trên đống lửa. Ngay sau đó, mọi người lại cực kỳ ăn ý tu liễm vẻ mặt kinh hãi. Đều quay đầu đi, đối với lời Triệu Thiên Nhất nói biểu hiện không hề hứng thú. Thật ra, con hàng này ám chỉ đồ vật. Trong lòng mọi người đã sớm biết rõ ràng, mấy trăm năm trước, đột nhiên biến mất ở trong biển rộng cực lớn thành thị. Nguyên Hạ Chi Thành, ở đó, không chỉ sở hữu một lượng lớn tài phú trong truyền thuyết, mà còn tập hợp được bộ tộc, A Trần, kết tinh khoa học kỹ thuật vĩ đại và tiên tiến nhất từ trước đến nay. Mà những thứ kia, đúng là đồ chơi Triệu Thiên Nhất chạy theo như vịt. Trong khoang thuyền đột nhiên yên tĩnh đáng sợ, lâu đinh, không khí xấu hổ nhanh chóng lan tràn ra. Ngoại trừ Tiểu Zoe, cơ hồ tất cả mọi người đều coi Triệu Thiên Nhất là không khí. Bị lừa dối và gài bẫy, đây không chỉ là điểm mấu chốt cá nhân của Tiết Vân. Càng là mấu chốt bất luận kẻ nào cũng không thể dễ dàng tha thứ. Không thể trì hoãn nữa, căn bản là không cảm nhận được tâm tình của những người khác lúc này. Cắn chặt răng đi tới mọi người bên người, Triệu Thiên Nhất trầm giọng tiếp tục nói, thời gian cấp bách. Chúng ta phải lập tức chạy tới Đại Dương Liên bang Tây Đại Lục 500 hải lý bên ngoài cấm kỵ. Chi Hải, Rosen khẳng định ở nơi đó. Nghe vậy, đáy lòng mọi người lại trầm xuống. Nhưng dưới sự dẫn dắt của Tiết Vân, mọi người vẫn làm bộ thờ ơ như cũ. Biển Cấm Kỵ là một vùng biển rộng lớn cực kỳ đặc thù nằm ngoài bờ biển Tây Hải của Liên bang Đại Dương. Tương truyền, nơi đó mặt biển phần lớn thời gian đều là gió êm sóng lặng. Toàn bộ hải vực giống như một mặt gợn sóng không sợ hãi mặt gương. Nhìn không ra có bất kỳ dị thường. Tuy nhiên, bất cứ khi nào có tàu hoặc thậm chí là máy bay đi vào khu vực này, mặt biển vốn yên tĩnh sẽ lập tức sóng lớn mãnh liệt. Thời tiết ác liệt sẽ trực tiếp lật tung thuyền nhỏ. Cuồng phong khủng bố đến cực điểm thậm chí sẽ cuốn phi hành khí vào trong biển rộng. Lập tức bị sóng lớn cắn nuốt, cho dù là loại du thuyền viễn dương cỡ lớn này, sau khi trải qua gian khổ chống đỡ sóng gió bất thình lình xảy ra. Chờ đợi bọn họ, còn có một loại quái thai đáng sợ sinh ra và lớn lên trong vùng biển kia. Chúc mừng Dạ Xoa, đây là một sinh vật khát máu tương tự như người cá. Trong truyền thuyết, làn da của chúng nó toàn thân đỏ thẫm một mảnh. Trên người tiết ra dầu mỡ đốt điểm cực thấp, vì không đến mức tự bốc cháy, những quái thai này bình thường sinh hoạt ở trong biển sâu. Đất khô tương đối, môi trường lạnh và ẩm ướt dưới đáy biển, có thể bảo vệ chúng một cách hiệu quả. Thêm nữa, những tên này giai vị tuy rằng không cao, nhưng thuộc về hiếm thấy quần cư quái thai, hoàn toàn là thắng ở số lượng đông đảo. Hơn nữa cùng bầy sói giống nhau, đam mê quần hợp mà công. Hơn nữa, chúng còn có hệ thống cảm quan cực kỳ phát triển, thiết bị định vị thủy âm đủ để tránh hiệu quả việc trục xuất quái thai trên du thuyền. Bởi vậy cũng theo lý thường phải trở thành cơn ác mộng lớn nhất của tàu thuyền qua lại. Hàng trăm năm, du thuyền chìm nghỉm ở vùng biển kia đã là vô số kể. Dần dà, Đại Dương Liên bang liền đem nơi đó tiết chí trở thành cấm hải khu. Không cho phép bất luận kẻ nào tự tiện tiến vào bên kia nguy hiểm hải vực. Cho nên, mọi người mới đem nơi đó xưng là Cấm Kỵ Chi Hải. Dựa theo Triệu Thiên Nhất thuyết pháp, Rosen người này rất có thể đi Cấm Kỵ Chi Hải. Điều này quả thực làm cho mọi người có chút bất ngờ. Ếch, chuyện này cùng chúng ta có quan hệ gì? Cố gắng che giấu sự căng thẳng của mình, Gia Cát Cương Cương ra vẻ khoát tay áo, nhịn không được phun tào nói, muốn đi một mình ngươi đi, ta cũng không muốn lại bị người ta coi là khỉ đùa giỡn. Bị người ta bán còn thay người ta đếm tiền. Mọi người trầm mặc không nói, dưới sự dẫn dắt của Tiết Vân, mọi người đều tự uống cà phê nước trà trước mặt, hoàn toàn không thèm nhìn hắn. Chẳng lẽ nói, các ngươi không muốn bắt sống Logan, hướng thế nhân chứng minh mình trong sạch sao? Triệu Thiên Nhất hỏi, sau một lúc lâu, căn bản không có ai ra mặt đáp lại câu hỏi của hắn. Còn có những kia mai táng ở trong biển sâu chân tướng, cùng với những kia lượng lớn đến đếm không hết tài bảo. Chẳng lẽ các ngươi liền một chút cũng không có hứng thú sao? Vẫn không ai để ý tới hắn. Tiết Vân đỡ mặt lắc đầu, khóe miệng nhếch lên lộ ra ý cười chua xót. Những thứ này đương nhiên rất quan trọng. Thế nhưng, mọi người đã mất đi tín nhiệm cơ bản nhất đối với Triệu Thiên Nhất. Một lần bất trung, trăm lần không cần. Mặc dù năng lực của tên này có mạnh hơn nữa, tư duy logic có nghiêm cẩn thế nào, nhưng ai cũng không thể cam đoan mình có thể lại trở thành quân cờ trong tay Triệu Thiên Nhất hay không? Không khỏi nhíu mày, theo thói quen muốn đẩy gọng kính trên sống mũi một cái. Triệu Thiên giơ tay sờ một cái, lại phát hiện cặp kính gọng đen kia đã sớm cùng Ellen chiến đấu thời điểm. Bị phá hư thành một đống bột phấn vô dụng, thế sự chính là như thế. Rất nhiều đồ chơi cho rằng vốn nên như thế, đến cuối cùng lại phát hiện căn bản không phải là chuyện như vậy. Không cảm nhận được cảm xúc dao động, Triệu Thiên Nhất không rõ cái gì gọi là xấu hổ cùng thương tâm. Hắn thậm chí một chút cũng không thể hiểu được mọi người ở đây vì sao lại có phản ứng như vậy. Cho nên, nhắm mắt lại, run rẩy ngồi vào một góc sofa. Triệu Thiên Nhất thẳng thắn nói, các ngươi, đây là đang giận ta. Ôi, ta đi, người nhà mới nhìn ra à. Thật sự là không thể nhịn được nữa. Vuốt ve đầu chọc mãnh liệt đứng lên, Vương Đức phát chỉ vào đối phương cái mũi lớn tiếng mắng. Cũng bởi vì ngươi cháu trai này gạt trên gạt dưới, đại yếp vạn suýt nữa mất mạng, hắc muội tử bây giờ còn nằm ở chữa bệnh khoang trong không tỉnh lại. Thảm nhất chính là sườn heo tử, một cái cánh tay trái đều không có. Ánh mắt thâm thúy quét qua mọi người, nhất là từ trên mặt Tiết Vân, Triệu Thiên Nhất giải thích ra thất vọng thật sâu. Tuy rằng không có tình cảm của người bình thường, nhưng hắn lại có thể thông qua biểu tình đại khái suy đoán ra suy nghĩ chân thật trong lòng mọi người. Thành thật mà nói, hành động kế tiếp rất quan trọng với cá nhân tôi. Tôi cũng rất cần sự giúp đỡ của các anh. Đỡ sofa chậm rãi đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, Triệu Thiên Nhất vẫn như cũ mặt không chút thay đổi. Mở miệng nói đi, làm điều kiện trao đổi. muốn ta làm như thế nào mới có thể để cho các ngươi buông xuống thành kiến. Giao dịch, vẫn là giao dịch trần trụi. Tiết Vân không khỏi bắt chéo chân, đỡ mặt cúi đầu cười khổ lắc đầu. Cho tới giờ phút này, Triệu Thiên Nhất vẫn tuân theo logic lợi ích tầng dưới chót cùng mọi người trao đổi. Hết thảy, đều có thể thương lượng, bất cứ chuyện gì cũng có thể tiến hành đàm phán. Cái này không quan hệ tình cảm, càng không tồn tại cái gì cho má tín nhiệm cơ sở. Tối đa bất quá chính là khế ước tinh thần mà thôi. Trong mắt nam nhân đa trí cận yêu này, tất cả mọi người và mọi chuyện trên thế giới, vĩnh viễn đều lạnh như băng mà tràn ngập tính mục đích. Chương 1026, đưa ra cái gọi là điều kiện trao đổi. Triệu Thiên Nhất chờ mọi người mở miệng, nhưng mọi người dường như căn bản là không nể mặt. Tiết Vân tiếp tục duy trì trầm mặc, không khỏi hơi hơi nhắm hai mắt lại, biểu tình lạnh lùng tràn ngập thất vọng thật sâu. Lâu Đinh, ta có chút hiểu được ý của các ngươi. Trầm ngâm một lát, Triệu Thiên Động như xem lửa, nheo mắt nhìn lướt qua mọi người. Bùm, đã thấy nam nhân lạnh lùng trước mắt này không có nửa phần do dự. Hai đầu gối đột nhiên cong cong, hung hăng quỳ rạp xuống mặt đất khoang thuyền. Lần này, coi như ta nợ các ngươi. Đón ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thẳng tắp quỳ rạp ở trước mặt mọi người. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, mở miệng hỏi, cứ như vậy, các ngươi cũng nên hài lòng đi. Không khỏi trừng to hai mắt, Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hai bên đều lóe ra quang mang thâm thúy. Trong phút chốc, bị một màn này quả thực dọa nhảy dựng lên, mọi người đều có chút bất ngờ không kịp đề phòng, dù sao cũng là một đại nam nhân rõ ràng quỳ gối trước mặt mình. Tất cả mọi người không biết nên ứng đối như thế nào mới tốt. Khẽ cắn cắn môi, tính cách dịu ngoan của Cửu Tân Mộc do Mỹ thậm chí đã bắt đầu có chút dao động. Trong ánh mắt nhìn về phía Triệu Thiên Nhất tràn ngập không đành lòng. Mà đây chính là hiệu quả mà Triệu Thiên Nhất muốn theo đuổi. Lão sư, ngài làm cái gì vậy? Vội vàng tiến lên, một tay nâng hắn lên. Lâu Đinh, Tiểu Zoe an ủi nói. Có lời gì, mọi người mở rộng nói là được. Cần gì như vậy chà đạp chính mình đâu. Không khí trong khoang thuyền trở nên quỷ dị. Trải qua vừa rồi ầm ĩ như vậy, oán hận chất chứa cùng bất mãn của mọi người đối với Triệu Thiên Nhất rõ ràng giảm xuống không ít. Chỉ có trong lòng Tiết Vân là rõ ràng nhất, cho dù là quỳ xuống trước mặt mọi người, cũng không thể đại biểu Triệu Thiên Nhất là thật tâm hối lỗi. Tất cả những thứ này, cũng chẳng qua là kế sách tạm thời của người này mà thôi. Bởi vì cái gọi là, nam nhi dưới gối có vàng, tôn nghiêm đối với một người bình thường mà nói, có đôi khi so với sinh mệnh còn quan trọng hơn. Nhưng rất hiển nhiên, Triệu Thiên Nhất căn bản không quan tâm những thứ hư vô mờ mịt này. Vì đạt được mục đích, hắn nguyện ý trả giá bất cứ giá nào, thậm chí là tôn nghiêm cùng thể diện của mình, so sánh với lợi ích thực tế, thứ đó ở trong mắt hắn cũng bất quá là kiến thiết tâm lý nhàm chán của bản thân mà thôi. Không đáng hao phí tinh lực đi duy trì. Ầm ầm, đang lúc mọi người hai mặt nhìn nhau, một trận tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang lên bên ngoài khoang thuyền. Ngay sau đó, cả chiếc phi thuyền bắt đầu rung động kịch liệt, các loại thiết bị cùng đồ dùng trong khoang thuyền chợt run rẩy đến ngã trái ngã phải. Không ít chế phẩm thủy tinh rơi xuống mặt đất, nhào nhào vỡ nát. Cảnh cáo, ánh sáng màu đỏ sậm tràn ngập trong khoang thuyền. Âm thanh điện tử lạnh như băng bắt đầu vang lên không ngừng trong đại sảnh. Phi thuyền bị tấn công, động cơ tăng áp số 3 đã bị phá hủy. Hệ thống động lực giảm 5%. Ta đi, lại xảy ra chuyện gì? Gia Cát Cương Cương nhướng mày, quá sợ hãi nói, không khỏi nhíu mày. Tiết Vân ầm ầm đứng dậy, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nhấc lên đầy trời cát vàng. Vội vàng hỏi, T-800, bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chúa công, chúng ta bị bao vây rồi. Trong nháy mắt thay thế âm thanh điện tử lạnh như băng. Thanh âm T-800 hơi khẩn trương, lo lắng đáp, là hạm đội liên hợp của Liên bang Đại Dương, bọn họ đã phát hiện ra hành tung và phương vị của chúng ta. Ngay lúc này, phi hành khí dày đặc ma ma lơ lửng giữa không trung, xếp thành hàng ngũ, đã bao vây hơn phân nửa thung lũng. Lasgard bị tai họa ngập đầu, người gác đêm quốc lập lệ thuộc vào Liên bang Đại Dương, xung quanh các vệ tinh thành trấn toàn bộ xuất động, mấy trăm chiếc phi hành khí dốc xào đi ra, nhằm vào cứ điểm đô thị phụ cận khu vực hoang dã tiến hành mười mấy lần tìm tòi kiểu thảm trải săn. Cho dù pháo đài cuồng bạo, ẩn nấp rất khá, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn quá lớn, cuối cùng vẫn để bọn họ phát hiện ra manh mối. Người trên phi thuyền đều nghe cho kỹ, chúng ta là Đại Dương Liên bang Hạm đội Liên hợp, các ngươi đã bị chúng ta triệt để bao vây. khuyên các người buông tha chống cự, mau chóng có thứ tự đi ra khoang thuyền tiếp nhận điều tra. Nếu không, vòng tiếp theo đồng loạt bắn, cũng sẽ không giống vừa rồi đơn giản như vậy. Cùng với những lời cảnh báo chói tai, trên bầu trời vũ khí nòng pháo của hạm đội nhao nhao nhô đầu ra. Điều chỉnh góc độ rất nhiều, đồng loạt khóa chặt thân thuyền cực lớn của cuồng bạo pháo đài, xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía hạm đội liên hợp che khuất bầu trời trên cao. Tôn Kiêu Long nheo mắt lại, thì thào lẩm bẩm, đám gia súc chết tiệt này, xem ra là muốn ăn chắc chúng ta rồi, làm sao bây giờ? Gia Cát Cương Cương khóe miệng co giật, vẻ mặt cầu xin nói, chúng ta cũng không thể thật sự ngồi chờ chết chứ, từ bỏ kháng cự, khẳng định là không thể thực hiện được, một khi mọi người rời khỏi khoang thuyền, cơ hồ lập tức sẽ trở thành tù nhân của Liên bang Đại Dương. Đoạn đường này Tiết Vân đi tới ở York Thành, cướp pháp trường trước, sau đó lại ở Hạ Thành, trọng thương thiên chi kiêu tử của quân phòng thủ thành phố Grim, hiện giờ càng là cùng Lasgard diệt vong có quan hệ trực tiếp. Đối mặt với Đại Dương Liên bang, nghiêm khắc pháp luật, bọn họ coi như là nhảy vào vô tận hải lý cũng tẩy không hết này một loạt hiểm nghi. Không thể đầu hàng, cũng chỉ có lựa chọn chạy trốn hoặc là phản kháng. Nhưng đối mặt với nhiều truy binh như vậy, muốn chạy trốn lại nói dễ vậy sao? Phải biết rằng, trong phòng y tế còn có người bị thương đang tiến hành trị liệu khôi phục. Trừ phi có thể mở ra một con đường máu, nếu không căn bản là chắp cánh khó bay. T-800, mở cửa ra, nắm chặt hai tay, nhấc chân đá văng bàn trà sụp đổ ở trước mặt. Tiết Vân đi về phía khoang thuyền bong tàu đại môn, trầm giọng hạ lệnh, do ta tới ngăn cản hạm đội. Thừa dịp cơ hội này lập tức khởi động động cơ, mang tất cả mọi người trước rời đi phiến sa mạc này lại nói. Nghe vậy, mọi người vẻ mặt ngạc nhiên, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Qua một lúc lâu, cửa chính vẫn không mở ra, nhưng trong giọng nói của T-800 lại tràn ngập lo lắng. Chúa công, kể từ đó, ngài bên này chẳng phải là sẽ bị. Không cần lo cho tôi, cứ làm theo là được. Khí tức trường sinh vật mãnh liệt bốc lên. Tiết Vân vận sức chờ phát động dừng lại trước cửa lớn. Đã chuẩn bị sẵn sàng xung phong bất cứ lúc nào. Đại khái không cần như vậy. Thời khắc mấu chốt, Triệu Thiên Nhất tiến lên một bước, giành mở miệng trước nói. Các ngươi sợ rằng đã quên. Chiếc phi thuyền này có năng lực thực hiện nhảy vọt không gian cự ly ngắn. Sửng sốt, mọi người lúc này mới nhớ tới lúc trước ở York Thành, xuống nội thành trải qua. Pháo đài cuồng bạo, từng dưới sự khống chế của Triệu Thiên Nhất. Đúng là trong nháy mắt đã thoát khỏi rất nhiều truy binh của York City, nhưng mà, chuyển đề tài, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, muốn khởi động kỹ thuật này, cần phối hợp với siêu não của tôi mới có thể thực hiện được, ta đi, vậy còn chờ cái gì, đã hỏa thiêu lông mày, mau chạy đi a. Mặt không chút thay đổi quét mắt nhìn mọi người một cái. Triệu Thiên Nhất nheo mắt lại, mở miệng hỏi, cho nên, ta vừa rồi đề nghị, các ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Chết tiệt, náo loạn nửa ngày, tên này là đang uy hiếp lão tử a. Chương 1027, lời này vừa nói ra, mọi người ở đây lập tức rũ mí mắt, cảm giác mình đúng là vẫn còn quá trẻ, căn bản là chưa từng bị xã hội đánh đập tàn nhẫn. Ha ha, Lâu Đinh, che miệng thản nhiên cười, từ trước đến nay trầm mặc ít nói. Dursley lắc đầu, nhịn không được cảm thán nói, người này, tận dụng mọi thứ công phu, thật đúng là thế giới nhất lưu tiêu chuẩn. Lúc trước ta chính là như vậy, không cẩn thận bị hắn cho lừa dối. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, Tiết Vân đã hoàn toàn không nói gì với Triệu Thiên Nhất. Cảnh cáo cuối cùng, trên không trung, hạm đội liên hợp đã sớm chờ đến không kiên nhẫn, thanh âm sục sôi từ loa phóng thanh phi thuyền ầm ầm truyền ra. Các ngươi những này khả nghi ra hỏa, còn có 30 giây có thể dùng để cân nhắc có hay không bó tay chịu trói. Thời gian vừa đến, trực tiếp đưa các ngươi xuống địa ngục. Đối mặt với tình huống khẩn cấp, đã không khỏi mọi người tiếp tục do dự. Cứ như vậy đi, Tiết Vân quyết định thật nhanh nói. Theo như ngươi nói làm, chúng ta đi cấm kỵ chi hải bắt sống Rosen. Nhưng là có một chút, ta phải cường điệu, dừng một chút, nhìn thẳng Triệu Thiên Nhất hai mắt. Tiết Vân biểu tình túc mục, trầm giọng cảnh cáo nói. Nếu như, ngươi nếu lại dám sau lưng mọi người tự tiện hành động, hoặc là đem đồng đội coi như quân cờ như đùa bỡn. Ta thề với trời. Coi như là muốn ngọc nát đá tan, cũng nhất định sẽ tự tay đem ngươi xử lý. Ước pháp phong trương, phòng trước khỏi họa, tuy rằng ngoài mặt có thể không có bao nhiêu lực ràng buộc, nhưng ít nhất sẽ làm cho Triệu Thiên Nhất có một chút cố kỵ. Thành giao, Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường, lập tức đáp. Ngay sau đó, Lâu Đinh, Ngoài Mộc do Mỹ được sắp xếp đến phòng y tế, cùng Chu Hiển Linh phụ trách chăm sóc người bị thương ra. Tất cả những người còn lại vội vã chạy về buồng lái chính của phi thuyền. Về phần Đạt Ti Lệ cùng AM-039 thì là trực tiếp bị Tiết Vân nhốt vào phòng thẩm vấn. Từng là thuộc hạ của Gonzales, Tiết Vân căn bản không có bất kỳ tín nhiệm nào đối với nàng. Giờ phút này đang là thời buổi rối loạn, chỉ có thể tạm thời giam giữ các nàng cùng một chỗ. Tạm gác về sau lại xử lý. Chuẩn bị xong chưa? Được Zoe đỡ ngồi lên ghế lái chính. Triệu Thiên Nhất chậm rãi đội mũ bảo hiểm máy móc khoa trương lên. Quái thai vũ trang, siêu não, cùng hệ thống động năng của cuồng bạo pháo đài, hoàn toàn nối liền với nhau. Mọi người trong buồng lái đều ngồi xuống. Tiết Vân nhanh nhẹn thắt dây an toàn, gật đầu với Triệu Thiên Nhất. Tọa độ, cấm kỵ chi hải, đã xác định. Mi tâm đột nhiên tản mát ra một vòng gợn sóng trong suốt. Tinh thần lực bàng bạc từ trán Triệu Thiên Nhất khuếch tán ra ngoài. Thế cho nên tràn ngập toàn bộ khoang lái, liên tục cự ly ngắn không gian nhảy vọt. Khởi động, đinh, quang hoa chói mắt thoáng qua rồi biến mất. Cuồng phong mãnh liệt ầm ầm. Thế cho nên tại chỗ đem cát bay đá chạy trong lòng chảo cuốn lên không trung. Pháo đài cuồng bạo, thật lớn chậm rãi lơ lửng trên không, bị bao phủ trong một vòng ánh sáng mông lung. Chết tiệt, bọn họ muốn chạy trốn. Hạm đội dày đặc trên bầu trời lập tức loạn thành một đoàn. Sau khi quan chỉ huy kịp phản ứng, chửi lên, khai pháo cho ta, nhắm vào chiếc phi thuyền chết tiệt này, cùng bắn cao pháo, đánh rơi bọn họ. Ong, tiếng ù ù nặng nề trong nháy mắt vang vọng trên không trung. Hàng trăm phi thuyền đồng thời bắn ra họng pháo, lấy khoa học kỹ thuật sinh học của Liên bang Đại Dương làm cơ sở. Những khẩu pháo dây điện từ được sản xuất hàng loạt này có uy lực riêng, mặc dù chung quy chung củ. Nhưng lượng biến có thể tạo thành chất biến. Số lượng càng nhiều, cho dù là quái thai cường đại hơn nữa cũng không dám chính diện chống đỡ. Trong khoảnh khắc, trong phạm vi mấy trăm mét đá vụn không hiểu sao lơ lửng mà lên. Cả mảnh hoang dã sa mạc bụi mù cuồn cuộn, giống như sắp nghênh đón khủng bố tận thế. Ngồi xuống đi, một tay ấn vào một bên mũ bảo hiểm, ánh mắt Triệu Thiên sáng rực như đuốc. Mặt không chút thay đổi nói, chúng ta, đi, ầm ầm, cơ hồ cùng một thời khắc, mấy trăm phi thuyền hạm đội, Liên bang Đại Dương, đồng thời nã pháo về phía thung lũng, ánh sáng rực rỡ răng khắp nơi, trong nháy mắt, đã đem hơn phân nửa đường sông khô cạn hoàn toàn bao phủ. Lôi đình cuồn cuộn, đất rung núi chuyển, mây lửa nấm cực lớn bốc lên, nhấc lên cuồng phong sóng nhiệt chấn động ra. Tựa như bẻ gãy nghiền nát trong nháy mắt đem dãy núi xung quanh san thành đất bằng. Ngọn lửa ngút trời hừng hực thiêu đốt, kéo dài vài phút mới dần dần dừng lại. Nhìn kỹ vào, trên mặt đất tung lũng dĩ nhiên biến mất vô tung, chỉ còn lại có một cái đường kính ước chừng mấy trăm mét cực lớn hố thiên thạch. Khu vực trung tâm hố thiên thạch trong suốt, nhiệt độ cực cao, khiến mặt đất và nham tầng nơi đó đã sớm hoàn toàn thủy tinh hóa. Khói nhẹ từ từ bốc lên. Căn bản là tiết tấu không có một ngọn cỏ. Trên bầu trời, trên phi thuyền kỳ hạm, một nam nhân mặc quân trang không khỏi như chút được gánh nặng. Nhắm hai mắt lại thở dài một hơi, viên sĩ quan phụ tá phía sau nhìn thảm trạng dưới mặt đất. Tiến lên hỏi, trưởng quan, chiếc phi thuyền khả nghi vừa rồi đã bị phá hủy chưa? Có cần đi xác nhận một chút không? Nói nhảm, không kiên nhẫn liếc đối phương một cái. Quân trang nam chỉ trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Mở miệng mắng. Người này ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi cho rằng, còn có người có thể từ loại trình độ này đả kích dưới chạy thoát sao? Quả thực chính là không thể nói lý. Bị khiển trách một trận, sĩ quan phụ tá vội vàng đứng thẳng tắp, cúi đầu còn dám nói thêm nửa chữ. Phân phó đi xuống, hạm đội tiếp tục tuần tra nhiệm vụ, ta muốn đi thả lỏng một chút. Mặt khác, nếu như không có đại sự gì, cũng không nên tới quấy rầy ta. Nâng ly rượu ngon trên bàn lên, kéo cổ áo một chút. Người đàn ông mặc quân phục cười dâm đãng, chậm rãi đi về phía phòng bên cạnh phòng chỉ huy. Ở đó, có một cô gái tóc vàng trẻ tuổi đang chờ đợi anh ta. Bên kia, mặt biển xanh thẳm dưới ánh mặt trời chiếu rọi khúc xạ ra dị mang bảy màu. Thời tiết sáng sủa, biển trời một đường, thỉnh thoảng có chim biển từ không trung xẹt qua mặt biển. Ngậm cá lên liền bay lên trời, đưa mắt nhìn lại, toàn bộ hải vực gió êm sóng lặng. Hoàn toàn là một mảnh phong cảnh tốt đẹp dị thường tường hòa. Ong, đột nhiên, trên không trung cách mặt biển mấy trăm mét, không gian không hiểu sao bắt đầu rung động, vô số gợn sóng hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo ra. Ngay sau đó, vòng cung điện rực rỡ từ trên trời giáng xuống, bộc phát ra tiếng nổ ầm ầm, bùm một tiếng, lực trùng kích cực lớn từ trên trời giáng xuống, kèm theo mặt biển đột nhiên nổ tung, nước biển xanh thẳm trong nháy mắt bị cuốn lên trời cao, nở rộ ra dòng nước lũ bảy màu. Pháo đài cuồng bạo chợt hiện lên trên không trung, sóng nhiệt nhấc lên, hướng bốn phương tám hướng trút xuống, thế cho nên trong khoảnh khắc đem nước biển bắn ra tới không trung bốc hơi tại chỗ. Sương khói lượn lờ chợt dâng lên, bên trong buồng lái, mọi người sống sót sau tai nạn, khuôn mặt chật vật cũng đều ngồi phịch xuống chỗ ngồi của mình. Chúng ta, đến, cấm kỵ chi hải, chưa, sửa sang lại mái tóc rối bời, Mộc Do Mỹ mờ mịt hỏi, cũng không có, lắc đầu. Triệu Thiên Nhất sắc mặt trắng bệch, chậm rãi cởi mũ bảo hiểm, thần sắc không chịu nổi mà giải thích nói, liên tục nhảy ra chút vấn đề, nơi này hẳn là cấm kỵ chi hải biên giới khu vực. Chúng ta còn không có chính thức tiến vào bên trong hải vực. Vừa dứt lời, Triệu Thiên Nhất ôm chặt ngực, há miệng phun ra một ngụm máu tươi đỏ sậm. Sư phụ, Tiểu Kiều Y cả kinh kêu lên, hãy tận mắt chứng kiến điều đó, bao gồm Tiết Vân ở bên trong. Tất cả mọi người ở đây đều sững sờ tại chỗ. Chương 1028, liên tục thi triển, nhảy không gian cự ly ngắn, mang đến gánh nặng cực lớn cho trung tâm ý thức của Triệu Thiên Nhất. Hơn nữa lúc trước Tiết Vân tạo thành thương thế vẫn chưa khỏi hẳn. Giờ phút này Triệu Thiên Nhất có thể nói là bị thương càng thêm bị thương. Thân hình gầy yếu hơi có vẻ còng xuống, mắt thấy là đã sắp đứng không vững. Lâu Đinh, nhanh lên, đưa hắn đến phòng y tế. Tiết Vân quyết định thật nhanh. Ở giai đoạn này, nó phải được điều trị bằng cách sử dụng một khoang y tế đa chức năng. Nếu không, kéo dài rất có thể sẽ tạo thành vết thương chí mạng không thể nghịch chuyển đối với nó. Cắn răng gật gật đầu, Tiểu Kiều Y vội vàng đỡ Triệu Thiên Nhất suy yếu đi về phía phòng y tế. Chờ một chút, bên khóe miệng treo vết máu, trong mắt tràn đầy chán trường cực hạn, thần trí hiển nhiên đã bảo trì không được thanh tỉnh, đưa tay khoác lên vai Tiết Vân, Triệu Thiên Nhất dứt khoát dặn dò. 3 ngày sau, nhật thực toàn phần, đến phòng thí nghiệm của tôi, tài liệu ký tên là A-Choi, trong máy tính, T-800 sẽ cho anh quyền hạn, vừa dứt lời, Triệu Thiên Nhất trợn trắng mắt, lập tức té xỉu trong lòng Tiểu Kiều Y, Tiết Vân thần tình mộng bức, trong lúc nhất thời căn bản không biết tên này đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì. Mọi người luống cuống tay chân, vội vàng đưa Triệu Thiên Nhất không biết sống chết ra khỏi buồng lái. Khá lắm, không khỏi nhướng mày. Gia Cát Cương Thiết âm thầm líu lưỡi nói, lão đại, lúc trước ngươi rốt cuộc đánh hắn ở đâu, ra tay cũng thật nặng, tên này hộc máu cũng sắp thành chuyện thường như cơm bữa rồi. Lâu Đinh, đưa mắt nhìn Triệu Thiên Nhất bị nâng đi càng lúc càng xa. Đáy lòng Tiết Vân không khỏi có chút ngũ vị tạp trần. Đối với một người hoàn toàn không thể cảm nhận được logic tình cảm mà nói, cưỡng chế yêu cầu đối phương không làm việc theo xu thế lợi ích. Hơn nữa cân nhắc vấn đề phải lấy an toàn của đoàn đội làm điều kiện tiên quyết. Đây, có lẽ bản thân chính là một chuyện đặc biệt gây khó dễ. Cách làm của Triệu Thiên Nhất tất nhiên đáng hận, nhưng nếu đứng ở góc độ của hắn nhìn vấn đề, chưa chắc chính là có tâm muốn hãm hại mọi người. Hết thảy, cũng bất quá là máy móc cân nhắc lợi hại sau đó mới làm ra lựa chọn. Không liên quan chính tà, không liên quan tín ngưỡng, thậm chí là không liên quan hỷ ác cá nhân. Nói cho cùng, người này cũng bất quá là một linh nhân có khuyết điểm trọng đại mà thôi. Ai, cứ như vậy đi, quay lại nhìn những người còn lại. Tiết Vân thở dài một hơi, khoát tay nói, việc này dừng ở đây, mọi người về khoang thuyền nghỉ ngơi trước. Ta có chuyện chính sự phải làm, người bị thương trong phòng y tế giao cho các ngươi chiếu cố trước. Thôi đi, Tiết Vân cũng không quay đầu lại, để lại mọi người mơ hồ. Cất bước đi ra khỏi khoang lái, đi một mình trong hành lang sâu thẳm. Nhớ lại lời cuối cùng Triệu Thiên Nhất nói, Tiết Vân càng cảm thấy có chút quỷ dị cổ quái, nhật thực toàn phần 3 ngày sau đó, cùng với các tập tin mã hóa liên quan đến A Trần, trong máy tính của phòng thí nghiệm, lượng tin tức và manh mối đều rất nhiều, nhưng liên hệ với nhau lại có vẻ không đầu không đuôi. Xem ra tất cả đáp án, chỉ có thể do chính mình đi thăm dò một phen mới có thể công bố. T-800, có ở đó không? Đi về phòng thí nghiệm. Tiết Vân mở miệng gọi, tia laser chói mắt thuận thế chiếu xuống hành lang. Phía sau Tiết Vân, một đầu lâu do hình ảnh 3 chiều cấu thành chợt hiện thân. Chúa công, mặt tướng vẫn luôn ở đây. T-800 đáp, tôi cần quyền truy cập vào máy tính phòng thí nghiệm. Nhìn thẳng về phía trước không chớp mắt, Tiết Vân không dừng bước. Trầm giọng hỏi, chuyện đơn giản như vậy, ngươi hẳn là có thể làm được chứ? Trầm ngâm một lát, T-800 vội vàng đáp, không thành vấn đề, kính xin chúa công đợi một lát. Mặt tướng cái này đem trong phòng thí nghiệm liên quan tất cả quyền hạn đối với chúa công ngài toàn diện mở ra, lại một chùm tia laser từ trên trời giáng xuống, đi theo bước chân Tiết Vân, trong nháy mắt bao phủ ở trong đó. Chỉ chốc lát sau, Tiết Vân rốt cục đi tới trước cửa phòng thí nghiệm, cánh cửa kim loại nặng nề mở ra, ánh đèn sáng ngời lần lượt vang lên trong phòng thí nghiệm. Trong nháy mắt, đủ loại thiết bị thí nghiệm mũi nhọn đều bắt đầu tự vận hành. Lần đầu tiên tiến vào không gian riêng tư của Triệu Thiên Nhất, Tiết Vân tâm tình kích động rất nhiều, lại còn có chút khẩn trương cùng hưng phấn, tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống. Tiết Vân hít sâu một hơi, phân phó T-800 mở máy tính điều khiển trung tâm trong phòng thí nghiệm, tìm ra tất cả tài liệu liên quan đến Atlantis, mặt tướng lĩnh mệnh, cùng với tiếng vang của robot, hơn 10 chùm sáng từ các góc trần phòng thí nghiệm bắn ra. Trong nháy mắt toàn bộ hội tụ đến một điểm tròn giữa không trung. Hình ảnh ba chiều rõ ràng dần dần thành hình, chợt bộc lộ tài năng giữa không trung trước mặt Tiết Vân. Hay lắm, nhiều như vậy, một lượng lớn tư liệu liên quan đến Atlantis cùng với Uyên Hạ Chi Thành bắt đầu xuất hiện. Cực nhanh thường xuyên, vô duyên vô cớ xuất hiện ở trong hình ảnh, trong đó bao gồm văn hiến lịch sử, câu chuyện dân gian thậm chí là truyền thuyết đô thị bị các chuyên gia chính thống cười nhạt. Có thể nói là chuyện lớn chuyện nhỏ, nhìn tài liệu dày đặc, Tiết Vân trong nháy mắt cảm thấy vô cùng cấp trên, số lượng những văn kiện tư liệu này, không có 1 vạn cũng có 8 ngàn, xem ra nhằm vào nhiệm vụ lần này, Triệu Thiên Nhất âm thầm làm bài tập từ lâu, chỉ là không nói với những người khác mà thôi, ta đi, đây không phải chỉ là ngột ngạt sao, bất giác xoa xoa huyệt thái dương, Tiết Vân từ trước đến nay là học cặn bã vạn năm, nhất thời cảm thấy vô cùng đau đầu. Này con mẹ nó thật muốn toàn bộ hiểu rõ ràng, chỉ sợ hoa cúc rau đều lạnh đi. Ếch, chúa công, thời khắc mấu chốt, T-800 vội vàng lơ lửng trên không, cười khổ nhắc nhở, kỳ thật, ngài có thể tiến hành tìm kiếm từ khóa trong những tài liệu này. Tìm kiếm chính xác tư liệu muốn tìm hiểu, như vậy có lẽ có thể tiết kiệm chút thời gian. Chết tiệt, qua loa, đồ chơi này lại còn có công năng tương tự với độ nương. Khóe miệng không hiểu sao co giật một chút. Tiết Vân cực lực che giấu xấu hổ của mình, trầm tư một lát sau, mở miệng nói, T-800, tìm tòi chữ mấu chốt, nhật toàn thực, cùng với, cấm kỵ chi hải. Giây tiếp theo, hình chiếu ba chiều giữa không trung lóe lên một trận, lượng lớn số liệu không ngừng soát bình luận, rốt cục sàng lọc ra hơn 10 cái tài liệu mục tiêu. Tuy rằng nội dung vẫn rất nhiều, nhưng so với vừa rồi thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Theo thứ tự mở văn kiện, tiến vào hình thức xem. Tiết Vân hạ lệnh, kết quả là, ánh sáng trong phòng thí nghiệm bắt đầu tắt dần, chỉ có hình chiếu ba chiều trước mặt Tiết Vân còn đang lóe ra quang mang u ám. Không khỏi nhíu mày, Tiết Vân đọc nội dung liên quan trong tài liệu, biểu tình cũng từ lúc ban đầu thong dong tự đắc, dần dần trở nên khiếp sợ không thôi. Nha nha phi, chẳng lẽ, Rosen con hàng này mục đích chân thật, thật sự là vì cái này sao? Chương 1029. Căn cứ vào tư liệu và số liệu mà Triệu Thiên Nhất thu thập được. Cái gọi là cấm kỵ chi hải rất có thể chính là nơi cư trú của bộ tộc Á Đặc Lan Tư. Năm đó, Lâu Đinh, nói cách khác, trong truyền thuyết, Uyên Hạ Chi Thành, chứa đựng khoa học kỹ thuật và tài phú của bộ tộc Yát Lan, năm đó căn bản là chìm nghỉm dưới vùng biển thần bí này. Cách nói này cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, mà là vào thời kỳ đầu đại tai biến. Rất nhiều khảo cổ học và sử gia cùng suy đoán, hàng trăm năm nay, các đại văn minh cổ quốc cũng đã từng nhiều lần phái người gác đêm đi tới qua cấm kỵ chi hải, muốn lặn xuống đáy biển tìm được một ít dấu vết để lại. Dù sao, những thứ còn sót lại của nền văn minh Atlantis quá mức hấp dẫn. Các thế lực lớn đã sớm nhìn chằm chằm vào hắn từ lâu. Thế nhưng, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, phàm là đoàn người gác đêm đi tới nơi này. Đến cuối cùng tất cả đều quỷ dị mất đi liên lạc. Lúc mới bắt đầu, các nền văn minh lớn còn ôm tâm lý may mắn đối với việc này. Nhưng một lúc lâu sau, vùng biển không biết này giống như vực sâu vĩnh viễn không thỏa mãn, không ngừng cắn nuốt tính mạng của rất nhiều người gác đêm. Chính phủ các nước dần dần mất kiên nhẫn với truyền thuyết Uyên Hạ Chi Thành, hơn nữa bận rộn cùng quái thai mở ra cuộc chiến vận mệnh chủng tộc. Các quốc gia liền trước sau buông tha cho công tác tìm kiếm vùng biển này. Lâu dần, cái địa phương quỷ quái này cũng liền trở thành tận thế phế thổ thời đại mọi người đàm chi biến sắc cấm kỵ chi hải. Lao đinh, hình chiếu ba chiều giữa không trung dưới sự điều khiển của T-800 đều đạn biến hóa hình ảnh, trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Tiết Vân thần sắc kích động cắn chặt hàm răng, phảng phất gặp phải túc địch lớn nhất trong cuộc đời, nhất là khi nhìn thấy tấm ảnh cũ rõ ràng có cảm giác niên đại kia. Càng làm cho người ta không tự giác nghẹn họng nhìn chân chối. Trong ảnh, trên mặt biển dữ dội tụ tập hàng ngàn bóng đen, bởi vì nguyên nhân điểm ảnh, Tiết Vân hiện giờ căn bản là không thấy rõ hình dáng những bóng đen này. Trên bầu trời, một vầng trăng tròn màu đen che khuất mặt trời, dị mang ám bao phủ toàn bộ mặt biển. Bóng đen dày đặc nâng cánh tay gầy trơ xương lên, tựa hồ là đang hướng bầu trời thành kính lễ bái. Một màn quỷ dị như thế, làm cho da đầu Tiết Vân không ngừng tê dại. Góc dưới bên phải của bức ảnh có một hàng chữ rất nhỏ. Quay chụp tại cấm kỵ chi hải, thời gian, đại tai biến kỷ nguyên 1 năm 5 rưỡi. Nói cách khác, tấm ảnh quỷ dị này đã có hơn 300 năm lịch sử. Càng làm cho người ta kinh hồn bạt vía chính là lai lịch của tấm ảnh này. Chính là đội ngũ thăm dò cuối cùng do Liên bang Đại Dương phái ra năm đó, ảnh chụp thông qua tin tức thời gian thực kỹ thuật số truyền về Tổng bộ quân phòng thủ thành phố York, mà đám người gác đêm quốc gia kia đến lúc này liền mất đi liên lạc. Nhật thực toàn phần, mặc niệm từ then chốt này, Tiết Vân vẻ mặt khẩn trương hít sâu một hơi, càng giải thích những tư liệu trong tài liệu này, càng làm cho người ta cảm thấy áp lực như núi. Căn cứ vào tình báo Triệu Thiên Nhất sắp xếp lại, tuy không chủ động phái người thăm dò biển cấm, nhưng Liên bang Đại Dương nhiều năm qua vẫn theo dõi chặt chẽ và nghiên cứu động thái liên quan của vùng biển kỳ quái này. Thông qua giám sát dài hạn, Liên bang Đại Dương chính phủ phát hiện cấm kỵ chi hải một cái thập phần quỷ dị đặc điểm, đó chính là lấy 155 năm làm một chu kỳ, vùng biển này đều sẽ xuất hiện hiện tượng nhật thực toàn phần hiếm thấy. Hơn nữa vào ngày đó, trúc giao dạ xoa dưới đáy biển đều sẽ càng thêm sinh động và táo bạo so với bình thường. Ngày đó, đồng thời cũng là cấm kỵ chi hải biểu hiện đến nguy hiểm nhất một ngày, hiện tượng này. Chao Tiên Y đã đưa ra những suy đoán cực kỳ táo bạo trong bản ghi nhớ của tài liệu. Nhật thực toàn phần theo phong cách khu vực bất thường này chính là nhân tố then chốt đánh thức di tích của bộ tộc A Trần, bị chôn vùi sâu dưới đáy biển, phối hợp với một loại đạo cụ đặc biệt nào đó lấy được từ bảo tàng Asat. Lại kết hợp với hiện tượng thiên văn cực đoan của nhật thực toàn phần, nói không chừng thật đúng là có khả năng nhất cử tìm được trong truyền thuyết thất lạc đại lục đô thì cùng với còn có những kia ít người biết sinh vật khoa học kỹ thuật tri thức cùng tài phú. Mục đích của Logan rất có thể là muốn dựa vào sức một mình đánh thức lực lượng chân chính của bộ tộc Yaren, dùng cái này để đạt thành tâm nguyện trả thù thế giới của mình, đã từng là lực lượng căn bản của thần tuyển tri tộc. Loại đồ chơi đáng sợ này một khi rơi vào trong tay gia hỏa có dụng tâm kín đáo, nhất định sẽ ở trong phạm vi thế giới nhấc lên một cỗ gió lốc cực lớn đủ để thổi quét toàn cầu. Đến lúc đó, không chỉ là Đại Dương Liên bang sẽ gặp tai ương, chỉ sợ Đại Hạ Đế quốc cũng sẽ lâm vào chiến hỏa bên trong. Ngàn vạn người sẽ bởi vậy mà mất mạng. Con mẹ nó, thủ bút thật lớn, bấm ngón tay tính toán. Khoảng cách cấm kỵ chi hải gần nhất một lần nhật thực toàn phần thời gian vừa vặn chính là 3 ngày sau giữa trưa. Đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, Tiết Vân nhịn không được cười khổ liên tục. Cũng chính là loại thiên tài logic như Triệu Thiên Nhất, đổi lại là người khác, phòng trừng căn bản không có khả năng từ trong nhiều tình báo vụn vặt như vậy chỉnh lý ra chân tướng cơ hồ hoàn mỹ. Người điên, tất cả đều là người điên a. Ngửa đầu ngồi phịch xuống ghế, giơ tay đóng hình chiếu ba chiều lại, ánh đèn phòng thí nghiệm lần nữa sáng lên. Tiết Vân lại cảm thấy sống lưng một trận không hiểu phát lạnh. Đã từng chính diện giao thủ với Logan, Tiết Vân rất rõ ràng thực lực cá nhân của đối phương. Tuyệt đối không thể nào dưới mình. Đối mặt quỷ dị cấm kỵ chi hải, còn có trong biển sâu những kia đáng sợ quần cư quái thai, mặc cho ai cũng không dám cam đoan bên mình có 10 phần nắm chắc lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhưng tên đã lên dây, lại không thể không bắn. Tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Logan tên điên này thức tỉnh đủ để điên đảo thế giới lực lượng mà không quan tâm. T-800, Tiết Vân nhẹ giọng gọi, chúa công, mặt tướng ở đây. Trầm ngâm một lát, ánh mắt trở nên kiên nghị, Tiết Vân trầm giọng phân phó, chuẩn bị cho ta một khoang thuyền độc lập rộng rãi. Ếch, chúa công, ngài đây là, T-800 trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc, không cần giường và đồ đạc, càng không cần thức ăn và nước uống, nheo mắt lại. giơ tay kéo kéo cổ áo. Tiết Vân chậm rãi từ chỗ ngồi đứng dậy, tiếp tục cường điệu nói, không gian càng lớn càng tốt, trong khoang thuyền phòng hộ đẳng cấp bố trí nhất định phải cao. Vách tường thiết giáp dựa theo cứ điểm đô thị tường thành tiêu chuẩn đến xứng đôi. Cái này, chần chừ một lát, T-800 cười khổ nói, không gian đủ lớn thì không có vấn đề gì, nhưng thiết giáp phòng hộ đạt tới trình độ tường thành đô thị của pháo đài. Cái này, vật liệu cần dùng đến thật sự là quá hiếm. Trình độ phòng hộ của tường thành đô thị cứ điểm, cũng chính là kim loại hợp kim cần hàm lượng từ kim tiêu chuẩn 99%. Bởi vì cái gọi là xảo phụ không bột đố gột nên hồ, T-800 có thể điều khiển AI trong phi thuyền để làm việc trực tiếp. Nhưng thiếu vật liệu quan trọng, lúc trước Triệu Thiên Nhất vì thăng cấp, cuồng bạo xe máy, đã sớm đem tiền tiết kiệm có hạn tiêu xài không còn. Căn bản là không còn bao nhiêu mỏ từ kim nguyên, từ kim mà thôi. Dương tay vung lên, trong phòng thí nghiệm lập tức xuất hiện quạng 7 màu chồng chất như núi. Tiết Vân bĩu môi, nhướng mày nói, những thứ này, đủ chưa? Đủ, đủ rồi, T-800 đã không nói gì. Liền trước mắt những này nguyên mỏ, hoàn toàn có thể dùng để xây dựng một cái vệ tinh thành trấn phòng ngự. Gia cố một gian trống trải khoang thuyền, căn bản là dư giả. T-800 mặc dù biết Tiết Vân có tiền, nhưng không nghĩ tới thổ hào lại thành cái dạng này. Chuẩn bị khoang thuyền như vậy, cần bao lâu? Tiết Vân lại hỏi, 8 giờ, T-800 đáp, lâu quá rồi, ta không có thời gian lãng phí thời gian. Lắc đầu, Tiết Vân trầm giọng nói, ta cho ngươi 3 giờ thời gian, 1 giờ dùng để chuẩn bị, 1 giờ dùng để thi công, 1 giờ dùng để kiểm tra cường độ. Có vấn đề sao? Bộ xương máy móc lơ lửng giữa không trung khóc không ra nước mắt. Thế nhưng khi hắn nhìn về phía Tiết Vân dị thường túc mục biểu tình sau, cuối cùng vẫn là miệng đầy đáp ứng nói, mạt tướng lĩnh mệnh, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chương 1030. Thế đấy, nương theo Tiết Vân đột nhiên bế quan, cả đoàn đội phảng phất trong nháy mắt mất đi người tâm phúc. Cũng may, ý thức của T-800 liên kết chặt chẽ với trung tâm điều khiển của phi thuyền, có thể tự do điều khiển hệ thống an ninh và động lực của cả phi thuyền. Lâu Đinh, sau khi công khai tuyên bố Tiết Vân bế quan, nó liền khóa chặt đại môn bong tàu phi thuyền, không ai có thể ra ngoài dễ dàng. Về phần Triệu Thiên Nhất bên này, như trước ở trong khoang chữa bệnh tiến hành trị liệu, nhất thời nửa lát cũng không thể tỉnh lại. Cuồng bạo pháo đài, ẩn nấp thân hình, đình trệ ở trong tầng mây đã vượt qua 24 giờ. Mọi người không có việc gì dừng lại ở trong khoang thuyền. Dưỡng thương, bắt cá, hoàn toàn không có bất kỳ đầu mối nào. Cũng may nơi này ăn uống không lo, phương tiện giải trí liên quan cũng trang bị đầy đủ hết. Đã tới chi, tắc an chi, mọi người dứt khoát lựa chọn nằm thẳng, đều tự làm chút chuyện mình thích làm, coi như là thả lỏng trước đại chiến cũng tốt. Ngay lúc này, ở góc gần đuôi phi thuyền, một khoang thuyền mới tinh vừa được kiến tạo đã sớm bị cách ly ra. Một mình ngồi ngay ngắn ở khu vực trung tâm khoang thuyền. Tiết Vân hai mắt nhắm chặt, quanh thân tản mát ra sinh vật lực trường khí tức. Dĩ nhiên nồng đậm đến hóa thành xương khói giống như thực chất. Không gian bên trong khoang thuyền rất lớn, vách tường bốn phía lóe ra dị mang 7 màu chỉ có mỏ từ kim nguyên mới có. Hết lần này tới lần khác ngoại trừ toilet ra, nơi này không có bất kỳ dư thừa bài trí cùng đồ dùng trong nhà. Thậm chí là ngay cả giường đơn giản dùng để ngủ cũng không có chuẩn bị. Ngưng Tuyết, nhẹ giọng gọi một câu, Lâu Đinh, gió lạnh thấu xương đột nhiên từ trong hư không hết sức phóng thích. Băng tinh trong suốt mang theo lôi đình màu tím, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng khoang thuyền ầm ầm lan tràn ra. Tóc ngắn ngang tay màu xám bạc lắc lư theo gió, cầm trong tay quyền trượng đại biểu cho băng tuyết lôi đình lực. Nhân gian đạo, hàn băng nữ vương, thướt tha mềm mại thả người một bước từ trong hư không bước ra. Một thân áo bào trắng lụa mỏng chậm rãi phất động, có vẻ rất là thánh khiết cao lãnh. Chuẩn bị xong chưa? Từ từ mở mắt ra. Quay đầu nhìn Ngưng Tuyết lơ lửng bên người, Tiết Vân ý vị thâm trường nói, cũng là lúc một mình thăng cấp toàn diện cho ngươi. Băng thiên tuyết địa, hàn khí lượn lờ, nhiệt độ trong khoang thuyền thấu xương khó chịu. Hết lần này tới lần khác khu vực Tiết Vân ở không bị băng xương bao trùm, nheo mắt lại. Ngưng Tuyết giữa không trung nghiêng đầu nở nụ cười, khí chất ngự tỷ nồng đậm lập tức đập vào mặt. Giỏi lắm, con mẹ nó ai chịu nổi a? Khóe miệng yên lặng co rút. Trên trán Tiết Vân hiện đầy hắc tuyến, không khỏi chảy xuống mồ hôi to như hạt đậu. Tuy rằng còn chưa phải là siêu vị cấp tồn tại, Ngưng Tuyết lại cùng những quái thai khác rất khác biệt. Từ lúc trước Tiết Vân lần đầu tiên ở phòng cũ thu phục nàng bắt đầu, Ngưng Tuyết biểu hiện ra ý thức bản thân mãnh liệt hơn nhiều so với quái thai bình thường. Nàng đối với ý niệm của chủ nhân tiền nhiệm, cùng với một loạt thái độ đối đãi với Tiết Vân, thậm chí là các loại biểu tình bình thường, không chỗ nào không làm cho người ta cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Những hiện tượng này, rõ ràng chỉ thuộc về quái thai siêu vị mới có đặc tính riêng, nhưng lại có thể thường xuyên thể hiện ra trên người. Hàn Băng Nữ Vương, Tiết Vân cũng từng tự hỏi qua nguyên nhân trong đó, nhưng cho tới nay đều không có đầu mối, chỉ có thể đơn thuần cho rằng, đây có thể là bởi vì Ngưng Tuyết cùng nhậm chức chủ nhân ở giữa ràng buộc quá sâu, mới làm cho nàng thức tỉnh một phần tình cảm logic. Kể cả vậy, điều này cũng không thể nói rõ. Hàn Băng Nữ Vương, có thực lực, quái thai, siêu cấp, tự ý thức, hoàn chỉnh không chỉ là phương tiện truyền tải cảm xúc, chúng cũng bao gồm khả năng tự nhận thức và học tập và giao tiếp ngôn ngữ. Chỉ có như thế, quái thai hoàn thành sự phát triển bền vững thông qua sự giúp đỡ của tự nhận thức, đến nỗi, thân thể cùng linh hồn, cuối cùng mới có thể đạt tới độ cao đồng tần cùng thăng hoa. Cái này, uống đi, không còn đối diện với Ngưng Tuyết nữa. Tiết Vân trở tay từ trong không gian hệ thống lấy ra bình dược thủy kinh nghiệm quái thai, thu được, thuận thế đặt ở trong tay Ngưng Tuyết. Trong con ngươi màu bạc hiện lên một tia nhu tình, cơ hồ không có chút do dự. Ngưng Tuyết giơ tay nhắm ngay bình thuốc nhẹ nhàng vung lên. Vụt một tiếng, bình thuốc yếu ớt nổ tung tại chỗ. Chất lỏng dược tề bên trong lơ lửng bay lên, trong nháy mắt đã bị hàn khí thấu xương ngưng kết thành băng tinh đỏ thẫm. Ngón tay nhỏ nhắn trắng noãn thuận thế móc một cái, Ngưng Tuyết mở cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của anh đào. Một ngụm liền đem băng tinh hút vào trong cơ thể, oanh một tiếng, quang mang màu bạc chói mắt từ quanh thân, nhân gian đạo, Hàn Băng Nữ Vương, tản mát ra, băng xương cùng lôi đình giao hô ứng, quấn quanh thân hình quái thai uyển chuyển trước mắt, từng bước hết sức thăng hoa. Đối với một màn trước mắt này, Tiết Vân cũng không có quá nhiều tiểu quỷ kinh hãi. Lúc trước hắn đã từng sử dụng qua quái thai kinh nghiệm dược thủy. Bất quá khi đó là thăng cấp cho vẽ đường quỷ thú mà thôi, tuy rằng hiệu quả giống nhau, nhưng phản ứng tựa hồ cũng không lớn như Ngưng Tuyết. Sau một lúc lâu, quang hoa rốt cục tan hết, trên bốn vách tường của quang thuyền đã sớm trồng chất ra băng tuyết thật dày trong suốt. Thoạt nhìn, trình độ khoa trương giống như là một hầm băng đông lạnh cỡ lớn. Cùng một thời khắc, hệ thống nhắc nhở âm cũng ở bên tai thành thật vang lên. Chúc mừng ký chủ, ngài vũ trang quái thai, Ngưng Tuyết, bởi vì phục dụng, kinh nghiệm dược thủy, giai vị đẳng cấp thăng cấp tới trung kết cấp LV-12, sức chiến đấu chiếm được trên diện rộng tăng lên. Chúc mừng ký chủ, ngài vũ trang quái thai, Ngưng Tuyết, đã đạt tới giai vị bình cảnh, đột phá tới, siêu vị cấp, cần sử dụng đặc thù đạo cụ, siêu vị chi tâm. Nheo mắt lại, Tiết Vân một tay lật một cái. Lập tức có một trái tim khéo léo lấp lánh ánh sáng màu xanh xuất hiện trong lòng bàn tay. Ầm ầm, vừa mới hiện thân, một cỗ khủng bố lôi đình lực liền từ trong trái tim bạo lên. Lôi đình nguyên tố sắc bén giống như mạng nhện, lấy khu vực Tiết Vân làm điểm tròn, tàn sát bừa bãi nổ tung bốn phương tám hướng trong khoang thuyền. Trong chốc lát, lôi đình lăn lộn, băng tuyết bay tán loạn. Siêu vị chi tâm, này vốn là căn nguyên lực lượng của quái thai, lôi đình thánh mẫu. Trải qua hai lần đổi chủ, khí tức vốn đã rất yếu ớt, tuy có thể mất đi sức sống. Cũng may sau khi Tiết Vân có được nó, phối hợp với công năng, phân giải trang bị quái thai của hệ thống, thời gian dài lấy mảnh nhỏ trang bị lôi đình nguyên tố tiến hành dung hợp tẩm bổ. Lúc này mới miễn cưỡng bảo vệ được sức sống của trái tim siêu vị này. Ngưng Tuyết không chỉ có thể khống chế băng tuyết, đối với lôi đình nguyên tố khống chế lực cũng rất có thiên phú. Viên lôi thuộc tính. Siêu vị chi tâm, này, vừa vặn thích hợp nàng sử dụng. Xin hỏi ký chủ, có phải hay không đem siêu vị chi tâm cùng vũ trang quái thai nhân gian đảo? Hàn Băng Nữ Vương tiến hành dung hợp. Ngưng Tuyết, để ngươi đợi lâu, ngẩng đầu hướng về phía. Hàn Băng Nữ Vương, mỉm cười, Tiết Vân ánh mắt kiên định, động như xem lửa nói. Chính thức trở thành quái thai vũ trang, siêu vị cấp, thứ ba của ta đi. Đồng ý, dung hợp, ngay sau đó. Siêu vị chi tâm, màu xanh lơ lửng, ầm ầm chui vào trong thân thể Ngưng Tuyết, ầm ầm, lôi đình phích lịch màu xanh bạo động tại chỗ, xứng đôi với dáng người cao gầy phóng ra gió tuyết sắc bén. Bá một tiếng, lôi đình ẩn nấp, gió tuyết tiêu tán, Ngưng Tuyết giữa không trung ngửa đầu thở dài một hơi chọc khí. trên trán trắng nõn ngưng tụ ra một đạo ấn ký hình chữ S xanh trắng đan xen. Nhìn qua, giống như là một tia chớp, lại giống như là bông tuyết bay xuống, hình dạng lập lờ nước đôi, tản mát ra khí tức nghiễm nhiên làm người ta không rét mà run. Chủ nhân, cảm ơn ngài, một thanh âm trí thức mà lại ôn nhu đột nhiên ở trong đầu Tiết Vân chợt nổi lên. Thân ở trong một mảnh vầng sáng mông lung, uyển nhiên cười, giống như nữ thần ngưng tuyết làn da trắng nõn, tóc ngắn ngang tay màu bạc không gió tự động, lệ nóng doanh tròng nói, qua nhiều năm như vậy, ta rốt cục có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao lúc trước. Đây đều là nhờ công lao của ngài. Mở to hai mắt, Tiết Vân hồi lâu cũng nói không ra lời. Biểu tình không khỏi tràn đầy ngạc nhiên. Chương 1031, trạng thái đỉnh cao lúc trước. Chặt nhíu mày, lặp lại mấu chốt ngưng tuyết nói. Trong lòng chợt ngẩn ra. Lâu đinh, kết hợp với kinh nghiệm lúc ngưng tuyết mới gặp, Tiết Vân tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì. Nhịn không được muốn nói lại thôi nói. Khá lắm, chẳng lẽ nói, đúng vậy, gió tuyết lôi đình tàn sát bừa bãi, dáng người cao gầy lơ lửng giữa không trung, nụ cười dịu dàng, rõ ràng có thể khống chế băng tuyết và lôi đình sắc bén nhất. Nhưng khi đối mặt với Tiết Vân, thái độ của ngưng tuyết vẫn như mộc xuân phong. Mấy chục năm trước, chủ nhân trước của ta đã từng bồi dưỡng ta thành quái thai vũ trang sơ giai. Siêu vị cấp, đứng sững tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm nhìn quái thai hình người trên không trung. Ngoại trừ khiếp sợ ra, Tiết Vân đã không còn lời nào để nói. Chủ nhân đời trước của ngưng tuyết chính là ông lão ở biệt thự số 138 đường Thái Bình ở trung tâm thành phố Long Đô. Đồng thời, vị lão giả này cũng là ân sư tụ nghiệp của chiến thần Long Đô Bắc Cung Mục. Năm đó, vị chủ nhân trước thọ trung chính tẩm, bất đắc dĩ rời khỏi nhân thế, mà ta cũng bởi vậy cảm thấy nản lòng thoái chí. Thời gian dài tự mình phong bế, để cho tự thân giai vị liên tục rớt xuống. Thế cho nên thật vất vả thức tỉnh tự mình ý thức. Cuối cùng chỉ giữ lại không đến 1%. Cười khổ một tiếng, Tiết Vân giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách ngưng tuyết và quái thai vũ trang khác rõ ràng khác nhau. Thì ra từ rất lâu trước đây, nàng cũng đã xếp vào siêu vị cấp, tồn tại, chỉ bất quá, cũng là bởi vì vậy. Lâu đinh, chủ nhân tiền nhiệm đột nhiên qua đời, khiến ngưng tuyết cảm thấy vạn phần sụp đổ cùng không nỡ. Kể từ đó, cô vẫn tuân thủ lời hứa với chủ nhân ngày xưa, một mình ở lại biệt thự trống rỗng, ôm trong lòng nhớ nhung nồng đậm, tận lực bảo vệ từng cọng cây ngọn cỏ trong biệt thự. Trong suốt quãng thời gian dài đó, cô độc cùng bi thương, một loạt cảm xúc tiêu cực, chậm rãi tiêu hao ý thức của ngưng tuyết, cho đến khi có Tiết Vân xuất hiện, tất cả mới rốt cục có thể thay đổi. Nhờ có chủ nhân ngài, để cho ta một lần nữa lấy được dũng khí cùng tín niệm sinh tồn. Cúi đầu cảm kích, Hàn Băng Nữ Vương chậm rãi từ không trung hạ xuống, mắt cá chân trắng nõn chậm rãi chạm mặt đất, lập tức nhấc lên khí lạnh và sấm sét lạnh lẽo. Ngưng tuyết, xin thề, hai đầu gối gập lại, quỳ rạp trước mặt Tiết Vân, quái thai hình người cao gầy trước mắt cúi đầu, cả người dán sát mặt đất quỳ lạy. Ta nguyện ý dùng tánh mạng của mình bảo vệ chủ nhân, thiên hoàng địa lão, đến chết không thay đổi. Thanh âm ôn nhu vang vọng trong khoang thuyền. Giữa không trung gió tuyết cùng lôi đình sắc bén cũng vào giờ khắc này không hiểu ngừng lại. Tiết Vân sững sờ tại chỗ, đối mặt với lời thề bất thình lình này có vẻ trở tay không kịp. Mà trên thực tế, ngưng tuyết đã sớm muốn đối với nam nhân trước mắt biểu đạt phần này đã lâu trung thành. Chỉ là bị hạn chế bởi thiếu hụt ý thức bản thân. Trước kia nàng căn bản là không thể làm được. Nàng tin tưởng vững chắc, Tiết Vân chính là người mà chủ nhân trước khi lâm chung đã nói. Người có thể đưa cô đi khắp thế giới và không bao giờ khiến cô cảm thấy cô đơn. Mà giờ phút này, rốt cục trở lại, siêu vị cấp, sơ giai, quái thai vũ trang hữu tình hữu nghĩa này, rốt cục có thể được như nguyện, không hề chướng ngại tiến hành câu thông với Tiết Vân. Trái lại Tiết Vân bên này thì là vẻ mặt ngạc nhiên. Xét thấy vấn đề góc độ thị giác, ngưng tuyết giờ phút này bởi vì cúi người xuống, thân thể đẫy đà mãnh liệt cơ hồ là nhìn không sót một cái. Mặt đỏ bừng. Tiết Vân lập tức cảm giác có chút cấp trên, vội vàng thu thập suy nghĩ xấu xa, khoát tay nói, mau, mau đứng lên, quỳ như vậy rất không được tự nhiên. Nghe vậy, ngưng tuyết trước mắt vội vàng đứng dậy, vừa vặn mặt đối mặt với Tiết Vân, doanh doanh thu thủy, ẩn tình đưa tình, trong đôi mắt băng tuyết nữ vương, tràn đầy không muốn xa rời Tiết Vân, trong con ngươi màu trắng bạc, thỉnh thoảng còn có lôi đình màu xanh hiện lên, trong nháy mắt cho Tiết Vân một loại ảo giác bị điện giật. Chết tiệt, con mẹ nó, thật sự là có đủ thái quá, không khỏi có chút quá mức nhiệt tình đi. Mumble, Tiết Vân nuốt nước miếng, khóe miệng co quắp rất nhiều, dĩ nhiên là hóa đá tại chỗ. Sau khi thức tỉnh ý thức bản thân, biểu hiện của quái thai vũ trang không còn là phản ứng máy móc như trước nữa, mà là càng thêm tự chủ và nhân cách hóa. Từ một mức độ nào đó mà nói, chúng nó sẽ giống như nhân loại, cũng sẽ bởi vậy mà có được tình cảm phức tạp, thậm chí là thất tình lục dục. Làm ở rất nhiều năm trước tự bước vào cảnh giới này ngưng tuyết mà nói, đối mặt những này thình lình xảy ra tình cảm, nàng càng là có thể rất nhanh đi thích ứng. Cũng bởi vì như vậy, đối với Hồng Liên cùng tiểu hoàn tử mà nói, ngưng tuyết biểu đạt tình cảm phương thức tự nhiên cũng là càng thêm trực tiếp cùng cực nóng, không có nhiều như vậy che che giấu giấu. Vội vàng quay đầu đi, Tiết Vân cực lực muốn giảm bớt không khí xấu hổ lúc này. Nào biết, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên liên tục. Chúc mừng ký chủ, chính thức có được 3 đầu, siêu vị cấp, vũ trang quái thai. Chúc mừng ký chủ, chính thức mở khóa siêu vị chuyên gia thành tựu danh hiệu. Hơn nữa đạt được thành tựu siêu vị chuyên gia chuyên môn khen thưởng. Chúc mừng ký chủ, đạt được kỹ năng chủ động, siêu vị vũ trang. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân không khỏi nhíu mày, ngồi ngay ngắn tại chỗ thần tình mộng bức. Tôi sẽ đi, siêu vũ trang, đây là cái quỷ gì? Đang lúc Tiết Vân tràn đầy nghi hoặc, hệ thống trong đầu lập tức đưa ra đáp án. Siêu vị vũ trang, chuyên thuộc về ký chủ độc đáo trạng thái chiến đấu. Mục đích toàn diện khai phá ra siêu vị cấp quái thai cùng ký chủ giữa cộng hưởng phù hợp. Là ở giữa đa vũ trang, tuyệt đối vũ trang giữa một loại hoàn toàn mới dung hợp tác. Chiến hình thức, lời này vừa nói ra, Tiết Vân lập tức hiểu được ý tứ của hệ thống. So với lúc trước, Tiết Vân không chỉ tinh thông vận dụng, vũ trang đa trọng, và vũ trang tuyệt đối, lại càng không phải là tay mơ lúc trước cái gì cũng không hiểu. Theo giải thích của hệ thống, siêu vũ trang thực ra chính là hình thức chiến đấu trung dung nằm giữa hai trạng thái vũ trang lớn. Nói trắng ra, loại hình thức chiến đấu hoàn toàn mới này vừa không có tiêu hao và di chứng cực lớn mà. Vũ trang tuyệt đối, cần, nhưng về uy lực lại có vẻ cường đại và ngang ngược hơn so với đa vũ trang, bình thường, thú vị. Tiết Vân vui vẻ cười, đang muốn nóng lòng muốn thử, âm nhắc nhở liên tục không ngừng vang lên trong đầu. Chúc mừng ký chủ, thu được siêu vị vũ trang, Long kỵ sĩ mô hình. Chúc mừng ký chủ, thu được siêu vị vũ trang, luyện ngục ma nhân mô hình tổ. Chúc mừng chủ ký sinh, thu được siêu vị vũ trang, hàn băng phích lịch mô hình. Chương 1032, bên tai, âm thanh nhắc nhở của hệ thống âm vang hữu lực. Trải qua kinh ngạc ngắn ngủi, khóe miệng Tiết Vân bất giác nhếch lên, lộ ra nụ cười hài lòng. Châu bò, lâu đinh, yên lặng đứng dậy tại chỗ. Tiết Vân siết chặt hai quyền, sau khi sinh vật lực trường trong cơ thể khuếch tán ra ngoài, nhanh chóng rút về sâu trong mi tâm. Thình thịch, cùng với một tiếng nổ nặng nề, vô gian nghiệp hỏa cực nóng cùng thất thải long tức đột nhiên thoáng hiện ở hư không phía sau. Hồng Liên oai hùng hiên ngang cùng tiểu hoàn tử uy phong lẫm liệt đạp không mà ra. Vừa vặn cùng ngưng tuyết thông minh băng tuyết song song treo trên không mà đứng. Ầm ầm, cả người bao phủ tại thực chất hóa sinh vật lực trường bên trong. Tiết Vân nheo lại hai mắt, trầm giọng kêu gọi, T-800, mở ra khoang thuyền bên trong chiến đấu diễn tập hình thức. Chờ một lát, một vầng sáng hình chiếu ba chiều đột nhiên ngưng tụ trong khoang thuyền. Khô lâu máy móc đen kịt lăng không thoáng hiện, trong con người lóe ra trí tuệ quang mang. T-800 thở dài một hơi, mở miệng nói, khởi bẩm chúa công, có chuyện, mặt tướng nhất định phải nhắc nhở ngài, hoạt động khớp tứ chi một chút, vừa mới đạt được siêu vị vũ trang chiến đấu kỹ năng. Tiết Vân vội vàng muốn khảo nghiệm một chút uy lực, không khỏi xoa tay nói, đừng nét mực, nhanh lên, nói mau, lắc đầu, T-800 bất đắc dĩ giải thích, tuy nói gian này khoang thuyền tường ngoài 90% trở lên chọn dùng từ kim nguyên khoáng vật liệu ra. Cố, nhưng lấy chúa công ngài giờ này hôm nay chiến lực, tối đa cũng chính là chừng 10 hạ công phu, đến lúc đó cả chiếc phi thuyền đều sẽ gặp tai ương. Cho nên nói, nơi này căn bản là chịu không nổi chúa công ngài dày vò a. Lâu đinh, bĩu môi, Tiết Vân đương nhiên hiểu được đạo lý trong đó. Chỉ là 3 ngày sau nhật thực sắp đến, đến lúc đó mình cùng Logan tất có một trận chiến. Đối mặt với địch nhân cường đại như thế, Tiết Vân phải mau chóng tăng lên thực lực, nhanh chóng thuần thục nắm giữ kỹ xảo sử dụng. Siêu vị vũ trang thì có vẻ cực kỳ quan trọng. Yên tâm đi, ta có chừng mực, hít sâu vào. Tiết Vân chợt đem khí tức nội liễm, trầm giọng nói, bất quá là diễn luyện quen thuộc kỹ xảo mà thôi. Ta sẽ thích hợp địa phương khống chế cường độ, tận lực đem lực phá hoại hạ thấp đến nhỏ nhất trong phạm vi. Ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm theo là được. Mạt tướng, tuân lệnh, trầm mặc một lát, T-800 không dám chậm trễ. Bộ xương máy móc đen kịt hóa thành ngàn vạn đống sáng tiêu tán giữa không trung. Ngay sau đó, máy bay không người lái dày đặc từ lỗ thủng trên trần nhà vọt ra. Họng súng laser đen kịt lần lượt khóa chặt Tiết Vân ở khu vực trung tâm khoang thuyền. Máy bay không người lái trước mắt giống như bầy ong, bước đi cùng lộ tuyến hành động thống nhất cao độ, nhanh chóng vây kín Tiết Vân. Đến đây đi, giơ tay lên, ba quái thai vũ trang siêu cấp phía sau lập tức bay lên trời. Hơi nheo hai mắt lại, Tiết Vân trầm giọng cười nói, để cho ta nhìn xem, cái gọi là siêu vị vũ trang, đến tột cùng có chỗ nào kỳ diệu. Trong giây lát, trong khoang thuyền kiểu khép kín mới xây ở phần đuôi của cuồng bạo pháo đài, từng đợt âm vang nặng nề xen lẫn tiếng rít đặc hữu của vũ khí laser bắt đầu vang vọng liên tục trong hành lang. Cùng một lúc, nằm ở cấm kỵ chi hải hôn ám trong tầng mây, đếm không hết kim loại mảnh vỡ chính lăng không bay múa qua lại. Các loại linh kiện lớn nhỏ không đồng đều sắp xếp tổ hợp một cách có trật tự. Dần dần ở trên không trung cấu trúc thành một khối sắt thép hình tròn cực lớn. Đứng một mình trên bong ngoài trời của máy bay đĩa, Logan mặc hắc bào nhíu mày. Cách không xa nhìn ra xa tiến độ kiến trúc trên bình đài hình tròn cách đó không xa. Vạt áo rộng thùng thình theo gió bay lên, thỉnh thoảng phát ra tiếng săn bắn. Ở phía sau hắn, quái thai vũ trang, cơ giới phân tích thể, thình lình lơ lửng mà đứng. Áo choàng rách nát bao phủ phần lớn bộ xương kim loại. Một đôi đồng tử điện tử màu đỏ tươi lộ ra bên ngoài. Đang không ngừng tản mát ra khí tức sinh lực trường mạnh mẽ. Trưởng quan, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng gọi. Hơi ngẩn ra, Logan chậm rãi quay đầu nhìn lại. Đã thấy ngũ tư thân hình cao lớn đang đẩy thiếu niên gầy yếu trên xe lăn. Yên lặng chờ ở một đầu khác của bong tàu. Đến rồi sao? Logan ánh mắt bình tĩnh. Xa xa cùng nam hài trên xe lăn liếc mắt nhìn nhau. Thản nhiên phân phó, ngũ tư, vất vả cho ngươi rồi. Trước lảng tránh một chút đi. Vâng, trưởng quan, không có bất kỳ do dự nào. Vỗ vỗ bả vai thiếu niên, ngũ tư cao lớn xoay người đi thang máy rời khỏi bong tàu. Gió lạnh thổi qua tầng mây trên cao. Trên bong tàu, chỉ còn lại Logan cùng thiếu niên ngây thơ hai người hai mặt nhìn nhau. Lăng, ngươi lại đây, đưa ngón tay ra. Nhẹ nhàng móc một cái, Logan vẫn như trước tại chỗ vân ti không nhúc nhích, thiếu niên dưới thân xe lăn lại ma xui quỷ khiến hướng hắn di động mà đến. Phảng phất phía sau có một đôi vô hình bàn tay to đang thúc đẩy bình thường. Chú Smith, tựa hồ đối với hết thảy này đã sớm tập mãi thành thói quen. Mờ mịt nhìn trước mắt hơi có vẻ thâm trầm nam nhân. Hơi có vẻ suy yếu Brent mở miệng hỏi, ngài, tìm ta có việc sao? Vung tay ngăn lại. Xe lăn vừa vặn không thiên vị dừng lại ở rìa bong tàu. Chỉ về phía kỳ cảnh cổ quái trên bầu trời, Logan không nói năng thận trọng, hỏi ngược lại, ngươi biết, đây là thứ gì không? Thuận thế nhìn về phía chân trời cách đó không xa, Lăng không khỏi trợn mắt há hốc mồm, một lúc lâu cũng nói không ra lời, linh kiện bay tán loạn đầy trời, không cần bất kỳ nhân lực hoặc vật lực nào, tự động có thứ tự đang lắp ráp một loại máy móc thiết bị cỡ lớn nào đó. Thiết bị trước mắt hiển nhiên có quy mô ban đầu, tuy rằng còn chưa hoàn thành, nhưng hình dáng đại khái đã sớm hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhìn từ bên ngoài, thứ đồ chơi này trên cơ bản chính là một đường băng hình chữ 8 siêu lớn. Giống như tàu lượn siêu tốc uốn lượn gập ghềnh, nhưng cũng rất quỷ dị đầu đuôi tương liên. Cái này, kinh ngạc hít vào một hơi khí lạnh, công trình khổng lồ trước mắt khiến thiếu niên có chút khó tin. Liên tục lắc đầu nói, chú Smith, cháu thật sự không nhìn ra đây rốt cuộc là thứ gì. Chần chừ một lát, Lăng quay đầu nhìn về phía Logan, truy vấn, thứ này có liên quan đến ta sao? Khóe miệng nhếch lên ý cười thâm thúy. Logan nặng nề gật đầu, trước mặt thiếu niên lẩm bẩm nói, không sai, ngươi không phải vẫn rất tò mò thân thế của mình sao? Từ trên người nó có thể tìm được đáp án. Đột nhiên ngẩn ra, thân thể vốn đã suy yếu đột nhiên cứng ngắc lên. Brent kinh ngạc lần nữa đánh giá trang bị cực lớn cổ quái cách đó không xa. Giữa hai lông mày nhất thời dâng lên thần sắc vạn phần tò mò. Từ khi bắt đầu nhớ lại, Brent liền theo mẫu thân trốn đông trốn tây, trải qua cuộc sống chạy trốn sớm ăn bữa tối. Tuổi nhỏ hắn không rõ, vì cái gì mình cùng mẫu thân lại bị người mặc danh kỳ diệu đuổi giết. Tại sao bọn họ không thể giống như người bình thường, sống cuộc sống bình thường ổn định như vậy. Lúc trước mỗi lần truy hỏi mẫu thân, đối phương đều cố ý lảng tránh đề tài nhạy cảm này. Cho đến khi bị người ta truy sát bị thương lúc lâm chung, mẫu thân của Blanc cũng thủy chung không có tiết lộ quá nửa chữ với hắn. Để sau đi, Blanc nhỏ tuổi bị buộc phải đưa vào phòng thí nghiệm tối tăm. Liên tiếp nhiều năm, bị tra tấn phi nhân tính, niềm tin duy nhất để cho đứa bé này sống sót, chính là muốn biết rõ thân thế của mình. Mình đến tột cùng là ai? Vì cái gì ở trong mắt những tên bại hoại kia có giá trị cao như thế? Cha đẻ của mình lại ở nơi nào? Tại sao phải rời xa hắn cùng mẫu thân số khổ của hắn? Thế cho nên qua nhiều năm như vậy để cho hai mẫu tử bọn họ chịu đủ khi dễ cùng tàn phá. Thứ này, được gọi là Mobius Ring, là nguồn gốc của mọi thứ và là điểm kết thúc của mọi thứ. Nhìn vào thiết bị khổng lồ trên bầu trời, Rogan giải thích một cách sâu sắc, tổ tiên của chúng ta, những người đã sử dụng nó để thu hoạch năng lượng sinh học không bao giờ kết thúc. Nói cách khác, thiết bị này chính là nguồn năng lượng của chủng tộc chúng ta. Tổ tiên của chúng ta, Blanc lặp lại một cách ngạc nhiên. Đúng vậy, quay đầu nhìn về phía thiếu niên vẻ mặt mơ hồ. Logan gật đầu khẽ thở dài một tiếng, mở miệng nói, ngươi giống như ta, đều là hậu duệ thuần chủng của A Đặc Lan Tư. Chương 1033, trong đầu trống rỗng, Brent sững sờ tại chỗ, ngàn vạn suy nghĩ trong nháy mắt bị vặn thành một đoàn. Không chỉ có trong chốc lát không thể cởi bỏ, ngược lại còn càng quấn càng chặt. Truyền thuyết về bộ tộc Yatlan, mặc dù được lưu truyền rộng rãi trong thời kỳ mạt thế phế thổ lâu đinh, nhưng Brent từ nhỏ đã lang bạc kỳ hồ, vì sinh tồn đã hao hết toàn lực, lại nào có lòng dạ thanh thản đi hỏi thăm những truyền thuyết cố sự này. Cũng vì vậy, thiếu niên trước mắt đối với cái gọi là thần dụ nhất tộc, căn bản không có chút lòng trung thành nào. Tộc nhân của chúng ta, tại rất nhiều năm trước liền thành lập lên huy hoàng văn minh. Nâng cằm lên, không chớp mắt nhìn về phía xa xa dần thành hình Mobius Hoàn. Rosen thở dài một hơi, bắt đầu hướng Brent giảng giải khởi Yaren bộ tộc huy hoàng lịch sử. Từ Uyên Hạ Chi Thành, Phồn Vinh Cường Thịnh, đến Thần Dụ Nhất Tộc, Cường Đại Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật, Logan không phân lớn nhỏ, giống như là trưởng bối trong một thị tộc, đối với hậu duệ bên cạnh mình không ngại phiền toái tiến hành từng bước dạy bảo. Bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, nhắm mắt lại, Logan ngửa đầu hít sâu một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu nói, cá nhân quá mức cường đại, nếu như không học được tự xét lại, cuối cùng đều sẽ bởi vì tự mình bành trướng mà đi về hướng hủy diệt. Mà chủng tộc quá mức cường đại, bởi vì quá mức ỷ lại vào khoa học kỹ thuật sinh vật, cũng sẽ bởi vì miệt thị chúng sinh mà bị trừng phạt. Dừng một chút, Logan vẻ mặt bi thương, tiếp tục mở miệng nói, mấy trăm năm trước, một trận đáng sợ sóng thần cắn nuốt chúng ta tộc nhân dựa vào sinh tồn thổ địa. Ngưng tụ chúng ta sở hữu trí tuệ cùng lực lượng kết tinh bị một cỗ cường đại lực lượng trấn áp. Đại bộ phận tộc nhân táng thân đáy biển, chỉ có một số ít người có thể chạy thoát, phân tán đến các nơi trên thế giới, tiếp tục sống tạm bợ. Trầm ngâm một lát, Logan bước về phía trước, cúi đầu nhìn về phía phi thuyền phía dưới nhìn như gió êm sóng lặng mặt biển. Chỉ vào rộng lớn biển rộng trầm giọng nói tiếp, Lâu Đinh, vùng biển hoang vu này, chính là cố hương của chúng ta Uyên Hạ Chi Thành địa chỉ ban đầu. Nơi đó có chúng ta tộc này lưu lại đại lượng tài phú. Cùng với đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật kết tinh, nó đã ở mảnh này lạnh như băng đáy biển ngủ say mấy trăm năm. Nghe đây, Blanc đã cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Thì ra tất cả truyền thuyết đều là thật, những dấu vết năm tháng lưu lạc trong dòng sông lịch sử. Cho tới bây giờ cũng không phải là bắn tên không đích. Tại sao muốn cùng ta nói những chuyện này? Hai tay nắm chặt tay vịn xe lăn, thiếu niên trước mắt đột nhiên thần sắc ảm đạm, cúi đầu rất lâu âm thầm cắn răng nói, chú Smith, chú nên biết, cháu căn bản không có hứng thú với những chuyện này. Nhíu mày, Logan trong lòng không vui, nhìn về phía Brent cúi đầu hai vai run rẩy nhất thời có chút không biết làm sao. Điều tôi thật sự muốn biết, là cha ruột của tôi, rốt cuộc là ai? Chậm rãi ngẩng đầu lên, trong hai mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, Brent hung hăng nhìn về phía Logan, quanh thân mơ hồ tản mát ra vầng sáng đen kịt, dĩ nhiên là khí tức tinh thần lực cực kỳ thuần túy. Đột nhiên ngẩn ra, Logan lập tức nghẹn lời, mặc dù tất cả các thiết bị sinh hóa trong cơ thể đã bị bác sĩ David cưỡng chế lấy ra, nhưng tư chất của bố Lan Kỳ vẫn là thiên phú dị bẩm. Thân là hậu duệ thuần chủng của bộ tộc Atlantis, hắn và Logan giống nhau. Cơ hồ trời sinh chính là một người gác đêm có chiến lực cường đại. nhất là ở phương diện tinh thần lực. Brand từ nhỏ đã trải qua quá nhiều đau khổ, ý thức bản thân sớm đã mạnh mẽ dẻo dai như sắt, thậm chí so với Logan còn lợi hại hơn vài phần. Tài năng ngút trời như vậy, chỉ cần tìm được một quái thai vũ trang lợi hại, tiềm lực có thể nói là không thể hạn lượng. Cái này, đối với ngươi rất quan trọng sao? Nheo hai mắt lại, Logan không khỏi hỏi. Rất quan trọng, Quật Cường ngẩng đầu lên. Thân thể tuy vẫn suy yếu, nhưng tinh thần lực bàng bạc của thiếu niên vẫn vô cùng cường thịnh. Ta muốn trực tiếp chất vấn hắn, tại sao phải để mặc ta cùng mẫu thân không quan tâm? Khi chúng ta bị truy sát thời điểm, hắn đến tột cùng ở nơi nào? Lại đang làm những gì đây? Một quyền nặng nề nện vào tay vịn. Brand cắn răng khẽ quát. Đến tột cùng có chuyện gì? Có thể so với vợ con của mình còn quan trọng hơn? Đáng giá hắn nghĩa vô phản cố như thế? Đồng tử co rụt lại. Đối mặt với oán khí không chút che giấu của đứa nhỏ này, Logan trong nháy mắt cảm thấy không nói gì để chống lại. Liên tục không ngừng chất vấn, giống như một thanh đao nhọn sắc bén, hung hăng đâm vào trong lòng nam nhân này, đau thấu nội tâm, khóc không ra nước mắt, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của thiếu niên bên cạnh. Logan vội vàng quay đầu đi, bình phục tâm tình của mình một chút, sau khi suy tư một lát, lẩm bẩm nói, cha ruột của ngươi, ông ấy, đã chết. Cái gì? Brand lắc đầu nói, không, điều này không có khả năng. Mụ mụ nói qua, phụ thân hắn là một cái rất lợi hại người gác đêm. Mặc dù là đối mặt ngàn vạn địch nhân cũng sẽ không bị thua. Tin hay không, đó là sự thật, làm gián đoạn cơn cuồng loạn của Blanc. Logan sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi mở miệng nói, ta cùng phụ thân ngươi vừa là đồng tộc cũng là chiến hữu. Trong một lần nhiệm vụ, vì yểm hộ ta rút lui, hắn hy sinh tính mạng của mình. Lúc lâm chung nhắc nhở ta nhất định phải tìm được ngươi, thay hắn hào hào chiếu cố nhi tử. Nghe vậy, Brand cả người vô lực, sụi lơ ở trên xe lăn. So sánh với oán giận và hận ý trong lòng, hắn càng cảm thấy thương tâm và khổ sở. Con trai, đừng hận hắn, nhắm mắt lại. Logan xoay người lại, căn bản cũng không dám dễ dàng nhìn chăm chú vào thiếu niên bên cạnh. Trong thế giới của người trưởng thành tràn ngập bất đắc dĩ. Cha con đã từng nói, nếu như một lần nữa, ông nhất định sẽ không để cho hai mẹ con các con chịu khổ. Nhưng, trên đời này căn bản không có cái gọi là thuốc hối hận. Cúi thấp đầu, Lăng Dương Dương cắn chặt răng, vẫn luôn duy trì trầm mặc. Quá khứ đã xảy ra và chúng ta không thể thay đổi nó. Gió mạnh thổi qua bầu trời, nhấc lên áo choàng màu đen trên người nam nhân. Một cánh tay máy móc khổng lồ lộ ra manh mối. Rosen nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nhìn về phía trên không trung tiếp tục đang xây. Mobius Hoàn không khỏi trầm giọng nói, chúng ta chân chính nên nắm chắc, chỉ có hiện tại cùng tương lai. Ngẩng đầu nhìn Logan, trong hốc mắt Brand tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu. Thế nhân đều cho rằng, Atlantis, bộ tộc đã hoàn toàn mất đi, nhưng là bọn hắn lại không biết. Chôn sâu dưới đáy biển, Nguyên Hạ Chi Thành, bên trong, có một đài nguyên thủy nhất, Mobius Hoàn, sơ hiệu cơ, vẫn là lông tóc không tổn hao, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thâm thúy. Chậm rãi nâng cánh tay robot khổng lồ lên, Rogan đón ánh hoàng hôn còn lại, nhếch miệng cười lạnh nói, tổ tiên của chúng ta không phải là lũ chuột ngu xuẩn. Bọn họ để lại cơ hội lật ngược tình thế này, chờ đợi hậu duệ chúng ta đi kích hoạt khởi động. Chú Smith mở to hai mắt, vẻ mặt Blanc ngạc nhiên hỏi, ý của ngài, chẳng lẽ là, thế giới này nếu tràn ngập ác ý, vậy chúng ta dứt khoát liền dùng sắt cùng máu đem nó triệt để phá hủy. Lại một lần nữa sáng tạo một cái thế giới mới. Hung hăng siết chặt nắm đấm máy móc, tại chỗ nhấc lên sét đánh lôi đình đen kịt. Logan vẻ mặt tự tin, thản nhiên nói, ta đã tìm được chìa khóa then chốt khởi động lại Nguyên Hạ Chi Thành. Thế nhưng, món đồ chơi này phải do hai tộc nhân có được huyết mạch thuần túy Á Đặc Lan Tư cùng sử dụng mới có thể phát huy ra hiệu quả. Nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, chính diện đón nhận ánh mắt kinh ngạc của bố Lan Kỳ, Logan trầm giọng nói, trên đời này, chỉ có ta cùng ngươi hai người có tư cách này khởi động chìa khóa. Đến lúc đó, chúng ta không chỉ có sẽ nắm giữ lượng lớn tài phú, còn có thể thu được vượt xa cái này mặt thế phế thổ thời đại tiên tiến sinh vật khoa học kỹ thuật. Vậy, Blanc, cậu bé ngoan, đưa tay vỗ vỗ bả vai của Brand, Logan ánh mắt dị thường kiên định, thậm chí mang theo chút tràn ngập oán hận vui sướng. Ba ngày sau, nhật thực giáng lâm thời điểm. Cùng ta cùng nhau thức tỉnh Nguyên Hạ Chi Thành, một lần nữa đoạt lại thuộc về Yaren vinh quang, dùng chúng ta tổ tiên lực lượng, một lần nữa xây dựng một cái tốt đẹp tân thế giới đi. Nhìn Logan hơi có vẻ điên cuồng, Brent trừng to hai mắt, rõ ràng như nghẹt ở cổ họng. Chần chờ một lát sau, đúng là vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Chương 1034, thời gian 3 ngày, thoáng cái đã qua, tia nắng đầu tiên của sáng sớm xuyên thấu tầng mây, trực tiếp chiếu rọi đến thiết giáp đen kịt dày nặng của phi thuyền khổng lồ. Lúc này khúc xạ gia dị mang muôn màu muôn vẻ, pháo đài cuồng bạo vẫn lơ lửng dưới đám mây, suốt 72 giờ, căn bản không hề di chuyển chút nào. Lao đinh, bên trong khoang thuyền, trong hành lang vốn tối đen, từng ngọn đèn trắng chói mắt từng bước sáng lên, trong khoang thuyền khép kín ở đuôi bong tàu, Tiết Vân nhắm chặt hai mắt, khoanh chân một mình ngồi ngay ngắn ở khu vực trung tâm. Hồng Liên, Ngưng Tuyết, Tiểu Hoàn Tử cùng với Tử Quỷ và Quỷ Thú, năm quái thai vũ trang hình tượng khác nhau đang đứng ở phía sau. Tản mát ra khí tức, rất có xu thế hùng hổ dọa người. Trên mặt đất, còn lại là phủ kín xác máy bay không người lái dày đặc. Đại bộ phận đã chia năm xẻ bầy, thậm chí trực tiếp hóa thành bột kim loại thật nhỏ. Căn bản không nhìn ra hình thái nên có của những thứ đồ chơi này. Chúa công, thanh âm của T-800 đột nhiên vang lên trong khoang thuyền. Hình ảnh khô lâu máy móc hội tụ trong nháy mắt lăng không chợt hiện. Khoảng cách giữa trưa, còn không tới 8 giờ, mở hai mắt ra, tinh quang trong con ngươi Tiết Vân thoáng qua rồi biến mất. Trước khi tiến vào khoang thuyền tu luyện, hắn đã sớm dặn dò bộ xương cơ giới. 3 ngày sau vào giữa trưa, nhất định phải đúng giờ nhắc nhở chính mình. Tuy rằng không biết là vì cái gì, nhưng T-800 vẫn như cũ vẫn là làm theo, cũng không có nửa phần lười biếng. Thở dài một hơi, Tiết Vân phất tay rút về tất cả quái thai vũ trang. Trầm giọng phân phó, đã biết, thông chi tất cả mọi người đến phòng họp tác chiến tập hợp. Cấm kỵ chi hải, nhật toàn thực, thiên tượng, sắp bắt đầu, cuối cùng cũng đến lúc thanh toán hết nợ nần với Logan. Lao đinh, hiểu rồi, mạt tướng lĩnh mệnh, T-800 vội vàng đáp, trầm ngâm một lát, tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì. Tiết Vân truy vấn, Triệu Thiên Nhất người hiện tại thế nào, thương thế khỏi hẳn chưa? Hình ảnh ba chiều cấu thành bộ xương máy móc lắc đầu. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ân công hắn còn chưa tỉnh lại, đã ở trong khoang chữa bệnh ngủ say hơn 60 giờ. Mạt tướng quét hình số liệu thân thể của hắn, kết quả biểu hiện cũng không có gì đáng ngại, theo đạo lý mà nói sớm nên tỉnh lại mới đúng. Chính diện trúng một kích toàn lực của Tiết Vân, sau đó lại mạnh mẽ phát động nhiều lần công năng nhảy không gian cự ly ngắn. Thương thế của Triệu Thiên Nhất không chỉ thể hiện trên thân thể, trung khu ý thức cũng bị chấn động. Khoa y tế đa chức năng có thể chữa lành tổn thương về thể chất, nhưng rất khó chữa lành vết thương ở mức độ tự nhận thức. Tình huống lúc này của Triệu Thiên Nhất đại khái chính là như thế. Có thể an toàn tỉnh lại hay không, còn lại là phải xem tinh thần lực của hắn có cường đại hay không. Ý thức bản thân trong cơ thể có đủ tính dẻo dai hay không. Như vậy cũng tốt, từ từ đứng dậy, thuận tay sửa sang vạt áo một chút. Tiết Vân thở dài, coi như là cho tên này một bài học sâu sắc. Đỡ phải về sau theo thói quen lấy người một nhà khai đao. Đi thẳng đến trước vách tường khoang thuyền, hàng rào kim loại đen kịt hóa thành từng hạt nhỏ, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện một lỗ thủng vừa vặn có thể dung nạp một người đi qua. Bước ra khỏi một khoang thuyền hỗn độn, Tiết Vân hoạt động một chút các đốt ngón tay hơi có vẻ cứng ngắc. Dưới sự dẫn dắt của bộ xương máy móc giữa không trung, đi nhanh về phía đại sảnh hội nghị tác chiến, bên kia trong phòng y tế hôn ám hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một khoang y tế đa năng trong góc vẫn đang lóe ra u quang. Nằm thẳng trong khoang y tế, biểu tình Triệu Thiên Nhất bình tĩnh, trên khuôn mặt khôi phục huyết sắc bình thường, thân thể các phương diện chức năng cũng sớm gần như ổn định trạng thái. Đột nhiên, tứ chi Triệu Thiên Nhất căng thẳng, lông mày nhíu chặt, thân thể cũng bắt đầu co quắp không ngừng. Ông, một đạo quang mang màu xanh biếc từ trán của hắn phóng ra hết sức. Ngoại hình giống như là lão đậu hủ mốc meo quái thai. Danh sách siêu não, chậm rãi từ trong cơ thể hắn dẫy ra. Thế cho nên trong nháy mắt xuyên qua mái vòm thủy tinh khoang chữa bệnh. Chỉ chốc lát sau liền lơ lửng ở giữa không trung. Dị mang màu xanh đậm từ trong cơ thể. Danh sách siêu não, tản mát ra, phảng phất như hoa rơi tuyết trong khoảnh khắc dài khắp mỗi một góc toàn thân Triệu Thiên Nhất. Ngươi tên phế vật này, đến tột cùng muốn ngủ tới khi nào? Nương theo u mang lóng lánh. Một thanh âm vô cùng lo lắng đột nhiên nổi lên trong đầu Triệu Thiên Nhất. Vẫn không có lập tức tỉnh lại, Triệu Thiên Nhất trong khoang chữa bệnh đã sớm đầu đầy mồ hôi. hai mắt nhắm chặt nhanh chóng di động trái phải. Giờ này khắc này, trong ý thức không gian, Triệu Thiên Nhất đang một mình đứng sừng sững trong một gian phòng thật lớn. Nhìn đi, bốn phía đều là một mảnh hỗn độn như ẩn như hiện, tràn ngập sương mù màu trắng quỷ dị, tầm nhìn cùng tầm nhìn cơ hồ đồng thời là không. Đây là địa phương nào? Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất hồ nghi nhướng mày, sau đó thuận thế thăm dò túi trong ngực, theo thói quen muốn tìm kẹo que, lại phát hiện căn bản không có đồ chơi kia. Cho nên, nơi này là ý thức không gian sao? Mắt nhìn lòng bàn tay trống rỗng, Triệu Thiên Nhất có chút thất vọng thì thào lẩm bẩm, gia hỏa ngu xuẩn. Trong sương mù, mạnh mẽ nở rộ ra lục mang u ám, hoa não xanh mơn mởn lơ lửng bay ra, vừa vặn thoáng hiện đến trước mặt Triệu Thiên Nhất, cùng chóp mũi của hắn bất quá chỉ có khoảng cách trong gang tấc. Danh sách siêu não? Triệu Thiên Nhất nhướng mày hỏi, nếu không thì sao, cậu cho rằng sẽ là ai? Hoa não xanh mượt bay lên trời, bay qua bay lại giữa không trung vài vòng, điên cuồng rít gào, ngươi cái tên này, quả nhiên là bùn nhão chống lên tường. Mặc dù là có được trí tuệ logic tài trí hơn người một bậc, vẫn như cũ vẫn là không cách nào hoàn toàn thoát khỏi nhân loại ti tiện thiên tính. Lạnh lùng nhìn chằm chằm quái thai hoa não bay múa giữa không trung, vẫn mặt không chút thay đổi, Triệu Thiên Nhất khoanh tay đứng, đối mặt với sự trào phúng của quái thai vũ trang, thủy chung không có chút cảm xúc dao động nào. Khốn kiếp, ngươi có đang nghe ta nói chuyện sao? Đột nhiên dừng lại, danh sách siêu não kéo đuôi chổi màu xanh đậm lơ lửng trước mặt Triệu Thiên Nhất, điên cuồng rít gào, mau tỉnh lại, nghĩ biện pháp tiêu diệt tên khốn Tiết Vân kia, cướp lấy quyền khống chế đoàn đội. Tuy rằng căn bản không có khuôn mặt đáng nói, nhưng lúc này quái thai hoa não làm cho người ta có cảm giác rõ ràng là trợn tròn mắt, mang theo chút cuồng loạn, chỉ có như ấy mới có cơ hội thành công lấy được những kho báu dưới đáy biển cùng với những tư liệu khoa học kỹ thuật sinh học mà chúng ta mơ ước. Xoay quanh đỉnh đầu Triệu Thiên Nhất một vòng, danh sách siêu não hưng phấn tiếp tục nói, quan trọng hơn là, tên kia dám ra tay nặng như vậy với ngươi, quả thực là cả gan làm loạn, không thể tha thứ. Nói xong chưa? Triệu Thiên Nhất lạnh lùng hỏi. Quái thai hoa não đột nhiên ngừng lại, tựa hồ đang chờ đối phương đáp lại, về đề nghị vừa rồi của ngươi. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên lắc đầu, lạnh lùng nói, ta, cự tuyệt. Chương 1035, thời gian dường như ngưng động, không khí vô cùng xấu hổ. Triệu Thiên vẫn nhìn chăm chú vào danh sách siêu não, trước mắt không lưu tình phủ định kế hoạch của đối phương. Ngươi, tiểu tử ngươi điên rồi sao? Lâu đinh, quang mang màu xanh đậm mang theo tức giận ngút trời, thể tích đậu hủ lão mốc meo giữa không trung đột nhiên tăng lên gấp đôi. Hoa não cực lớn tản mát ra tinh thần lực khủng bố, chấn động bốn phương tám hướng không gian ý thức. Trong phút chốc, không hiểu lôi đình sét đánh âm âm từ trên trời giáng xuống, lập tức hung hăng đánh xuống chung quanh khu vực Triệu Thiên Nhất. Hỗn đàn, ngu xuẩn, lôi đình rít gào, khói đặc nổi lên bốn phía. Toàn thân, danh sách siêu não, quấn quanh tia chớp màu xanh sẫm, giống như một con mãnh thú đến từ thượng cổ. Dương nanh múa vuốt giận dữ mắng mỏ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng, tất cả ưu thế hiện tại của ngươi là từ đâu mà đến? Nghiêng đầu, Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường, căn bản không bị quái thai trước mắt nổi giận kinh sợ. Chẳng lẽ ngươi quên sao? Lúc trước ngươi chẳng qua là một kẻ thất bại bị người phỉ nhổ mà thôi. Từ trên cao chậm rãi rơi xuống, quái thai hoa não tản ra u mang lơ lửng trước mặt Triệu Thiên Nhất. Thanh âm nghiến răng nghiến lợi vẫn còn bên tai. Đúng vậy, một kẻ thất bại ngay cả cha mẹ mình cũng ghét bỏ. Hơi ngẩn ra, Triệu Thiên Nhất nheo hai mắt lại, ký ức phủ bụi đã lâu mãnh liệt như chút nước. Lâu đinh! Ngay sau đó, sương mù màu trắng xung quanh phong vân biến ảo, không gian ý thức của Triệu Thiên Nhất đột nhiên đại biến. Cảnh tượng bốn phía vật đổi sao rời, giống như xuyên qua thời không cực nhanh hoán đổi hình ảnh. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không cần lại nghiên cứu những thứ này kỳ quái đồ chơi. Bên tai vang lên tiếng trách mắng quen thuộc, Triệu Thiên Nhất không khỏi trừng to hai mắt, quay đầu chậm rãi nhìn về phía âm thanh, trong thư phòng nhỏ hẹp. Một thiếu niên mảnh mai cúi đầu vô cùng ủy khuất ngồi ở trước bàn học. Kính cận dày nặng phản xạ ra sáng bóng chói mắt, làm cho người ta căn bản không thấy rõ hai mắt của hắn. Trên mặt bàn trước mắt, bày đầy đủ các loại dụng cụ thủy tinh, tiêu bản của hàng trăm loài côn trùng và động thực vật được đặt ở bên trong. Mặc dù hơi lộn xộn, nhưng không khó nhận ra thật ra là có quy luật đặc biệt. Nhìn tỉ tỉ của ngươi, lại nhìn ngươi, phía sau trung niên nam nhân một tay chống nạnh, chỉ vào thiếu niên cái ót mở miệng mắng, bất học vô thuật, chơi bời lêu lổng, cả ngày làm những này mạc danh kỳ diệu đồ chơi, tỷ tỷ của ngươi đã là Long Đô Quốc lập người gác đêm rồi. Mà ngươi đâu, ngoại trừ sẽ mân mê những này vô dụng đồ vật còn có thể những thứ gì? Thiếu niên gầy yếu trầm mặc không nói, chỉ vùi đầu loay hoay với con dao nhỏ và vê trong tay. Nhanh chóng thuần thục phân giải cánh chim và thân thể của một con côn trùng nhỏ. Thủ pháp thành thạo, khiến người ta âm thầm líu lưỡi. Ai, gia môn bất hạnh a? Phẫn hận lắc đầu, trung niên nhân vẻ mặt khinh bỉ nhìn thiếu niên, tiến lên một bước đem hắn kéo ra khỏi chỗ ngồi, không nói lời nào mà đem trên mặt bàn hết thảy ném xuống đất. Phế vật, ta cho ngươi mê muội mất hết ý chí, cho ngươi không học vấn không nghề nghiệp. Một bên chửi ầm lên, một bên hung hăng dẫm lên Tiêu Bản trên mặt đất, cho đến đầu đầy mồ hôi đầm đìa, trung niên mới chậm rãi ngừng thi bạo. Từ đầu đến cuối, trầm mặc ít nói thiếu niên đều tê liệt ngồi trên mặt đất, lạnh lùng nhìn tất cả, không chỉ không có phản kháng, thậm chí là ngay cả một giọt nước mắt cũng không chảy ra. Đáng chết, ta làm sao có thể sinh ra nhi tử phế vật như ngươi. Thở hổn hển đi về phía cửa, trung niên nam nhân quay đầu lại nhìn thư phòng rách nát, hung tợn mà giận dữ nói, nhanh cho ta đem phòng thu dọn sạch sẽ, cảnh cáo ngươi, nửa năm sau thiên phú thí nghiệm đại hội, nếu như ngươi không lấy được người gác đêm tư cách, liền cho ta cút ra khỏi cái nhà này, ta Triệu gia con cháu, nhất định phải trở thành gia tộc kiêu ngạo. Bùm một tiếng, cửa phòng bị nặng nề đóng lại, trong thư phòng nhỏ hẹp lạnh lẽo, chỉ còn lại thiếu niên đeo kính một mình ngồi phịch xuống đất. Tại sao? Từng bước một bò về phía dụng cụ thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất. Cho dù là lòng bàn tay bị mảnh vỡ sắc bén cắt đứt, thiếu niên vẫn không có chảy xuống một giọt nước mắt. Xa xa nhìn hình ảnh trong trí nhớ, Triệu Thiên Nhất đẩy mắt kính, gần như đồng thời mở miệng với thiếu niên trong ảo cảnh. Vì sao, ta nhất định phải trở thành niềm tự hào của các ngươi? Từ nhỏ tính cách trầm mặc hướng nội, căn bản không thích ở chung với người khác, loại bản tính tương đối kỳ quái này, dẫn đến Triệu Thiên Nhất ở trước khi trở thành người gác đêm, vẫn luôn không được xã hội tiếp nhận, cho dù ở nhà, cũng là hài tử không được chào đón nhất, ở trong mắt cha mẹ. Triệu Lê Hoa hoạt bát sáng sủa, mà tính cách thật mạnh mới là bộ dáng con cái bọn họ nên có. Vĩnh viễn bị người nhà không ngừng phủ định, vĩnh viễn bị đem ra so sánh với người khác, vĩnh viễn không thể vì mình mà sống. Đây, chính là hình dung chân thật về cuộc sống bi thảm mấy năm trước của Triệu Thiên. Thấy chưa, ảo giác ký ức trước mắt ầm ầm tiêu tán, danh sách siêu não, lần nữa bay lên trời, tản ra hào quang màu xanh đậm rất nhiều. Thanh âm tràn đầy cười nhạo cũng vang lên bên tai, nếu không phải vì gặp ta, ngươi làm sao có thể có trí tuệ hơn người như vậy? Ngươi làm sao có thể được cha mẹ của mình yêu thương? Dừng một chút, quái thai hoa não phóng ra quang hoa chói mắt tại chỗ. Lực trường sinh vật u ám mãnh liệt bao phủ Triệu Thiên Nhất. Thứ ta cho ngươi, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi. Siêu não, lơ lửng trước mắt Triệu Thiên Nhất, hung tợn uy hiếp, cho nên... ngươi người này tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, ta không ngại cho ngươi lại biến trở về trước cái kia hèn mọn phế vật. Trong ý thức không gian, đột nhiên an tĩnh đến có chút đáng sợ, Triệu Thiên Nhất và danh sách siêu não, yên lặng nhìn nhau, không khí đã ngưng trọng tới cực điểm. Phế vật, đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất lắc đầu, lạnh lùng nói, vậy, chưa chắc, ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ quỷ dị. Bốn phía sương mù màu trắng trong nháy mắt sôi trào lên, giống như là đun sôi nước nóng bình thường, ầm ầm biến mất ở trong hư không. Vù vù, tiếng ù ù nặng nề từ trên trời giáng xuống, lấy Triệu Thiên Nhất làm điểm tròn. Bốn phía trong không gian ý thức trong khoảnh khắc thoáng hiện ra rất nhiều ký hiệu cùng con số khó hiểu, rất nhiều tin tức đột nhiên xuất hiện trong không gian ý thức của Triệu Thiên Nhất. Đây rõ ràng chính là đại lượng tri thức và trí tuệ vẫn tiềm tàng trong ý thức của hắn. Điều này sao có thể? Là quái thai mà nói, ngươi không khỏi quá mức tự tin. Chống tay mà đứng, Triệu Thiên Nhất bị một lượng lớn văn tự và ký hiệu quấn quanh, chậm rãi lơ lửng trên không. Ngươi thật sự cho rằng lúc trước giữa ta và ngươi gặp nhau bất quá là một lần ngẫu nhiên sao? Đậu hủ lão mốc meo giữa không trung giật mình, thân hình xanh mượt không khỏi bay nhanh về phía sau, không tự giác kéo dài khoảng cách với Triệu Thiên Nhất. Đáng tiếc, nơi này là ý thức không gian của Triệu Thiên Nhất, như một con quái vật vũ trang, cho dù là quái thai, siêu vị cấp, có được ý thức nhất định, nó cũng căn bản không có chỗ trốn. Chương 1036, tẹt, đưa tay vỗ một cái Thanh Thúy, con số phù văn tràn ngập bốn phía trong khoảnh khắc đình trệ giữa không trung. Lao đinh, ngay sau đó, không gian xung quanh ầm ầm sụp đổ, giống như thủy tinh vỡ nát nhau nhau hóa thành bột mịn. Hóa thành tinh trần đầy trời mất đi hư không. Đây là, đột nhiên ngẩn ra, quái thai hoa não lơ lửng giữa không trung sững sờ tại chỗ. Nhìn chung quanh hoàn cảnh bốn phía, mơ hồ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Còn nhớ không? Đẩy mắt kính, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nhắc nhở. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, mặt trời chói chang vào đầu, oi bức không chịu nổi. Tường thành cao ngất thẳng lên trời, đoàn xe kéo dài hỗn độn dừng lại bên tường thành. Mấy chục người gác đêm túm năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ. Lợi dụng hợp kim ethylene đặc biệt chế thành lồng sắt kim loại được xếp thành một hàng chỉnh tề. Đám người đi tới đi lui nối liền không dứt, thỉnh thoảng có người sẽ dừng bước lại, thỉnh thoảng đánh giá trong lồng sắt một chút, sau đó bắt đầu cò kè mặc cả với người gác đêm trước lồng sắt. Nơi này chính là chợ chuyên dùng để giao dịch quái thai ngoài thành Long Đô. Không ít người gác đêm tự do vì kiếm lợi nhuận, tổ đội mạo hiểm đi trước dã ngoại săn bắn quái thai. Bắt sống sau đó sẽ vận chuyển đến nơi này tiến hành bán. Mục tiêu của bọn họ khách hàng chính là những cái kia vừa mới thức tỉnh lực trường thiên phú, rồi lại không có gia tộc che chở người mới bình thường. Tuy rằng giai vị và phẩm chất của những quái thai này phổ biến đều cao thấp không đồng đều, nhưng đối với một số tiểu bạch không quyền không thế mà nói, vẫn là lựa chọn duy nhất. Kính mắt tiểu ca, tin tưởng ánh mắt của ta, sẽ không có sai. Lao đinh, một nam nhân đáng khinh đội đầu nổ tung nhếch miệng cười to, giương ngón tay hướng về phía một quái thai hình thú giống như sư tử trong lồng sắt phía sau. Chậm rãi nói, sinh vật mục, cường hóa hệ, A tiềm lực, tàn bạo cấp LV, 4 xoan nghê thiên sư, chính diện sức chiến đấu rất mạnh, tuyệt đối là hiếm có vũ trang quái thai, ta nơi này hàng hóa tốt nhất, liền thuộc về người này. Dừng một chút, nổ tung đầu mày nhướng lên, tiếp tục nói, thế nào, muốn mua mà nói coi như ngươi tiện nghi một chút, 8 triệu đại hạ tệ là được. Mặt không chút thay đổi nhìn về phía quái thai thiên sư màu vàng trong lồng. Triệu Thiên Nhất vừa mới lấy được tư cách người gác đêm, vẻ mặt lạnh lùng rũ mí mắt, hiển nhiên không hề có hứng thú với con quái thai hùng sư này. Vừa định tiếp tục đi dạo, lại bị một cái dương nhỏ bên cạnh hấp dẫn, đi thẳng tới mục tiêu. Đã thấy trước mắt dương sắt nhỏ bất quá bể cá lớn nhỏ, một khỏa xanh mượt não hoa quái thai đang lơ lửng ở trong đó, tản mát ra quang mang dĩ nhiên đem toàn bộ dương nhuộm thấu. Hết lần này tới lần khác khí tức lại có vẻ rất là suy nhược. Cái này, bao nhiêu tiền? Triệu Thiên Nhất hỏi, sửng sốt, nổ tung đầu nhìn tiểu lồng sắt bên trong não hoa quái thai. Vẻ mặt ghét bỏ nói, tiểu ca, ngươi có thể cân nhắc rõ ràng. Đồ chơi này là đoàn đội chúng ta lần này ra ngoài săn bắn trong lúc vô tình bắt được một cái tiểu rác rưởi, từ khí tức đi lên phán đoán, căn bản liền nhìn không ra là cái gì phẩm cấp. Tóm lại ngoại trừ sẽ phát sáng bên ngoài trên cơ bản không có bất kỳ sức chiến đấu. Thời đại mạt thế phế thổ, chủng loại quái thai đâu chỉ ngàn vạn, trong đó đại bộ phận quái thai thông thường đều đã ghi chép vào hồ sơ. Tự nhiên là có tư liệu để lần theo, nhưng cũng có rất nhiều quái thai căn bản cũng rất hiếm thấy. Hơn nữa cũng không phải mỗi một đầu đều thích hợp thu phục thuần hóa. Cũng không phải mỗi một đầu quái thai đều có được sức chiến đấu thực dụng. Không ít quái thai, đối với người gác đêm mà nói căn bản là không có bất kỳ giá trị gì. Thấy Triệu Thiên Nhất nhìn chằm chằm quái thai hoa não trong lồng sắt không chớp mắt, bộ dáng tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Con người nổ tung lập tức xoay một vòng, nâng cằm lên tiếp tục lừa dối nói. Nếu không như vậy, ngươi nếu là thành tâm muốn đồ chơi này, dứt khoát cho ngươi một cái giá xử lý, 50 vạn đại hạ tệ, xem như nửa bán nửa tặng, nhưng chúng ta có nói trước, bán ra sau khái không trả lại. Thành giao, gật gật đầu, Triệu Thiên Nhất lập tức móc ra một cái túi giấy da trâu cực lớn, thuận tay nhét vào trong ngực đối phương, đầu nổ tung mở túi giấy ra nhìn, chỉ thấy bên trong chất đầy xanh mơn mởn tiền mặt tiền giấy. Cẩn thận một chút, vừa vặn là 50 vạn đại hạ tệ, chậm rãi ngồi xổm xuống. Nhận lấy chìa khóa từ trong tay tên đầu nổ tung, Triệu Thiên ánh mắt sáng rực, nhìn thẳng quái thai hoa não quỷ dị trong lồng sắt, lạnh lùng nói, những ngày sau này, chúng ta cũng chỉ có thể chiếu cố lẫn nhau nhiều hơn. Ong ong, cùng với sự biến mất của những mảnh ký ức, danh sách siêu não, giật mình, từ trong trạng thái hoảng hốt ầm ầm tách ra, đối diện, vẫn là đôi mắt sắc bén có thần của Triệu Thiên Nhất. Ngươi cái tên này, lo lắng lui về phía sau. tuy rằng không có ngũ quan, nhưng giờ phút này, danh sách siêu não, hoảng sợ dĩ nhiên không cách nào che giấu. Quái thai hoa não giữa không trung run rẩy, thất thần gầm lên, ngươi, sao lại có tinh thần lực cường đại như vậy? Trong ý thức không gian, Triệu Thiên Nhất trực tiếp lấy ra ký ức, ảnh hưởng đến cảm quan của quái thai vũ trang, còn có thể làm cho đối phương không tự biết, thế cho nên nửa ngày sau mới biết sau. Đối với nhân loại mà nói, đây cũng coi như là thủ đoạn kinh thế hãi tục, cái gọi là tinh thần lực, bất quá là kéo dài ý thức bản thân mà thôi. Tùy ý vung tay lên, cảnh vật xung quanh không gian lập tức xuất hiện biến ảo. Lúc thì là phố phường náo nhiệt, lúc thì lại biến thành hoang mạc dã ngoại. Đẩy đẩy kính mắt, Triệu Thiên Nhất lắc đầu nói, từ khi ta có thể nhớ được, kỳ thật vẫn luôn quan sát và nghiên cứu quy luật vận hành của thế giới này cùng với cấu thành năng lượng trong sinh vật. Lòng bàn tay chậm rãi mở ra, Triệu Thiên một tay hướng về phía trước hư nâng lên, quang hoa chớp động lập tức nâng lên một trận gió lốc yếu ớt. Ngay sau đó, một con nhộng màu xám trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Tại chỗ trống giống xuất hiện ở trong tay hắn, két két, cùng với một tiếng giòn vang, con nhộng trong tay Triệu Thiên bắt đầu nhúc nhích khó hiểu. Thế cho nên phá vỡ trói buộc tại chỗ, hóa thành một con bướm màu, mang theo lưu quang giật thải dương cánh bay lên bầu trời. Hóa kén thành bướm, giấc mộng nam kha, mắt nhìn bướm bướm càng bay càng xa, ánh mắt Triệu Thiên Nhất thâm thúy, tiếp tục thở dài, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, nhiều năm qua bị ta làm thành tiêu bản những sinh vật kia? Vẻn vẹn chỉ là ta sở thích đơn giản siêu tầm đồ sao? Trình tự siêu não, toàn thân quang hoa mãnh liệt dừng lại, nỗi sợ hãi tột cùng đã chiếm cứ từng tế bào nhỏ bé trong cơ thể nó. Tụ phong thành hình, hư không tạo vật. Cho dù là ở trong ý thức không gian, đơn thuần lấy tinh thần lực mô phỏng hết thảy, nhưng là loại thủ đoạn này, rõ ràng là chỉ có mở ra trong cơ thể tất cả sinh vật hạn chế tỏa. Triệt để chiến thắng thất tình lục dục cường đại nhân loại, mới có thể làm được chuyện. Danh sách siêu não, không đúng, một lần nữa nhìn về phía quái thai hoa não cách đó không xa. Hai tay buông ra, Triệu Thiên Nhất thẳng thắn nói, có lẽ, ta càng nên gọi thẳng tên thật của ngươi mới đúng. Oanh một tiếng. Triệu Thiên Nhất trước mắt ầm ầm biến mất tại chỗ, lúc hiện thân lần nữa, trong nháy mắt đã vượt qua một khoảng cách lớn, đột nhiên thoáng hiện tới trước mặt quái thai hoa não, hai mắt nheo lại, Triệu Thiên Nhất nhẹ giọng gọi, đúng vậy, quái thai khởi nguyên, hình thiên thị, nghe vậy, vốn là quái thai não to lớn giống như lốp xe tải. Sợ tới mức nhanh chóng co lại, trong khoảnh khắc, trở nên chỉ lớn bằng quả bóng đá, lơ lửng trước mặt người đàn ông đeo kính. Căn bản cũng không dám tùy ý vọng động. Chương 1037. Ngươi làm sao biết thân phận của ta? Quái thai hoa não hoàn toàn không còn khí phách. Nó căn bản liền nghĩ không ra. Trước mắt cái này đã từng ở trong mắt nó chó má không phải ngu xuẩn nhân loại. Tại sao lại đột nhiên đào khách thành chủ? Lâu đinh, trong thư viện Long Đô có một bộ văn hiến cổ xưa ghi lại quái thai đã biết trên toàn cầu. Ta từng là khách quen ở đó. Trong sách ghi chép về ngươi là như thế này. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng mở miệng nói, Bách Lý Nhất tộc tung quái thai hình thiên thị cùng Hiên Viên Nhất mạch tranh phong. Hiên Viên đoạn kỳ thủ, thân thể đốt thành tro tàn, xương sọ nứt ra, độc lưu kỳ não, lấy dáng xanh che trời, độn chi vô tung, nghe vậy, toàn thân run rẩy, tên quái thai hoa não giữa không trung dường như đang nhớ lại một số trải nghiệm không mấy vui vẻ. Đột nhiên biểu hiện cực kỳ phẫn nộ, đại tai biến giai đoạn đầu. Khi đó hình thiên thị và Bách Lý Nhất tộc vẫn là quái thai khởi nguyên, chinh chiến thiên hạ, vì thừa dịp loạn đoạt lấy cơ nghiệp của Đại Hạ Đế quốc. Bách Lý Nhất tộc phát động khiêu chiến với Hiên Viên Nhất tộc lúc đó. Kết quả là hiển nhiên, Hiên Viên Nhất tộc dựa vào quái thai trấn quốc cường đại. Cuối cùng vẫn lấy được thắng lợi, như đã được ghi lại trong các tài liệu cổ xưa. Thân là quái thai vũ trang của bộ tộc Bách Lý, hình thiên thị bị chém đi đầu lâu. Tứ chi bách hài bị đốt cháy, cuối cùng hóa thành khói nhẹ. Trong quá trình chạy trốn, lớp da và xương cốt của đầu lâu cũng bị đả kích mang tính hủy diệt. Cho nên chỉ còn lại có một khỏa trần trụi ở bên ngoài đại não. Nương theo u lục quang mang thành công trốn xa mà chạy. Cứ như vậy, trải qua mấy trăm năm trằn trọc, hình thiên thị đã từng không ai bị nổi hoàn toàn biến thành một quái thai nhỏ yếu chỉ còn lại năng lượng tinh thần. Lực. Cả ngày giống như cái xác không hồn chạy trên vùng hoang dã đại hà. Đến cuối cùng, lâu đinh, lại càng ma xui quỷ khiến bị một đám người gác đêm thoải mái bắt sống. cho đến khi gặp Triệu Thiên Nhất năm đó ở chợ quái thai ngoài thành Long Đô. Bất đắc dĩ lắc đầu, Triệu Thiên Nhất nhướng mày nói, ngay từ đầu tôi đã nhận ra danh tính của anh ngay từ cái nhìn đầu tiên ở chợ quái thai. Bất kể là trạng thái hay ngoại hình, gần giống như những gì được mô tả trong tài liệu. Ha ha, người thật can đảm, cảnh giác lơ lửng trong không khí. Quái thai hoa não không ngừng phóng ra u mang, thanh âm quỷ dị chậm rãi vang lên bên tai. Biết rõ thân phận của ta, lại còn dám thuần phục ta trở thành quái thai vũ trang của ngươi. Ngươi nên biết rõ, ngoại trừ huyết mạch Bách Lý tộc ra, ta sẽ không thần phục bất luận kẻ nào. Hiểu rồi, cho tới bây giờ ta chưa từng nghĩ tới phải có được lòng trung thành của ngươi. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường, lạnh lùng nói, ngươi muốn khống chế ý chí của ta, coi ta như lô đỉnh, ý đồ khôi phục lại trạng thái đỉnh cao năm đó. Về phần ta cũng cần tinh thần lực của ngươi giúp ta hoàn toàn thoát khỏi trói buộc tình cảm nhàm chán. Kỳ thật nói cho cùng, từ đầu đến cuối, ta và ngươi bất quá là đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nếu tất cả mọi người coi đối phương là công cụ, cần gì phải già mồm cãi láo như vậy chứ? Nhìn thẳng quái thai hoa não trước mắt, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, lạnh lùng tổng kết, chỉ có điều, trong trò chơi nhìn như công bằng này, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng chiếm thượng phong. Chậm rãi vươn ra một ngón tay, đầu ngón tay Triệu Thiên Nhất ầm ầm lóng lánh ra một vòng chói mắt quang mang. Đinh, nương theo một tiếng ngâm nga, xung quanh vô số phù văn cùng con số ầm ầm hướng về. Danh sách siêu não, cực nhanh mà đến, trong chốc lát, quái thai hoa não tại chỗ đã bị phù văn tràn ngập khí tức tinh thần lực cường đại bao bọc thành tồn. Tại như bánh trưng, mặc cho dãy giụa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Điên cuồng tung bay lên xuống, thanh âm quái thai hoa não tràn ngập sợ hãi, lớn tiếng rít gào, buông ra, buông ta ra, tên khốn kiếp này, thật vất vả mới khôi phục ý thức bản thân, không cần, ngàn vạn lần không cần a. Chiến thắng thất tình lục dục, mới có thể trở thành thần linh duy nhất vĩnh hằng bất diệt và toàn tri toàn năng. Đây chính là sức mạnh cuối cùng mà nhân loại và quái thai đều đang theo đuổi. Làm như không có việc gì nhìn quái thai điên cuồng giữa không trung. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, thì thào lẩm bẩm, tuy rằng ta chỉ là vứt bỏ tình cảm, tạm thời còn không cách nào ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Nhưng ở phương diện ý thức tinh thần lực, đã sớm tiếp cận đến một bước kia vô hạn, hào quang màu xanh biếc hóa thành sương khói, càng không ngừng từ trong thân thể danh sách siêu não phiêu tán ra. Đây, chính là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy ý thức bản thân của nó đang dần dần tán loạn. Thế giới này, thật sự rất kỳ diệu. Nâng cằm lên, Triệu Thiên Nhất có chút tiếc hận nói, cho dù là ta, cũng không thể nghĩ tới, đối với ngươi tiến hành hơi thêm cải tạo về sau, sẽ nhanh hơn ngươi thức tỉnh ý thức bản thân bước chân. Không, a ô, lỗ lỗ lỗ, giống như nhân loại chết đuối, quái thai hoa não đã không thể biểu đạt đầy đủ ý nguyện của mình. Không ngừng lăn lộn trên dưới, ý thức bản thân đã bị thiêu đốt tới không còn lại bao nhiêu. Nếu như ngươi không có ngu xuẩn như vậy, cuồng vọng đến mức muốn lập tức khống chế ý chí cùng thân thể của ta, có lẽ ta còn có thể đối với ngươi mở ra một mặt. Dù sao, có được một đầu, siêu vị cấp, vũ trang quái thai, đối với ta giai đoạn này mà nói, cũng có trợ giúp nhất định. Cộp cộp, cộp cộp, tiếng tim đập dồn dập chợt vang lên, quái thai hoa não màu xanh biếc giữa không trung biến thành trạng thái nửa trong suốt. Bóng ma trái tim không ngừng đập trong nháy mắt truyền ra. Cái kia, chính là hình thiên thị, vừa mới có thể khôi phục, siêu vị chi tâm, đáng tiếc a, lắc đầu, Triệu Thiên Nhất mở miệng nói, so với một con quái thai vũ trang, siêu vị cấp, thích gây chuyện, ta càng cần, kỳ thật chẳng qua chỉ là công cụ đơn giản. Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất mắt sáng như đuốc, lạnh lùng cường điệu nói, một cái nghe lời công cụ, không hơn, đông, theo tiếng tim đập cuối cùng vang lên, siêu vị chi tâm, trong cơ thể, hình thiên thị, lần nữa ngừng đập, tất cả quang hoa đều biến mất, phù văn và con số ầm ầm tản ra, giống như quái thai đậu hủ già mốc meo, lơ lửng trong không gian ý thức của Triệu Thiên Nhất, giống như cái xác không hồn, không có nửa điểm ý chí tự chủ, lần nữa khôi phục trở thành danh sách siêu não, nói gì nghe nấy, trong khoang y tế đa năng, Triệu Thiên Nhất mở to hai mắt, sau khi giải quyết xong quái thai vũ trang cắn trả, dường như không có việc gì bình thường tỉnh lại, hứ. Đẩy mạnh tấm chắn thủy tinh của quang y tế, Triệu Thiên Nhất chậm rãi đứng dậy, trực tiếp đi tới bàn trước tiện tay cầm lấy đặt ở trên kính gọng đen. Giết chết Tiết Vân, một lần nữa đeo kính lên, lại thay một bộ quần áo sạch sẽ, từ trong lòng lấy ra một viên kẹo que. Triệu Thiên Nhất thuần thục mở giấy gói ra, thuận thế nhét vào trong miệng. Hiện tại, hoàn toàn không cần thiết, hút kẹo mút, trực tiếp đi ra khỏi phòng y tế yên tĩnh. Triệu Thiên Nhất hoạt động cái cổ có chút cứng ngắc, thì thào lẩm bẩm, tên kia chính là một tay chân tương đối khá a. Chương 1038. Hắt xì, trong phòng họp tác chiến, Tiết Vân ở trước mặt mọi người, bất thình lình hắt xì một cái thật to. Lâu Đinh, con mẹ nó, tên khốn kiếp nào ở sau lưng nhớ thương lão tử đây? Cả phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, không khí xấu hổ trong nháy mắt tràn ngập ra, thế cho nên mọi người đều có chút mơ hồ. Cho nên, tình huống đại khái chính là như thế. Phẩy cái mũi, Tiết Vân cố gắng trấn định, đem tất cả tình báo nói ra. Tuy rằng lệ thuộc vào một đoàn đội, nhưng mọi người ở đây lại đều có quyền biết chân tướng sự tình. Lần này cùng Rosen cuối cùng quyết chiến, rất có thể sẽ tại quỷ dị cấm kỵ chi hải bên trong triển khai. Hắn mức độ nguy hiểm không cần ta lại trình bày đi. Hít sâu vào, Tiết Vân nhìn lướt qua mọi người, không khỏi cường điệu nói, nếu có người muốn rời khỏi, hiện tại có thể nói ra, ta tuyệt không cưỡng cầu. Lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời yên tĩnh, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong chốc lát đều có chút khó xử. Biển cấm, nguy cơ tứ phía, nơi đó không chỉ có thời tiết khắc nghiệt thay đổi thất thường. Trong biển sâu còn ẩn núp quái thai quần cư điên cuồng. Chúc mừng Dạ Xoa, đáng sợ hơn chính là, tất cả những điều này đều có quan hệ dây mơ dễ má với nền văn minh cổ đại bị mất tích trong truyền thuyết. Lasgard, vô luận nghĩ như thế nào, tựa hồ đều là hoạt động cửu tử nhất sinh. Không có gì để nói. Lâu Đinh, bắt chéo chân, Tôn Kiêu Long ngồi ngay ngắn bên cửa sổ, dẫn đầu mở miệng nói, Logan nợ chúng ta, Hoàng Kim VIP, một lời giải thích, những người khác ta không quản cũng không có hứng thú quản. Nói tóm lại, ta nhất định sẽ không bỏ qua tên kia. Còn có ta, giơ tay lên, Vương Đức Phát tự mình uống một ngụm đồ uống, vuốt chọc cái ót, nhếch miệng kêu gào nói, không phải là biển sâu tác chiến sao, đại gia ta như thường có thể đá nát Rosen mông. Yên lặng hút thuốc, Ivanov đang nhả khói đột nhiên phát hiện, Tôn Kiêu Long và Vương Đức Phát đều không hẹn mà cùng trừng mắt nhìn mình. Hảo gia hỏa, nhìn ta làm gì, một tay gõ gõ bàn, Ivanov nhướng mày, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ngoại trừ cùng hai người các ngươi tìm đường chết ra, con mẹ nó ta còn có lựa chọn khác sao? Sau một lúc lâu, mọi người nhịn không được cười ra tiếng, Mộc Do Mỹ lại che cái miệng nhỏ nhắn cười đến cúi tới ngửa lui. Lão đại, đừng viết mực nữa, đứng dậy khoát tay áo, Gia Cát Cương Cương nhún vai, nhếch miệng cười nói, đừng quên chúng ta là một đội, giống như trước kia lão Hồ thường nói, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí, có họa cùng nhau xông pha, có nồi cùng nhau gánh vác. Bùm một tiếng, nương theo một đạo trầm đục vang lên, ly thủy tinh trên mặt bàn ầm ầm vỡ nát, đúng là bị một cánh tay máy móc khổng võ hữu lực bóp thành bột mịn. Xin lỗi, ngẩng đầu xấu hổ nhìn về phía mọi người, hoạt động một chút chân giả máy móc vừa mới thay, sợi tóc rối bù che khuất nửa bên khuôn mặt, tiểu cốt mặt chất phác nói, vừa rồi có chút kích động, không khống chế được độ mạnh yếu, xoa xoa trán, Tiết Vân nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Hành động lần này vạn phần hung hiểm, hắn nghĩ thầm để cho mọi người tự mình lựa chọn đi hay ở. Không nghĩ tới dĩ nhiên không ai chủ động rời khỏi, mọi người trước mắt có lẽ không phải là chiến hữu cường đại nhất, nhưng tuyệt đối là đồng bọn đáng tin cậy nhất. Còn chưa tới 3 giờ, chính là giữa trưa, nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, Tôn Kiêu Long nheo hai mắt lại, trầm giọng nhắc nhở, muốn ngăn cản Logan, chúng ta phải mau chóng hành động. Nhưng vấn đề là, thương thế đã khỏi hẳn, Chân Châu Đen nâng cằm lên, không khỏi hỏi, cấm kỵ chi hải, lớn như vậy, chúng ta lại nên như thế nào đi định vị Rosen vị trí cụ thể vị trí đây? Mọi người giật mình, trong nháy mắt ý thức được vấn đề vô cùng thực tế này. Cho dù là Tiết Vân giờ phút này cũng sững sờ tại chỗ. Đối với loại công việc liên quan đến bố cục chiến lược này, hoàn toàn không biết nên bắt đầu từ đâu mới tốt. Quá khứ, bọn họ đều bị động chấp hành kế hoạch tác chiến của Triệu Thiên Nhất. Chỉ cần nhập ra tùy tục, cùng địch nhân chính diện cứng rắn là vạn sự đại cát. Nhưng giờ phút này, không có bộ não mạnh nhất trong đoàn đội, lúc này mọi người mới phát hiện, cho dù là muốn cùng địch nhân đối tuyến liều mạng, chính mình bên này dĩ nhiên cũng không biết đối phương đến tột cùng ở nơi nào. Không cần khẩn trương, thanh âm quen thuộc mà lạnh lùng từ trước cửa phòng họp vang lên. Mọi người đồng loạt nhìn lại, trong phút chốc không khỏi trợn mắt há hốc mồm, đã thay một bộ chiến y bó sát người màu đen. Triệu Thiên Nhất vẫn mặt không chút thay đổi, kính gọng đen trên sống mũi khúc xạ ra hào quang cơ trí. Khoanh tay đứng chậm rãi đi tới trước bàn hội nghị, phương vị cụ thể của Logan, kỳ thật vẫn luôn nằm trong tay chúng ta. Mọi người vẻ mặt ngạc nhiên, sau một lúc lâu, đối với chuyện này đều biểu hiện ra thái độ khịt mũi coi thường. Hoàn toàn không tin lời nói ma quỷ vừa rồi của Triệu Thiên Nhất. Làm sao có thể, vuốt ve cái đầu trụi lùi, Vương Đức Phát bĩu môi, âm dương quái khí nói, chẳng lẽ, người nhà còn có thể bấm ngón xem bói bản lĩnh, tính ra được Rosen phương vị à? Lời này vừa nói ra, không ít người yên lặng gật đầu đồng ý, đều cảm thấy Triệu Thiên Nhất là người si nói mộng, bấm ngón xem bói sao, loại chuyện không có căn cứ logic này, ta cũng sẽ không làm. Lắc đầu, Triệu Thiên Nhất chậm rãi đi tới trước mặt mọi người, hướng vách tường phía sau phất phất tay, ngay sau đó, trên tường lập tức xuất hiện một hình chiếu, rõ ràng là một tấm bản đồ hải vực cực lớn, những gì tôi tin tưởng, vĩnh viễn là khoa học. Tích. Trên bản đồ khổng lồ, một chấm tròn màu đỏ nổi bật đang nhấp nháy nhanh chóng, phát ra tiếng kêu kéo dài không ngừng. Ta đi, ngạc nhiên đến khóe miệng co giật, Gia Cát Cương Thiết âm thầm líu lưỡi nói, thứ này là máy theo dõi. Mọi người vẻ mặt khiếp sợ, không thể không phục Triệu Thiên Nhất. Chuyện khi nào? Tiết Vân nhướng mày hỏi, đương nhiên là trước khi ngươi đánh ta. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất thần sắc bình tĩnh nói, vì phòng ngừa vạn nhất, ta tại mỗi một kiện vật phẩm triển lãm thượng đều trước lắp đặt tương ứng truy tung thiết bị. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm cái kia cổ đồng hộp. Phòng bị chưa xảy ra, phòng ngừa chu đáo, đây chính là phương châm xử sự của Triệu Thiên Nhất từ trước đến nay. Hắn vĩnh viễn đi trước người khác một bước, chính là một bước đơn giản này, lại có thể trở thành mấu chốt chi phối thế cục. Châu bò a, Gia Cát Cương Cương mừng rỡ đứng dậy, xoa tay nói, vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta nhanh chóng xuất phát, thừa dịp nhật thực còn chưa bắt đầu, trước tiên giết bọn Rogan trở tay không kịp. Vừa dứt lời, một bên, Hoàng Kim VIP lại không có bất kỳ động tác nào, lấy Tôn Kiêu Long cầm đầu, Vương Đức Phát, Ivanov thậm chí là Cửu Tân Mộc do Mỹ từ trước đến nay hiền lành khiêm tốn, đều không hẹn mà cùng bảo trì trầm mặc. Ếch, lông mày nhướng lên, Gia Cát Cương Thiết nhất thời cảm thấy không thú vị, vội vàng ngượng ngùng ngồi trở về chỗ cũ. Đối mặt với cục diện xấu hổ này, Tiết Vân cũng không khỏi thở dài một hơi. So sánh với tiểu đội VIP vàng mà nói, các đội viên của Tự Quang Hành Giả tương đối có thể thông cảm cho hành động của Triệu Thiên Nhất. Dù sao cũng là một đường đi tới lão chiến hữu, người này bản tính mọi người ít nhiều đều có chút hiểu rõ. Trình độ khoan dung đối với hắn tự nhiên cũng lớn hơn một chút, nhưng những người thuộc VIP Hoàng Kim lại hoàn toàn khác, gặp phải nhiều lần hãm hại và phản bội. Bọn họ coi sự tín nhiệm và trung thành giữa đoàn đội quan trọng hơn bất cứ chuyện gì. Nếu như Triệu Thiên Nhất không đáng để mọi người tiếp tục tín nhiệm, vô luận năng lực cá nhân của đối phương mạnh bao nhiêu, trong lòng đám người Tôn Kiêu Long, địa vị thậm chí còn không quan trọng bằng Chu Hiển Linh trộm gà trộm chó. Chương 1039, trời làm bậy còn có thể thứ lỗi, tự làm bậy không thể sống. Yên lặng trợn trắng mắt, trực tiếp đi về phía Triệu Thiên Nhất. Tiết Vân lắc đầu đọc, Lâu Đinh, chính ngươi tạo nghiệt, chỉ có thể tự mình gánh vác hậu quả, những người khác căn bản không giúp được gì. Đối mặt với sự phẫn nộ và bất mãn của mọi người, Tiết Vân cũng lực bất tòng tâm, nói không chút khoa trương, chính hắn tức giận đến bây giờ cũng còn chưa hoàn toàn thuận lại. Nếu không là vì lấy đại cục làm trọng không tốt phát tác, hận không thể hiện tại lại cho nha một quyền trí nhớ thật dài. Hiểu rồi, hời hợt đáp một tiếng. Thái độ của Triệu Thiên Nhất vẫn lạnh lùng cao ngạo như trước. Giống như mình căn bản không làm sai. Ta biết, các ngươi không tín nhiệm ta. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên vừa đi thẳng vào vấn đề nói. Đương nhiên, ta cũng không cần các ngươi tín nhiệm. Lời này vừa nói ra, không khí hiện trường chợt dừng lại. Mọi người thuộc tiểu đội VIP Hoàng Kim lập tức cảm thấy không vui. Nhào nhào nhíu mày, hảo tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Nheo mắt lại, sát khí cả người Tôn Kiêu Long tràn ra. Không chút e dè lan về phía Triệu Thiên Nhất, mặc cho sát khí khủng bố đến cực điểm xẹt qua thân thể của mình. Triệu Thiên Nhất hồn nhiên bất động, căn bản không bị cỗ cảm giác áp bách đáng sợ này ảnh hưởng đến tâm trí. Lâu Đinh, lông mày hơi nhíu lại, nhất thời cảm thấy có chút kinh ngạc. Trong lòng Tôn Kiêu Long không khỏi âm thầm líu lưỡi, sát khí hắn tản mát ra đánh thẳng vào mặt sợ hãi trong lòng người. Đổi lại là người bình thường mà nói, vừa rồi cái kia một chút cũng đã run lẩy bẩy quỳ rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Giải thích duy nhất chính là, người đàn ông hào hoa phong nhã đeo kính gọng đen trước mắt này. Căn bản không tồn tại cảm xúc sợ hãi, đối đãi với bất cứ sự vật gì cũng không có lòng kính sợ. Ôi, đại gia, ta thật nóng nảy, vỗ vỗ ót, Vương Đức Phát làm bộ muốn đứng dậy làm khó dễ. Đừng xúc động, Tôn Kiêu Long bên cạnh vội vàng tiến lên, bất động thanh sắc đè hắn lại, thấp giọng nói, tiểu tử này không đơn giản, chỉ sợ so với Ellen còn tà tính hơn. Cười khổ lắc đầu, Tiết Vân thu hết thảy vào đáy mắt, cũng không có ý nhúng tay. Cởi chuông còn cần người buộc chuông, Triệu Tiên Nhất phải tự mình đi giải quyết nguy cơ tín nhiệm của mình. Nếu không lòng người sẽ tản đi, đội ngũ trước mắt không thể hình thành lực ngưng tụ hữu hiệu. Còn nói cái gì chiến thắng cường địch, các ngươi có thể không thích ta, nhưng không thể phủ định ý nghĩa và giá trị tồn tại của ta. Hút kẹo mút, Triệu Tiên Nhất thẳng thắn nói, không có ta, các ngươi nên như thế nào định vị Rosen chỗ, không có ta. Các ngươi lại như thế nào có thể từ dấu vết để lại bên trong nhìn ra Rosen ý đồ? Dừng một chút, nhìn thẳng mọi người trợn mắt há hốc mồm. Triệu Thiên Nhất thản nhiên nói, cấm kỵ chi hải, bên trong nguy cơ tứ phía, đi nơi đó tác chiến lời nói. Trong các ngươi có người làm có nhắm vào tính tương quan nghiên cứu cùng chuẩn bị sao? Trước mắt bao người, Triệu Thiên Nhất liên tục không ngừng nghi ngờ. Ở đây nhiều người như vậy, tác chiến dưới đáy biển, nên dùng phương thức gì bảo trì hô hấp thông thuận? Lại nên như thế nào lặn vào trong biển sâu mà không bị áp lực nước cực lớn ảnh hưởng đây? Đối mặt với linh hồn khảo vấn liên tục, mọi người đã nghẹn họng nhìn chân chối. Mẹ kiếp em rể anh, con hàng này không sao chứ? Đến tột cùng là đang nhận sai, hay là đang thẩm vấn phạm nhân? Trên trán Tiết Vân đầy hắc tuyến, thạch hóa tại chỗ rất nhiều lại không thể không thừa nhận. Những vấn đề mấu chốt này, bao gồm cả hắn ở bên trong tựa hồ bất luận kẻ nào cũng không có suy nghĩ sâu xa. Về phần những người khác, đồng dạng là thần tình mộng bức, căn bản cũng không dám nhìn thẳng hai mắt Triệu Thiên Nhất. Trong đoàn đội, không chỉ cần sức chiến đấu, đồng thời cũng cần bình tĩnh xử lý vấn đề. Tự mình kéo qua một cái ghế, chậm rãi ngồi xuống, Triệu Thiên Nhất nhìn quanh một vòng mọi người. Hai tay mở ra nói, là bộ não duy nhất trong nhóm. Bố cục và sắp xếp của tôi phải được giữ bí mật vì không phải ai cũng hiểu logic của tôi và càng biết nhiều thì càng nguy hiểm. Cho nên các ngươi hẳn là hiểu được. Dừng một chút, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, đối với chư vị có điều giấu giếm, là vì nhiệm vụ yêu cầu cùng đoàn đội chỉnh thể lợi ích đang cân nhắc. Đồng thời, một thanh kẹo mút rút ra khỏi miệng, Triệu Thiên nhất thể son sắt nói, cái này cũng là vì bảo vệ mọi người an toàn. Thôi đi, cả phòng họp lập tức lặng ngắt như tờ, đã đến mức kim rơi có thể nghe thấy. Chết tiệt, cái này con mẹ nó cũng được. Nhà quả thực chính là đổi trắng thay đen chuyên nghiệp hộ. Chết cũng có thể nói sống sót, mấu chốt là không cẩn thận suy nghĩ lời nói, lại còn cảm thấy vừa rồi cái kia bộ lý luận không hiểu có chút đạo lý. Khóe miệng không hiểu sao co giật, Tiết Vân ở một bên sắc mặt khó xử tới cực điểm. Đối với bộ quỷ biện này của Triệu Thiên Nhất, dĩ nhiên là không còn lời nào để nói. Châu Bò lặng lẽ nâng cánh tay máy lên, Tiểu Cốt bất giác giơ ngón tay cái lên. Hắn từ trước đến nay không giỏi ăn nói, giờ phút này hâm mộ nhất chính là cái miệng Triệu Thiên Nhất này. Đừng có nói có hay không, mắt thấy sắc mặt các vị càng ngày càng khó coi, Tiết Vân thật sự là có chút ngồi không yên, vội vàng ra mặt chủ trì đại cục nói, nơi này không có người ngoài, người nhà đến tột cùng muốn nói cái gì, dứt khoát nói thẳng đi. Nhắm mắt lại, Triệu Thiên Nhất trầm ngâm một lát, lập tức đề nghị, không bằng làm giao dịch đi. Hả? Tiết Vân cùng những người khác sững sờ tại chỗ, cằm suýt nữa rơi trên mặt đất. Trong cấm kỵ chi hải, có thứ ta muốn, đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói. Không có các ngươi, ta một người cũng không cách nào đánh bại Rosen. Ta có thể làm ra thỏa hiệp, hứa hẹn kế tiếp trong hành động sẽ không lại đối với mọi người có bất kỳ hình thức bên trên dấu. Diếm, chuyện thành về sau, các ngươi bắt sống Rosen tự chứng minh trong sạch. Về phần ta, cũng có thể đạt được chính mình muốn đồ vật. Nghênh đón ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Triệu Thiên Nhất đẩy đẩy kính mắt, tiếp tục nói, mọi người hết sức hợp tác, theo như nhu cầu, và lại lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Cảm thấy thế nào? Giao dịch trần trụi, không mang theo bất kỳ nhiệt độ và tình cảm nào. Không thể không nói, loại phương thức xử sự đặc biệt độc lập này, đích xác rất Triệu Thiên Nhất. Nhưng nghĩ kỹ lại, mọi người rồi lại không có bất kỳ lý do cự tuyệt nào. Ít nhất cái gọi là giao dịch này, bề ngoài nhìn hết sức công bằng. Hơn nữa mọi người tựa hồ đều có thể tiếp nhận. Thú vị, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Tôn Kiêu Long nâng cằm lên, trầm giọng đáp, Thành Giao, lựa chọn phi thường sáng suốt. Triệu Thiên Nhất bình luận, hết thảy trần ai lạc định. Tuy rằng quá trình có chút quanh co, nhưng ít nhất kết quả là tốt đẹp. Ta còn có lời muốn nói. Đột nhiên tiến lên, Tiết Vân nhìn chằm chằm cảm thấy mỹ mãn Triệu Thiên Nhất. Vẻ mặt nghiêm túc mà cảnh cáo nói, người tốt nhất nhớ kỹ chính mình hứa hẹn. Nếu để cho ta phát hiện ngươi lại làm ra hãm hại đồng đội hoạt động. Ầm ầm, ba đạo khí tức siêu vị cấp mãnh liệt ầm ầm phóng lên trời. Đắm chìm trong sinh vật lực trường mắt thường có thể thấy được. Tiết Vân trầm giọng nói, ta nhất định sẽ tự mình ra tay, thanh lý môn hộ. Đối mặt với cơn thịnh nộ của Tiết Vân, mọi người đều ngừng thở, không ai dám phát ra chút tiếng vang nào. Hiểu rồi, đẩy đẩy kính mắt, Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường nói. Đội trưởng các hạ tôn kính. Chương 1040. Giữa trưa, mặt trời chói chang lên đầu, trên mặt biển sóng gợn lăn tăn, ánh mặt trời nóng rực thiêu đốt mặt nước bình tĩnh, hơi nước như ẩn như hiện bốc lên, thế cho nên không gian xung quanh bởi vì ánh sáng khúc xạ, do đó có vẻ hơi vặn vẹo. Lâu đinh, trên không trung, vòng Mobius khổng lồ đã xây xong, trên kết cấu kim loại đen kịt khắc đầy các loại phù văn ấn ký khó hiểu. Thỉnh thoảng có hào quang lóe lên, phóng mắt nhìn lại, tràn ngập cảm giác thần bí quỷ dị. Trên boong tàu lộ thiên của phi thuyền hình đĩa, mấy trăm người gác đêm mặc chiến y ngụy trang đã sớm xếp thành đội hình. Toàn bộ chờ xuất phát, đội ngũ hàng đầu, đồng dạng là võ trang hạng nặng ngũ tư tinh thần phấn chấn. Đẩy xe lăn bố Lan Kỳ đang yên lặng chờ bước tiếp theo cụ thể chỉ thị. Đón mặt trời chói chang giữa trưa, biểu tình Logan dị thường túc mục, chống tay mà đứng. Mặc cho sóng nhiệt cuồn cuộn thổi qua vạt áo trường bào, sau khi đứng dậy cũng vẫn bất vi sở động. Cả người nhìn qua, giống như là một pho tượng điêu khắc tinh xảo sừng sững trên trời cao. Trưởng quan, đã 12 giờ rồi, ngũ tư ở phía sau nhẹ giọng nhắc nhở, an tâm một chút chớ nóng nảy. Trong ánh mắt lóe ra thần sắc kiên nghị, Logan nhìn chăm chăm mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, trầm giọng nói, nên tới, nhất định sẽ tới, vừa dứt lời. Giống như là vì hùa theo lời Logan, bầu trời vốn sáng sủa vô cùng trong nháy mắt mây đen dày đặc. Gió lạnh sắc bén ầm ầm thổi qua hơn phân nửa khu vực cấm kỵ chi hải. Lâu đinh, mặt biển vốn yên tĩnh, cũng bắt đầu sao động bất an. Đến rồi, nghe mệnh lệnh của ta, không khỏi nheo hai mắt lại, khóe miệng hưng phấn nhếch lên. Rosen ống tay áo vung lên mạnh mẽ, giơ lên sau lưng trường bào, trầm giọng hạ lệnh, tất cả mọi người vào vị trí và cương vị. Trong phi thuyền năng lượng toàn bộ chuẩn bị dùng để thúc đẩy Mobius hoàn lạnh khởi động trình. Tự, trong phút chốc, ánh đèn trong phi thuyền hình đĩa trên không trung không hẹn mà cùng tắt toàn bộ. Tất cả trình tự và công năng cần hao phí năng lượng cơ hồ đều tiến vào trạng thái ngủ đông. Chỉ có động cơ còn giữ lại một tia động lực cuối cùng, để đảm bảo phi thuyền sẽ không lập tức rơi xuống mặt biển. Đông, tiếng thông điện trầm trọng chợt vang lên. Dây cáp nối với hệ thống cung cấp năng lượng của phi thuyền lấp lánh ra ánh sáng chói mắt. Năng lượng mãnh liệt chùm sáng giống như chen chúc tới, nhanh chóng dọc theo mảnh dài cáp điện, ầm ầm hướng trên bầu trời cực lớn Mobius vòng bôn lưu mà đi. Ong ong ong, quỹ đạo máy móc nặng nề từ từ chuyển động, và vòng Mobius khổng lồ dần dần bắt đầu hoạt động, đường trường nhấc lên cuồng phong đầy trời, lại càng kèm theo lôi đình thiểm điện khó hiểu. Ở trên không trung vẽ ra một đạo lại một đạo điện cung bất quy tắc. Ngay sau đó, cả vùng hải vực giật mình, mặt trời chói chang vừa mới thiêu đốt trên đỉnh đầu, đột nhiên bị bịt kín một tầng bóng ma lạnh thấu xương. Cùng với sự khởi đầu hoàn toàn của Mobius Ring, hiện tượng nhật thực toàn phần, cực kỳ hiếm thấy, cũng mở màn cùng một lúc. Trời ạ, mặt trời, thật sự không còn, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời dần dần tối đen. Ngay cả đã trải qua rất nhiều đau khổ trong cuộc sống, nhưng Brent cuối cùng vẫn là một đứa trẻ vị thành niên. Mắt thấy mặt trời chói chang trên bầu trời nháy mắt biến mất ở trong màn đen, cả người đều dựa sát vào xe lăn, không ngừng nghẹn họng nhìn chân chối. Bánh răng vận mệnh rốt cục cũng bắt đầu chuyển động, giơ tay lên. Logan ngẩng đầu lên, sau lưng cơ giới phân tích thể tại chỗ phân giải thành mảnh vụn kim loại thật nhỏ. Bùm một tiếng, mảnh vụn kim loại đầy trời bám vào lưng thiếu niên, trong nháy mắt đem xe lăn hóa thành bột mịn. Chú Smith, tứ chi bách hài tê liệt đột nhiên trở nên có sức sống, vẻ mặt khiếp sợ giơ hai tay lên, Ren hoạt động một chút khôi phục chi giác chân, cả người theo Rosen cùng một chỗ, chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung. Đừng sợ, con trai, vẻ mặt thành kính nhìn, vòng Mobius không ngừng chuyển động trên bầu trời. Logan hơi điên cuồng mở miệng nói, cái này là tổ tiên anh linh đang triệu hoán chúng ta. Trên không trung đã là che khuất bầu trời, lôi đình cuồn cuộn, trái lại mặt biển vốn yên tĩnh, giờ phút này cũng giống như sóng to gió lớn. Blang, cùng ta nghênh đón thời đại mới đi. Với khuôn mặt đờ đẫn, Blang cuối cùng đã lơ lửng trước Mobius Ring khổng lồ. Logan giơ cánh tay lên cao, một vệt đỏ tươi từ cổ tay thoáng hiện ra. Phốc một tiếng, trên cổ tay hơi gầy yếu của Blang đồng thời cũng bị rạch ra vết thương rõ ràng. Trong phút chốc, hai đạo máu tươi đỏ sẫm phun ra, sau khi dung hợp cùng một chỗ, nương theo cuồng phong đầy trời bị hút vào trong, Mobius hoàn, không ngừng xoay tròn, ầm ầm, vòng Mobius hình chữ 8 đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt. Nương theo tốc độ cao tự động xoay tròn, khu vực trung tâm đã ngưng tụ ra một viên tia chớp hình cầu cực nóng mà lóe sáng. Máu tươi của hai người giống như một liều thuốc trợ tim, hoàn toàn có thể kích hoạt toàn bộ sức sống của thiết bị này. Cái này, đến tột cùng là, bố Lan Kỳ há hốc mồm nói, ngôi sao nhân tạo, trong đôi mắt tràn đầy hình cầu tia chớp phản chiếu. Logan hít sâu một hơi, vẻ mặt tự hào nói, cũng có thể gọi là, tinh hạch năng lượng sinh học, là phát minh vĩ đại nhất của bộ tộc. Yaren, chúng ta, cuồng phong thổi loạn mái tóc đen lỏng lẻo của thiếu niên. Brent trừng to hai mắt, căn bản không hiểu Logan biểu đạt ý tứ gì. Hoa hoa, tiếng kêu thê lương đột nhiên từ trên mặt biển truyền đến. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy trên mặt biển cuồn cuộn, từng đôi điểm sáng đỏ thẫm, người trước ngã xuống, người sau tiến lên lóng lánh mà lên, lôi đình lóe ra, hàng ngàn hàng vạn, chúc mừng dạ xoa, dương nanh múa vuốt, giống như châu chấu từ đáy biển lạnh lẽo nổi lên mặt nước. Sóng biển ngập trời, những người xấu xí này ngửa mặt lên trời gào thét, miệng đầy nước bọt màu xanh biếc chảy xuôi, khống chế thủy nguyên tố mãnh liệt, từ bốn phương tám hướng hướng trên không trung vây quét mà đến. Trưởng quan, hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Ngũ tư trên boong tàu phi thuyền ngửa đầu quát to, là súc sinh dưới đáy biển, chúng quả nhiên xuất hiện. Áo choàng màu xám dương cao, Logan nheo hai mắt lại, quan sát đàn thú quái thai rậm rạp trên mặt biển, giữa hai lông mày lại hiện ra một mạt bi thương cực kỳ phức tạp. Ngăn chúng lại, trầm ngâm một lát, Logan trung quy mãnh liệt vung tay, trầm giọng hạ lệnh, dù sao đi nữa, bằng mọi giá, hãy tranh thủ cho tôi 5 phút. Tuân mệnh, trên boong tàu, mang theo mấy trăm người gác đêm mặc quân phục ngụy trang. Ngũ tư hướng về phía Logan trên bầu trời kính chào quân lễ tiêu chuẩn. Ông, phi thuyền hình đĩa khổng lồ ầm ầm mà động, vừa vặn ngăn ở giữa đám quái thai thú dày đặc và vòng Mobius. Tất cả họng pháo quỹ đạo trên thuyền trong nháy mắt đồng loạt nhắm ngay phương hướng mặt biển. Đạn pháo từ trường phô thiên cái điện điên cuồng bao phủ đám quái thai thú. Trong chốc lát, đem mặt biển đen kịt hóa thành một mảnh biển lửa thiêu đốt. Chương 1041, pháo quỹ đạo từ lực luân phiên mấy chục lần oanh kích. Hỏa lực cường đại cơ hồ bao trùm hơn phân nửa hải vực. Ngọn lửa hừng hực bốc lên trên mặt biển. Lâu đinh, nến dạ xoa, dày đặc ở trong ánh lửa khan khan kiệt lực hóa thành cho tàn. Ha ha, thống khoái, mắt thấy lợi dụng ưu thế hỏa lực áp chế đám quái thai thú điên cuồng bạo động. Ngũ tư thò đầu ra, nhếch miệng cười mắng, đám súc sinh này bất quá không như thế, cũng không khó chơi như trong truyền thuyết a. Dầm, sóng dữ dội trôi qua trong nháy mắt đem ngọn lửa trên mặt biển khuynh đảo dưới thân. Trên mặt biển đen kịt chậm rãi bốc lên khói đặc, bóng đen vẫn không rõ ở trong sương mù dày đặc dương nanh múa vuốt. Hoa hoa, tiếng gào thét quen thuộc lại vang lên, tuy rằng tử thương thảm trọng, nhưng chỉ trong chốc lát, vẫn có đại lượng quái thai từ dưới sóng biển chui ra. Những người này hung hãn không sợ chết, hai con người đỏ thẫm nở rộ ra dị mang khát máu. Vây cá hai bên má ầm ầm dựng lên, hướng về phía người gác đêm trên phi thuyền điên cuồng gào thét. Đáng chết, quay đầu nhìn về phía trung tâm điều khiển hỏa lực trong thuyền. Út lướt tiếng hô to, con mẹ nó, các ngươi còn chờ cái gì đâu, mau cho đám gia súc này thêm mấy phát đồng loạt bắn a. Không, không được, không làm được. Người gác đêm ở trung tâm điều khiển hỏa lực hoảng loạn giải thích. Ống pháo quá nóng cần thời gian làm lạnh. Hơn nữa vừa rồi đại bộ phận năng lượng đều dùng để điều động. Mobius hoàn, tiếp tục phát động pháo kích. nói không chừng sẽ trực tiếp mất đi động lực rơi xuống. Lâu Đinh đột nhiên ngẩn ra, Ngũ Tư nhất thời sững sờ tại chỗ, hôm nay mới rốt cục hiểu được trong truyền thuyết cấm kỵ chi hải chỗ đáng sợ. Những quái thai đê dai này tuy rằng thực lực cá thể suy nhược, nhưng lại thắng ở số lượng đông đảo, người trước ngã xuống, người sau tiến lên tựa hồ vĩnh viễn cũng không có khả năng giết hết. Một khi bị chúng quấn lấy, sẽ biến thành cuộc giằng co vĩnh viễn không ngừng nghỉ, cho dù là hao tổn, cũng có thể đem người cho tươi sống hao tổn chết. Bùm một tiếng, nương theo một cột nước phóng lên cao, hơn 10 con chúc chúc dạ xoa thuận thế nhảy lên không trung. Vừa vặn dương nanh múa vuốt xuất hiện ở trên bong tàu. Ngũ Tư trưởng quan, làm sao bây giờ? Người gác đêm phía sau hỏi. Thao túng quái thai cá mập khổng lồ, một ngụm cắn đứt đầu một con người, chân đạp lên thi thể quái thai không đầu. Ngũ Tư nhíu mày nhìn về phía bốn phía, giống như châu chấu, càng ngày càng nhiều người nhảy lên bong tàu, dĩ nhiên thật sâu lâm vào tuyệt vọng. Giờ này khắc này, sâu trong đáy biển đen kịt thâm thúy, mấy chữ chúc mừng dạ xoa đã sớm hội tụ thành dòng lũ quái thai, giống như một cái phễu đứng ngược, từ bốn phương tám hướng đáy biển chen chúc tới. Chúng có cùng mục tiêu, đó là Rosen và Mobius Ring giữa không trung. Con mẹ nó, trên bầu trời ầm ầm rơi xuống những giọt mưa to như hạt đậu. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tối đen, Ngũ Tư còn có thể mơ hồ thoáng nhìn thân ảnh Logan cùng Brent hai người. Trên mặt rơi đầy nước mưa, tráng hán trước mắt nhếch miệng cười, một tay liền cởi bộ đồ dằn di trên người xuống. Các anh em, vì lòng biết ơn của đại tá Logan, chúng ta liều mạng với đám quái dị này. Mưa to bàng bạc, mấy trăm người gác đêm biểu tình kiên nghị gật gật đầu. Lập tức nhao nhao triệu hồi ra quái thai vũ trang, nhanh chóng tản ra, lập tức cùng người gác đêm trên bong tàu chiến thành một đoàn. Trong bọn họ, có người đã tới gần tuổi xế chiều, càng nhiều người lại là bộ dáng thiếu niên non nớt. Những người gác đêm này đều là chiến hữu cũ của Logan, hoặc đơn giản là quá phụ của chiến hữu đã chết. Bọn họ bị chính phủ, liên bang đại dương coi là con hoang, nhiều năm qua vẫn luôn dựa vào Rosen cứu tế chiếu cố mà sống. Vì báo đáp phần tình nghĩa này, đồng thời cũng là vì đánh cược ra một tương lai tốt đẹp, mọi người nghĩa vô phản cố gia nhập đội ngũ Logan, chỉ là vì xuyên qua tín niệm thân là quân nhân của mình, cùng với chứng minh giá trị tồn tại của mình. Nghe cho kỹ đây, ầm ầm, ngang nhiên mở ra hình thức, vũ trang tuyệt đối, cuồng sa ma nhân, Ngũ Tư tại chỗ hóa thân thành cá mập ma nhân, mở ra hai tay tráng kiện liền đem một con chuột nhát trước mắt xé rách thành hai đoạn. Cho dù chết, cũng phải ngăn cản đám súc sinh này, yểm hộ đại tá Logan. Không có bất kỳ đáp lại nào, mấy trăm người gác đêm đã sớm bắt đầu anh dũng giết địch. Các loại quái thai vũ trang kỳ quái mãnh liệt thoáng hiện. Tiếng rít gào cùng tiếng giống giận giao nhau hô ứng, lực lượng nguyên tố bàng bạc chung quanh nở hoa, làm người ta không kịp nhìn. Gió tanh mưa máu, sấm sét vang dội, mặc dù người gác đêm trên bong tàu liều chết giết địch, nhưng số lượng địch ta song phương chênh lệch thật lớn, căn bản khiến cho bọn họ vô lực chống đỡ. Bằng vào sách lược bầy sói đơn giản thô bạo, đám thú rừng đầy trời phát cuồng tấn công phi thuyền hình đĩa. Chỉ trong chốc lát, trên chiến thuyền cực lớn đã đông nghịt bóng dáng. Chúc mừng dạ xoa, không ít người bị đám quái thai thú xé xác ngay tại chỗ. Cho dù là quái thai vũ trang cũng không tránh khỏi vận mệnh bị tách rời. Máu tươi nhuộm đỏ bong tàu, theo nước mưa tí tách rơi xuống mặt biển, mùi máu tươi gay mũi, ngược lại càng kích thích quần thể quái thai trong biển sâu. Hàng ngàn người chen chúc với nhau, căn bản không cần điều khiển thủy nguyên tố lực, chợt hình thành một đạo quái thai thang thịt chọc trời, lẫn nhau leo lên trên không trung phi thuyền khoang trong. Cùng một lúc, bên cạnh đám mây cách đó không xa, pháo đài cuồng bạo, hoàn toàn ẩn nấp khí tức đang lơ lửng trong tầng mây như không có việc gì. Chết tiệt, xuyên qua cửa sổ nhìn về phía Tu La chiến trường dưới thân. Gia Cát Cương Cương âm thầm líu lưỡi, cảm thấy may mắn thở dài. May mà chúng ta không chủ động xuất kích. Mấy, chúc chúc dạ xoa, này thật đáng sợ, quả thực như ông vỡ tổ xông lên như chó điên. Ai chịu nổi chứ? Mọi người trầm mặc không nói, nội tâm chấn động cùng Gia Cát Cương đặc độc nhất vô nhị. Chặt nhíu mày. Tiết Vân đồng dạng cũng có chút cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu không là nghe ý kiến của Triệu Thiên Nhất, lựa chọn bất động thanh sắc quan sát trong chốc lát, phỏng chừng nhân mã rơi vào trong đám quái thai thú cũng sẽ có đám người bọn họ. Cấm kỵ chi hải, không đơn giản như vậy. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất mút kẹo que, hời hợt nói, về phần đám cặn bã này, cũng khác quái thai bình thường. thủ vệ, nheo mắt lại, Tiết Vân khoanh tay mà đứng, quan sát nhất cử nhất động của chiến trường phía dưới, bất giác nói, chúng nó, càng giống một đám thủ vệ không có khái niệm sinh tử. Vô luận là nhân loại hay là quái thai, khi đối mặt với uy hiếp tính mạng trọng đại, hơn phân nửa đều sẽ lựa chọn lẩn tránh hoặc là tạm thời nhượng bộ. Cái này, cũng chính là vì cái gì các đại nhân loại văn minh cứ điểm đô thị. Chỉ bằng hợp kim tường thành liền có thể ngăn cản quái thai thú quần tập kích nguyên nhân. Bởi vì cái gọi là đánh rắn đánh bảy tấc, thông thường, chỉ cần nhằm vào nhược điểm của đàn quái thai dã ngoại, hung hăng đánh chúng nó vài lần, đám gia súc này sẽ bởi vì khiếp chiến mà lựa chọn rút lui. Còn kiến hôi còn sống vụng, sinh mệnh của bất kỳ sinh vật nào cũng rất quý giá. Cho dù là quái thai cũng sẽ không khư khư cố chấp làm ra những vụ mua bán biết rõ là lỗ vốn này. Nhưng, Trúc Trúc dạ xoa, trước mắt rõ ràng rất khác. Từ khi Rowan dùng huyết tế phương thức, mở ra Mobius chi hoàn về sau, đám súc sinh này liền giống như là phát điên. Căn bản là bất kể giá nào triển khai mãnh công đối với hắn. Không phải là chiến đấu, chẳng bằng nói, chúng nó đang dùng tính mạng của mình bảo vệ thứ gì đó. Về phần đến tột cùng là cái gì, căn bản cũng không ai biết. Xem ra, những người trên phi thuyền đối phương sắp không chịu nổi rồi. Với điếu thuốc trên môi, Ivanov nhướng mày, hỏi, chẳng lẽ, chúng ta cứ như vậy vẫn làm nhìn? Chờ một chút, Tiết Vân trầm giọng nói, tử đạo hữu, bất tử bần đạo, nơi này quá tà hồ, có người thay chúng ta đấu tranh anh dũng, dù sao cũng tốt hơn người một nhà lấy mạng đi liều mạng. Logan cũng không vội, chúng ta gấp cái búa, hơi ngẩn ra, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, thú vị, hiếm khi hai chúng ta nhất trí, nghe vậy, trên trán mọi người hiện đầy hắc tuyến, trong nháy mắt tỏ vẻ im lặng. Chương 1042, tập trung hoàn toàn vào, Mobius Ring, đang quay với tốc độ cao, lúc này Logan tinh thần khẩn trương cao độ, mặc cho máu tươi từ vết thương trên cổ tay bay vút về quỹ đạo kim loại khổng lồ. Căn bản không chú ý tới vị khách không mời mà đến ẩn núp trên không trung. Loading, chú Smith, cắn răng chịu đựng cơn lốc mãnh liệt trước mặt, thần sắc lăng động dung kêu gọi, đại lượng mất máu khiến sắc mặt vốn đã suy yếu của hắn trắng bệch. Cái này, đến tột cùng là đang làm gì a? Thiếu niên hoảng sợ hỏi, toàn bộ cấm kỵ chi hải đã sớm là triệt để hỗn loạn. Sấm sét vang dội, mưa rền gió dữ, tiếng chém giết giận dữ giữa đám quái thai thú và người gác đêm vang lên bên tai. Nhật thực toàn phần che khuất ánh sáng mặt trời. Chỉ có như ấy, tinh hạch mới có thể tránh được mũi nhọn, nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Áo choàng màu xám bay theo gió, Logan ánh mắt sắc bén, trầm giọng tiếp tục nói, năm đó bị sóng thần bao phủ uyên hạ chi thành bên trong. Tồn tại một bộ càng thêm to lớn mà đầy đủ tinh hạch hệ thống. Nó là toàn bộ thành thị năng lượng trung khu, bởi vì chôn sâu dưới đáy biển mấy trăm năm nguyên nhân. Tạm thời mất đi đại bộ phận động lực, mở to hai mắt, lăng hoảng sợ lần nữa nhìn về phía không trung Mobius Hoàn. Bên trong cực kỳ lóng lánh hình tròn năng lượng thể phảng phất hàng tinh rực rỡ lóa mắt. Hít sâu vào, Logan ngửa đầu thở dài nói, muốn triệt để đánh thức Nguyên Hạ Chi Thành đang ngủ say. Đầu tiên phải làm tự nhiên là cấp cho nó năng lượng cần thiết. Cho nên ta mới tại cấm kỵ chi hải thượng phục khắc ra một cái nhỏ như vậy tinh hạch hệ thống. Quay đầu lại, Logan tràn ngập thâm ý nhìn về phía Blang, lẩm bẩm tiếp tục nói, Loading, mà muốn thúc đẩy tinh hạch thì ít nhất cần hai người có huyết mạch hậu duệ thuần chủng. Yaren, cùng nhau làm mới có hiệu quả. Đây cũng chính là nguyên nhân ta yêu cầu ngươi ra tay. Nghe đây, Blang cuối cùng cũng hiểu được ý định của Logan, giải thích thông tục một chút. Nguyên Hạ Chi Thành, trong truyền thuyết giống như một pháo đài cơ giới hình thể cực lớn. Hoàn toàn dựa vào tinh hạch, nguồn năng lượng này để cung cấp động lực tiến hành vận chuyển. Về phần trước mắt không ngừng chuyển động Mobius vòng bất quá là một cái pin dự phòng mà thôi, tác dụng của nó hoàn toàn là cung cấp động lực ban đầu cho Nguyên Hạ Chi Thành chìm nghỉm, mà mở ra cái này pin dự phòng, chỗ mấu chốt chính là hai người trong cơ thể chảy xuôi máu tươi, không kém nhiều lắm. Nhíu mắt lại, Logan vung tay lên, lập tức nhấc lên mảnh vụn kim loại đầy trời, vừa vặn cắt đứt máu tươi bay qua. Ngay sau đó, Blang ngạc nhiên phát hiện, vết thương ở cổ tay bắt đầu khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ chốc lát sau ngay cả vết sẹo rõ ràng cũng không lưu lại. Blang, ra sau lưng tôi, ba một tiếng, hai tay mạnh mẽ hợp thành 10 cùng một chỗ, Rosen không khỏi gầm lên một tiếng, cả người bị bao vây trong mảnh vụn kim loại đen kịt. khoác lên áo choàng màu xám bao phủ lăng bên trong, thân ảnh cao lớn phảng phất là thần linh vô thượng từ trên trời giáng xuống, tản mát ra lực trường khí tức khủng bố đến cực điểm. Từ hôm nay trở đi, thuộc về Atlantis vinh quang sẽ lại một lần nữa giáng lâm thế gian. Trong quỹ đạo máy móc, tinh hạch nở rộ ra quang hoa chói mắt, một đạo lôi đình đường kính ước chừng mấy chục thước, trong nháy mắt phóng ra từ trong tinh hạch, giống như ngân hà trút xuống, ầm ầm rung đi xuống mặt biển, sóng biển mãnh liệt. Bùm một tiếng, phi thuyền hình đĩa giữa không trung bị lôi đình khủng bố xuyên qua tại chỗ. Nhiệt độ cực cao trong nháy mắt đem thân thuyền kim loại hoàn toàn hòa tan, nhấc lên sóng nhiệt chấn động bát hoang. Thế cho nên hài cốt phi thuyền cùng quái thai đầy trời cùng nhau hóa thành bụi bặm. Trong khoang thuyền của cuồng bạo pháo đài, ẩn nấp trong tầng mây, cách không nhìn chăm chú tất cả, mọi người không khỏi kinh hồn bạt vía. Cho dù là cách một khoảng cách lớn, cương phong nghênh diện mà tới, vẫn làm cho thân thuyền cuồng bạo pháo đài sinh ra lắc lư rõ ràng. Lôi đình lực khủng bố xuyên qua mặt biển, chấn động bốn phương tám hướng, cuồng phong mưa rào, sóng to gió lớn. Trên mặt biển tối đen sấm sét, cấm kỵ chi hải, triệt để phát điên, dĩ nhiên là một bộ địa ngục cảnh tượng. Thông thiên lôi đình trụ cột càng là hóa thành một cây kình thiên chi trụ nối liền bầu trời cùng hải dương, tại chỗ quấy động hải vực xung quanh không được an bình. Thật đáng sợ, che cái miệng nhỏ nhắn lại, trong lòng ôm chặt Trảm Anh Quỷ, Kuzuki Yumi nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, loại năng lượng này đến tột cùng là thứ gì, không quá giống là lực lượng nguyên tố. Nhưng so sánh với khí tức lực trường cũng giống như không có quan hệ gì quá lớn. Là điện sinh học, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi sững sờ tại chỗ, hai mặt nhìn nhau căn bản cũng không rõ lắm. Sinh vật điện năng, là gì? Được rồi, đừng thừa nước đục thả câu. Đồng dạng đối với việc này cũng rốt đặc cán mai. Tiết Vân bất đắc dĩ thở dài, nhíu mày nói, nếu không phiền toái, vẫn là tận lực nói chút tiếng người mà tất cả mọi người có thể nghe hiểu được đi. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất hào hứng nhìn về phía lôi đình trụ trên mặt biển. Hưng phấn nói, cái gọi là năng lượng điện sinh học là sự thay đổi khác biệt về điện thế do các tế bào trong cơ thể sinh vật tạo ra trong quá trình trao đổi chất bình thường. Trong khoang thuyền hoàn toàn yên tĩnh, trên trán mọi người hiện đầy hắc tuyến, hiển nhiên vẫn không ai có thể hiểu được là có ý gì. Các người có thể tưởng tượng mỗi một tế bào tạo thành sinh mệnh đều là một máy phát điện mini. Thở dài một hơi, yên lặng lắc đầu, Triệu Thiên Nhất giải thích, điện tử tích cực và tiêu cực mang theo thông tin di chuyển rất nhanh giữa các tế bào, sẽ sinh ra năng lượng tương ứng, đây chính là điện sinh học. Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất tiếp tục giải thích, thứ đồ chơi này là tạo thành sinh mệnh cơ bản nguyên tố một trong, đồng thời cũng kèm theo đại lượng di chuyển tin tức mã hóa. Nâng cằm lên, Triệu Thiên Nhất ánh mắt sáng rực nói, Rosen người này chính là muốn lợi dụng loại này độc đáo thông tin mã hóa, mượn cơ hội này triệt để đánh thức sâu dưới đáy biển Uyên Hạ Chi Thành. Điều này sao có thể chứ? Thăm dò nhìn về phía biển rộng đen kịt phía dưới, Hắc Chân Châu vẻ mặt không thể tin được nói, bộ tộc Yaren từ mấy trăm năm trước cũng đã tuyệt chủng, cho dù là đáy biển xác thực tồn tại tòa thành thị thất lạc trong truyền thuyết kia, trải qua nhiều năm lắng đọng như vậy, tất cả mọi thứ cũng phải trở thành phế tích mới đúng. Làm sao có thể còn có cơ hội nổi lên mặt nước? Thân là hậu duệ của Pami tộc, Tana từ nhỏ cũng đã nghe nói qua các loại truyền thuyết có liên quan đến Aichoi, các trưởng bối mỗi lần nhắc tới bọn họ đều là vẻ mặt tiếc hận. Trong ấn tượng của nàng, nền văn minh Uyên Hạ Chi Thành đã sớm hóa thành bụi bặm, trải qua năm tháng dài đằng đẵng tẩy rửa, tòa thành thị hư vô mờ mịt kia đã sớm không tồn tại trên đời. Căn bản là không có đường sống quay về. Không, có thể, ngưng thần nhìn về phía mặt biển sóng lớn mãnh liệt. Tiết Vân nheo mắt lại, giơ ngón tay hướng về phía Mobius Ring, không ngừng chuyển động trên bầu trời. Nhịn không được trầm giọng nói, nếu như, trong tòa thành thị kia cũng tồn tại một đài cung cấp năng lượng cường đại như vậy. Giữa hai cái có thể sinh ra phản ứng. Ong ong ong, vừa dứt lời, một đạo tiếng ù ù nặng nề lập tức từ trong biển sâu phía dưới bạo khởi. Ngay sau đó, sóng biển mãnh liệt liên tục kéo lên, nước biển lạnh như băng kẹp theo vô số người, hướng bốn phương tám hướng phát tiết mà đi. Hòn đảo khổng lồ từ đáy biển chậm rãi nổi lên, lôi đình chi trụ từ trên trời giáng xuống, vừa vặn cùng khu vực trung tâm của hòn đảo nối liền với nhau. Dòng điện sét đánh cuồn cuộn giống như mạng nhện lan tràn ra, Nơi đến, đều là một mảnh quang hoa lóe ra, mơ hồ làm nổi bật hình dáng một tòa thành thị hùng vĩ. Nằm rãnh, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, Gia Cát Cương Thiết khóe miệng co quắp, nhịn không được phun tào nói, bị lão đại miệng quạ đen này nói trúng, thật đúng là thành thị thất lạc trong truyền thuyết, Uyên Hạ Chi Thành, a, chương 1043, nhật thực toàn phần trên bầu trời, khiến cho biển cấm kỵ lâm vào một mảnh hắc ám, ngay cả như thế, hình dáng khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên mặt biển vẫn rõ mồn một trước mắt. Lao đinh, ầm ầm, một tiếng sét đánh chợt vang lên, lôi đình sắc bén trôi qua tức thì, dưới ánh sấm sét chiếu rọi, hài cốt thành thị phủ kín cỏ biển san hô cùng dì sét. Đúng là vẫn bại lộ ở trước mắt bao người. Rốt cục, đợi được ngày này, hai đầu lông mày hiện ra ý vui sướng, cao ngạo mà hất cằm, Rosen giương cánh tay quát to, vĩ đại Atlantis văn minh, tuyệt không chỉ là trong truyền thuyết cố sự mà thôi. Trên mặt biển, trong thành trì đổ nát thê lương, một chùm sáng chói mắt phóng lên trời, vừa vặn nối liền với tinh hạch, trên bầu trời, đại dương liên bang, còn có toàn cầu các đại văn minh người đương quyền. Thời đại của các ngươi cuối cùng sẽ kết thúc, thuộc về Atlantis văn minh kỷ nguyên, đến đây sắp sửa mở màn. Bột kim loại đen kịt giống như bầy quả rậm rạp, không hề có quy tắc vây quanh Logan chạy đầy trời. Lăng ngây thơ vô tri vẻ mặt sợ hãi, chỉ có thể bị động trốn ở dưới áo choàng màu xám của đối phương run lẩy bẩy. Hoa hoa, leo lên những bức tường đổ nát của thành phố. Hàng ngàn hàng vạn, chúc mừng dạ xoa, đều nhảy ra từ dưới mặt nước. Thậm chí còn có, căn bản chính là mang theo gia đình. Từ trong động quật tràn đầy sò thò đầu ra, từng đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào. Tinh hạch, lóng lánh trên bầu trời, ngàn vạn người nhe răng trợn mắt. Nhưng cũng không phát động thế công nữa. Lao đinh, rầm rầm, các yếu tố nước dữ dội nổ tung trong đại dương sâu. Thân thể cường tráng quen thuộc khống chế sóng lớn thuận thế mà lên. Cá mập ma nhân cả người đầy thương tích, thả người đi tới bên cạnh Logan trên không trung. Trưởng quan, nắm chặt hai tay, ngũ tư miệng đầy răng cưa cọ cọ rung động. Bi phẫn nói, các huynh đệ, tất cả đều chết trận. Đột nhiên ngẩn ra, một cảm xúc bi thương hiện lên trên đầu lông mày. Chậm rãi cúi đầu, Logan thật lâu không nói gì, chỉ có hai vai gục xuống còn đang yên lặng run rẩy. Yên tâm đi, một tay nhấc áo choàng phía sau lên, Logan vẻ mặt hao tổn tinh thần, nhưng trong ánh mắt vẫn tràn ngập thần sắc kiên nghị. Cái chết của bọn họ cũng không phải là hy sinh không có ý nghĩa. Mạnh mẽ hất cánh tay ra, lăng một mực ở dưới áo choàng che chở ầm ầm trổ hết tài năng. Bay lướt đến bên người ngũ tư, bảo vệ Brent, đi theo tôi. Dứt lời, Rosen trên cao đột nhiên biến mất tại chỗ, tốc độ cực nhanh, thế cho nên bột kim loại quấn quanh bên người cũng chưa kịp làm ra phản ứng. Keng, nương theo một đạo tiếng đao ngâm dài, ngọn lửa cực nóng đột nhiên thoáng hiện giữa không trung, lưỡi liềm sắc bén lăng không chợt hiện, nhấc lên sóng nhiệt đầy trời nghịch lưu mà lên, hung hăng chém tới hư không. Phanh, không gian nổ tung, hỏa diễm bay tán loạn, trên mặt biển liền kề, Uyên Hạ Chi Thành. Chỉ cách mấy chục mét, Tiết Vân đột nhiên hiện thân, tay cầm liêm đao hừng hực thiêu đốt, vừa vặn ngăn lại Logan không ai bì nổi. Logan, trong con ngươi nở rộ vô gian nghiệp hỏa mãnh liệt, Tiết Vân cắn răng quát khẽ, đường của ngươi, dừng ở đây, lưỡi dao nóng bỏng cùng cánh tay máy hung hăng va chạm vào nhau. Tia lửa cực nóng lăng không bắn tung tóe, song phương lại đánh ngang sức, chùm lông mày, tập trung nhìn lại. Logan cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận Tiết Vân. Ha ha, nguyên lai là ngươi, thần võ chi thể của Long Đô Đại Hạ. Không tự chủ được nhếch khóe miệng, Logan khẽ cười nói, không thể tưởng được, ngươi lại có thể một đường truy tung đến nơi này đến. Ngược lại là có chút xem thường ngươi, ít và nhĩ nhảm, sóng nhiệt cuồn cuộn trong con ngươi, đôi cánh ác quỷ trên lưng mở ra, ầm ầm mở ra trạng thái, đa vũ trang. Lưỡi dao cực nóng dùng sức bức bách hướng về phía Logan mặt. Tiết Vân trầm giọng quát, hôm nay, giữa ta và ngươi cái kia sổ sách chết tiệt, hẳn là hào hào thanh toán thanh toán. Quả thật nên hào hào tính toán, nhéo mắt lại, Rosen khóe miệng dương lên, đầy cõi lòng sát ý nói, các ngươi đám người này trên tay, nhưng là còn nợ ta một mạng người đây. Chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng phía sau Tiết Vân đánh giá mà đi, giờ này khắc này. Triệu Thiên sáng sớm đã mang theo một đám đồng bọn lơ lửng ở phía sau Tiết Vân. Ngoại trừ Tiết Vân, tất cả mọi người đều mặc chiến giáp cơ giới rất nặng. Đầu của nó càng bị vòng bảo hộ trong suốt che đậy. Thứ này, là thiết bị lặn Triệu Thiên Nhất đặc biệt thiết kế chế tác cho nhiệm vụ biển sâu lần này. Toàn thân được chế tạo từ vật liệu hợp kim ethylene, được trang bị hệ thống thông tin liên lạc độc lập và thiết bị hô hấp. Các van phản lực được cấu hình ở phía sau không chỉ hỗ trợ người đeo hoạt động ở tốc độ cao dưới nước, mà còn cho phép các đồng đội không có khả năng bay thực hiện các điều kiện chiến đấu trên không. Công năng cường đại của nó đủ để cho mọi người nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh tác chiến biển sâu. Mạng người theo như lời anh nói, hẳn là chỉ Alan, được bảo vệ bởi một tấm khiên trong suốt, vẫn mút kẹo que như cũ. Triệu Thiên Nhất lắc đầu lạnh lùng nói, nghiêm túc mà nói, tên kia hoàn toàn là tự tìm đường chết. Nếu hắn ngoan ngoãn giao ra cái hộp thanh đồng kia, ta ngược lại không ngại thả hắn một mạng. Lại nói tiếp, cái hộp kia hẳn là còn ở trên tay ngươi đi. Dừng một chút, đối diện với Logan đủ để giết chết người ánh mắt. Triệu Thiên Nhất nghiêng nghiêng đầu, mặt không chút thay đổi hỏi, bên trong đến tột cùng chứa những thứ gì đâu? Có thể cùng ta chia sẻ một chút sao? Lời này vừa nói ra, các đồng đội bên cạnh hoàn toàn mơ hồ, gặp qua thích khiêu khích người, nhưng là chưa từng thấy qua như vậy đạp mũi trên mặt hoàn toàn không lưu tình mặt khiêu khích địch. Nhân gia hỏa, nha nha phi, kỹ năng trào phúng của con hàng này thật con mẹ nó đáng giận. Thời khắc mấu chốt, nhà đây không phải rõ ràng cho Rosen gia tăng tức giận bắp sao? Đối đầu trực diện với Logan, Tiết Vân không thể tránh được trợn trắng mắt, cũng cảm thấy trong đầu người này có bệnh, quả thực chính là chỗ nào không mở thì xách chỗ đó. Ha ha, cũng được, thủ lĩnh lửa giận tràn ngập trong lòng. Logan lạnh lùng cười, trợn tròn mắt nói, dù sao, đến nơi này, cho dù là ta găng ra tay, các người cũng không nhìn thấy mặt trời ngày mai, mọi người đang không hiểu ra sao. Ngay sau đó, tiếng gào thét ầm ĩ đột nhiên từ phía dưới truyền đến. Tiết Vân nhịn không được quay đầu lại nhìn, nhất thời cảm thấy da đầu tê dại. Trên mặt biển, nến dạ xoa vừa rồi rõ ràng an tĩnh lại, đột nhiên bạo khởi lần nữa. Quái thai biển sâu dày đặc không rõ trong nháy mắt hội tụ thành một con rồng dài dữ tợn. Hung hãn không sợ chết xông tới khu vực mọi người đang ở. Nguy hiểm, tản ra, hét to một tiếng, Tiết Vân một đao bước lui Logan trước mắt, giơ tay liền triệu hoán ra huyền thiên trúc long thân dài 100 mét.